Chương 3240, tấn chức hỏa diễm bắt đầu. Cảnh Ngôn cảm giác được những nhìn về phía kia ánh mắt của mình, liền cũng đúng trông đi qua. Chứng kiến những người kia biểu lộ cùng nụ cười trên mặt, Cảnh Ngôn đã biết rõ, những người này khẳng định không là nói chính mình cái gì lời hữu ích. Bất quá, cái này Zorier, Cảnh Ngôn không có bởi vậy tức giận, hắn rất lòng yên tĩnh, hắn thậm chí còn hướng về phía những người này mỉm cười. Tiểu tử này tinh thần không bình thường a. Ta vừa mới nhìn đến hắn còn đối với chúng ta mỉm cười ý bảo, hắn không sẽ cho rằng chúng ta rất thưởng thức hắn a. Đầu óc có lửa bịp, tại hỏa diễm hành lang phụ cận người tu hành, cũng không có bởi vì Cảnh Ngôn mỉm cười, còn đối với trước khi chính mình lời nói và việc làm sinh ra áy náy tâm tư. Rất nhiều người tu hành ở bên trong, cũng tự Thiệu Bàng trưởng lão dưới chướng người tu hành đối với Cảnh Ngôn không có giễu cợt. Bất quá, trong đó vẫn có tương đương bộ phận người nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt có chút lạnh. Bởi vì bọn họ cảm thấy Cảnh Ngôn lỗ mãng hành vi khả năng làm cho Thiệu Bàng trưởng lão đại nhân mất mặt. Cảnh Ngôn, ở chỗ này chờ là được rồi. Trưởng lão đại nhân, có lẽ rất nhanh tựu sẽ đi qua. Tên kia mang Cảnh Ngôn tới hỏa diễm người tu hành, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đa tạ huynh trưởng, Cảnh Ngôn chắp tay, hy vọng ngươi đối với lòng tin của mình là chính xác. Cái này hỏa diễm người tu hành, lại như thế nói một câu. Tại Cảnh Ngôn đến hỏa diễm hành lang về sau, lại lục tục có một ít người tu hành lại tới đây. Hỏa diễm hành lang phụ cận tụ tập Bạch Nguyệt hội người tu hành, số lượng là càng ngày càng nhiều rồi. Cảnh Ngôn lần này đẳng cấp tấn chức, xác thực là ở Bạch Nguyệt hội đại bản doanh đưa tới không nhỏ oanh động. Bình thường có hoàng kim vệ sĩ muốn tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành, cũng sẽ không dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù cũng sẽ có không ít người chú ý, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy người tu hành đi vào hỏa diễm hành lang hiện trường quan sát. Đối với cái này, Cảnh Ngôn hoàn toàn không thèm để ý, tại Hỗn Nguyên Tiên vực thời điểm, cái gì đại tràng diện hắn chưa thấy qua. Điểm ấy người, căn bản là không coi vào đâu. Lại chờ giây lát, Thiệu Bàng trưởng lão đi tới hỏa diễm hành lang. Mà lần này Cảnh Ngôn tấn chức hỏa diễm người tu hành khảo thí, đến quan sát trưởng lão, hiển nhiên không phải chỉ có một. Cái kia Chiêm Húc trưởng lão, Văn Quyết trưởng lão bọn người, cũng đều trước sau đến hỏa diễm hành lang. Cùng Thiệu Bàng trưởng lão quan hệ so sánh tốt Sơn Khâm trưởng lão, đồng dạng là ở Thiệu Bàng trưởng lão đến không lâu sau cũng tới. Cảnh Ngôn, chuẩn bị xong chưa? Thiệu Bàng trưởng lão là đi tới Cảnh Ngôn bên người, ôn hòa thanh âm hỏi. Ngày đó, hắn bái kiến Cảnh Ngôn biểu hiện ra bộ phận lực lượng, hắn cho rằng Cảnh Ngôn bản thân lực lượng, hoàn toàn có thể đạt tới hỏa diễm người tu hành yêu cầu. Bất quá, muốn tấn chức trở thành hỏa diễm người tu hành, chỉ dựa vào lực lượng còn không được. Cái này hỏa diễm hành lang, khảo nghiệm người tu hành ba cái phương diện năng lực. Cái thứ nhất tự nhiên là lực lượng, mà thứ hai thì là tốc độ, cái tốc độ này chủ yếu là vạch chiêu tốc độ mà không phải thân thể tốc độ. Về phần cái thứ ba phương diện, tự là thân thể cường độ. Muốn nghe qua hỏa diễm hành lang, thân thể cường độ cũng phải đạt tới nhất định được yêu cầu. Nếu là không đạt được, như vậy tiếp theo chết ở hỏa diễm hành lang trong. Trước kia, là có hoàng kim vệ sĩ khảo thí thời điểm, chết ở hỏa diễm hành lang trong. Hơn nữa loại chuyện này, xuất hiện tần suất cũng không nhiều thấp. Trưởng lão đại nhân yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể bắt đầu khảo thí. Cảnh Ngôn đối với Thiệu Bàng trưởng lão nhẹ gật đầu, ân, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Cảnh Ngôn, cái này hỏa diễm hành lang, tổng cộng là có 9 đầu. Từ trái đến phải, bên trái nhất cái kia đầu hỏa diễm hành lang độ khó thấp nhất, cũng là dùng cho hoàng kim vệ sĩ tấn chức hỏa diễm người tu hành khảo thí. Thông qua được, cái kia chính là nhất phẩm hỏa diễm cấp độ. Bên trái điều thứ hai, chỉ dùng để tại nhất phẩm hỏa diễm cấp độ tấn chức nhị phẩm hỏa diễm cấp độ. Dùng cái này suy ra, bên phải nhất hỏa diễm hành lang, chỉ dùng để tại bát phẩm hỏa diễm tấn chức cửu phẩm hỏa diễm cấp độ. Hỏa diễm người tu hành, trung phân cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Thiệu Bàng trưởng lão vốn là đối với Cảnh Ngôn nói thoáng một phát hỏa diễm hành lang tình huống. Cửu phẩm hỏa diễm người tu hành, là hỏa diễm người tu hành tầng giữa lần cao nhất được rồi. Hỏa diễm đẳng cấp phía trên, thì là địa mạch cấp độ. Như Bạch Nguyệt hội 8 vị trưởng lão, còn có Bạch Nguyệt hội trang chủ, đều là địa mạch cấp độ người tu hành. Địa mạch phía trên, đương nhiên còn có càng mạnh hơn nữa người tu hành, bất quá tại Bạch Nguyệt trong hội, nhưng lại không có sẽ vượt qua địa mạch cấp độ người tu hành. Ta hiểu được, Cảnh Ngôn lên tiếng, ồ, trang chủ lại cũng tự mình đến rồi. Lúc này thời điểm, Thiệu Bàng trưởng lão phát ra một tiếng kinh nghi, hắn chứng kiến trang chủ bản người tới hỏa diễm hành lang. Ở đây người tu hành, cũng đều rất nhanh thấy được trang chủ. Vị này Bạch Nguyệt hội đẳng cấp cao nhất người tu hành. Thiệu Bàng trưởng lão còn có các trưởng lão khác, lên một lượt trước đối với trang chủ chào. Về sau, Thiệu Bàng trưởng lão, cái kia một cái, tự là nhân vật mới Cảnh Ngôn. Trang chủ ánh mắt, chuyển đến Cảnh Ngôn trên người, nàng mở miệng đối với Thiệu Bàng trưởng lão hỏi. Trang chủ, đúng vậy, hắn tựu là Cảnh Ngôn. Thiệu Bàng trưởng lão đáp, ân, đã nên đến đều đến rồi, cái kia tấn chức khảo thí hiện tại mà bắt đầu a. Trang chủ nhẹ gật đầu, đảm nhiệm ngữ khí nói ra. Tốt, Thiệu Bàng trưởng lão lại nhẹ gật đầu. Chợt, Thiệu Bàng trưởng lão lần nữa trở lại Cảnh Ngôn bên người. Cảnh Ngôn, lúc này đây ngươi tấn chức khảo thí, liền trang chủ đại nhân cũng đích thân tới. Xem ra, nàng đối với ngươi cũng rất là hiếu kỳ. Giáng sinh vừa một tháng người tu hành, tự tiến hành hỏa diễm đẳng cấp tấn chức khảo thí, quả thật có chút dọa người. Bất quá, người cũng không muốn bởi vậy tự có bất kỳ áp lực. Tiến vào hỏa diễm hành lang về sau, ngàn vạn không thể cưỡng ép xông về trước đâm, cái kia rất nguy hiểm. Nếu là cảm thấy lực có chưa đến, vậy thì lập tức rút khỏi đến, ngàn vạn đừng xính cường. Những vấn đề khác, người không cần cân nhắc, để ta làm ứng đối. Thiệu Bàng trưởng lão mang theo Cảnh Ngôn đi về hướng bên trái điều thứ nhất hỏa diễm hành lang, hành tẩu trong hắn thấp giọng nói ra. Hắn đối với Cảnh Ngôn nói những này, kỳ thật tựu là trấn an Cảnh Ngôn. Ý của hắn tựu là, lại để cho Cảnh Ngôn không cần có áp lực, không muốn cảm thấy khảo thí thất bại, sẽ để cho rất nhiều người mỉa mai, cười nhạo các loại. Những vấn đề này, hắn Thiệu Bàng sẽ giúp Cảnh Ngôn đỡ được. Nói thật, Thiệu Bàng trưởng lão nói những này, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là có chút cảm động. Cảnh Ngôn không nói thêm gì, dù sao cái này khảo thí cũng sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Sau khi, chính mình sẽ bang Thiệu Bàng trưởng lão hung hăng phát tiết trong lòng biệt khuất chi khí. Trưởng lão, ta đây tiến vào, đi vào hỏa diễm hành lang cửa ra vào, Cảnh Ngôn đối với Thiệu Bàng trưởng lão nói. Ân, nhớ kỹ, phải cẩn thận, Thiệu Bàng gật đầu, hắn, nhìn xem Cảnh Ngôn đi vào hỏa diễm hành lang. Đương Cảnh Ngôn tiến vào cái này một đầu hỏa diễm hành lang về sau, hỏa diễm hành lang bên ngoài nham thạch vách tường, đúng là chậm rãi trở nên trong suốt. Từ bên ngoài người tu hành, có thể chứng kiến hỏa diễm hành lang bên trong tình huống. Cảnh Ngôn thân ảnh, người ở phía ngoài có thể tinh tường xem tới được. Cái này hỏa diễm hành lang nham thạch hàng rào, là một loại so sánh đặc thù khoáng thạch đúc thành, có thể cải biến bản thân trong suốt độ. Tiểu tử kia tiến vào, ha ha, trò hay sắp bắt đầu, ta dám đánh cuộc, tiểu tử này ở bên trong kiên trì không được 1/3 chén trà nhỏ thời gian. Người tu hành nhóm cười nói, chương 3241, hỏa diễm biên bức. Chúng ta nhiều người như vậy đều đến xem một mình hắn tấn chức khảo thí, cũng coi như là vinh hạnh của hắn rồi. Trọng điểm là, liền trang chủ đại nhân cũng đích thân tới. Chậc chậc, tiểu tử này lấy lòng mọi người kế hoạch thoạt nhìn là thực thành công rồi. Hừ, tiểu tử này nếu là có thể theo hỏa diễm hành lang sống sót, về sau ta đích thị là muốn hảo hảo sửa trị hắn. Một gã hỏa diễm người tu hành xoa tay nói, không chỉ là những hoàng kim này vệ sĩ cùng hỏa diễm người tu hành đang đàm luận, là trưởng lão, cũng không có nhàn rỗi. Thiệu Bàng trưởng lão, có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Ta là không hiểu, ngươi tại sao phải đồng ý lại để cho Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa này tiến hành tấn chức khảo thí? Chiêm Húc trưởng lão mở miệng nói ra, hắn, đang tại trang chủ mặt hỏi ý, trang chủ ở chỗ này, cái kia càng là có thể trực tiếp tự lại để cho hắn đạt thành mục đích, hung hăng đả kích Thiệu Bàng trưởng lão một phen. Thiệu Bàng trưởng lão không phải là cảm thấy kẻ này có hy vọng tấn chức thành công a? Văn Quyết trưởng lão âm hiểm ngữ khí đạo, trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức. Thiệu Bàng trưởng lão nhìn xem Chiêm Húc cùng Văn Quyết, ta xác thực cho rằng Cảnh Ngôn có khả năng tấn chức thành công. Có lẽ một hồi qua đi, Cảnh Ngôn tựu là hỏa diễm người tu hành rồi. Thiệu Bàng trưởng lão cười nói, ha ha ha. Chiêm Húc trưởng lão cười to, không chỉ có là hắn, còn có mấy vị trưởng lão cũng là đang tại Thiệu Bàng trưởng lão mặt cười ra tiếng. Thiệu Bàng trưởng lão lại cũng là hội nói đùa người. Cho tới nay, ta đều cho rằng Thiệu Bàng trưởng lão sẽ không có không chăm chú thời điểm. Chiêm Húc đạo, Chiêm Húc huynh, có lẽ lúc này Thiệu Bàng trưởng lão cũng là rất nghiêm túc đâu. Văn Quyết trưởng lão nói, chăm chú, Thiệu Bàng trưởng lão nhận làm một cái vừa mới giáng sinh một tháng người tu hành có thể tấn thăng làm hỏa diễm người tu hành, chăm chú. Không, Thiệu Bàng trưởng lão không có khả năng liền thưởng thức cũng đều không hiểu. Chiêm Húc trưởng lão lắc đầu nói, hai người này, kẻ sướng người họa, bọn hắn là cố ý muốn cho Thiệu Bàng trưởng lão khó chịu nổi. Trên thực tế, hiện tại bất quá là một chút món ăn khai vị, chờ Cảnh Ngôn tấn chức thất bại mới thật sự là so chiêu. Bạch Nguyệt trong hội bộ, phe phái ở giữa cạnh tranh, nhưng thật ra là rất kịch liệt. Mọi người, thậm chí nghĩ lại để cho chính mình phe phái đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, thậm chí nghĩ lại để cho chính mình phe phái càng thêm cường thịnh. Văn Quyết trưởng lão nói không sai, ta xác thực là rất nghiêm túc. Thiệu Bàng trưởng lão trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Mặc dù, hắn trong lòng cũng là có chút căm tức. Bất quá, lúc này hắn vẫn còn đè nặng nóng tính. Chiêm Húc trưởng lão, người đừng nói là rồi, Thiệu Bàng trưởng lão, đã là đem Phương Vân Khiếu đều bị cho ngươi rồi. Sơn Khâm trưởng lão khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Phương Vân Khiếu ưu tú, ai cũng biết, Thiệu Bàng trưởng lão, đem Phương Vân Khiếu tặng cho ngươi, ngươi bao nhiêu cũng phải cảm kích một điểm a. Hiện tại ngươi như vậy, cũng có chút không hiền hậu a. Sơn Khâm trưởng lão, tựu là ý tứ này. Hừ, Chiêm Húc trưởng lão quét Sơn Khâm trưởng lão liếc, trong lỗ mũi phát ra một cái âm. Lúc này ở hỏa diễm hành lang trong, Cảnh Ngôn khảo thí, đã bắt đầu. Tại hỏa diễm hành lang trong Cảnh Ngôn, là nhìn không tới ngoại giới cảnh tượng. Ánh mắt của hắn, chứng kiến chính là một đầu hồng sắc hành lang. Tại vị trí của hắn, là có thể chứng kiến cuối hành lang. Dựa theo quy tắc, hắn chỉ cần đi đến hỏa diễm hành lang cuối cùng hơn nữa từ nơi ấy đi ra ngoài, tựu là thông qua khảo thí, có thể tấn chức hỏa diễm người tu hành rồi. Ở bên ngoài đại lượng người tu hành nhìn chăm chú phía dưới, Cảnh Ngôn cất bước mà ra. Đương hắn bước ra bước đầu tiên, tại hành lang trên vách tường, một tiếng răng rắc âm thanh truyền ra. Chợt, cái kia trên vách tường xuất hiện một cái vòng tròn khổng. Sau một khắc, từ nơi này lỗ tròn ở bên trong, một cái hồng sắc bóng dáng bay ra. Hồng sắc bóng dáng cũng không lớn, không sai biệt lắm có lớn cỡ bàn tay bộ dạng. Hồng sắc bóng dáng tốc độ rất nhanh, mới từ lỗ tròn trong bay ra, tựu hướng về phía Cảnh Ngôn lao đến. Cảnh Ngôn con ngươi ngưng tụ, con rơi, Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Tại khảo thí trước khi, Cảnh Ngôn cũng đã biết đạo hỏa diễm hành lang trong hắn muốn đối diện với là một loại gọi là hỏa diễm biên bức sinh vật. Thứ này không phải máy móc khôi lỗi, mà là chân chính có sinh mạng sinh vật. Đừng nhìn hỏa diễm biên bức thể tích cũng lớn đến không tính được, nhưng là lực lượng của nó cũng rất cường, tốc độ cũng thật nhanh. Tầm thường hoàng kim vệ sĩ, thậm chí khó có thể bắt đến hỏa diễm biên bức phi hành quỹ tích. Một ít hoàng kim vệ sĩ tiến hành hỏa diễm người tu hành tấn chức khảo thí thời điểm, chỉ đối mặt con thứ nhất hỏa diễm biên bức thời điểm, sẽ bởi vì phản ứng không kịp bị công kích đến. Còn nếu là thân thể cường độ chưa đủ, như vậy tại lần thứ nhất bị công kích trong sẽ bị thương. Cút ngay, hỏa diễm biên bức vào tới, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng. Hắn vung vẩy nắm đấm, mãnh liệt về phía trước đập phá đi ra ngoài. Nắm đấm ở giữa cao tốc phi hành bên trong hỏa diễm biên bức. Hỏa diễm biên bức một tiếng quái gọi, là quẳng đi ra ngoài, đụng vào hỏa diễm hành lang trên vách tường. Hỏa diễm biên bức đánh tới vách tường, té rớt đến mặt đất, nhưng là nó rất nhanh lại lần nữa bay lên. Cảnh Ngôn một quyền kia, hiển nhiên là không có đối với nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cảnh Ngôn tiếp tục hướng đi về trước, hắn đi ra bước thứ hai, trên vách tường xuất hiện thứ hai lỗ tròn, thứ hai chỉ hỏa diễm biên bức bay ra. Sau một chỉ con rơi, cùng trước một chỉ con rơi, đồng thời đánh về phía Cảnh Ngôn. Cái này hỏa diễm biên bức là phi thường hung mãnh. Hai cái hỏa diễm biên bức, tựa hồ còn hiểu được phối hợp, chia trên dưới hai đường công kích Cảnh Ngôn. Đường hỏa diễm biên bức tiếp cận về sau, Cảnh Ngôn hai đấm suốt liên tục. Oanh, oanh, tại hai tiếng trầm đục về sau, hai cái hỏa diễm biên bức đều ném bay ra ngoài, Cảnh Ngôn tùy theo bước ra bước thứ ba chỉ hỏa diễm biên bức xuất hiện. Hỏa diễm hành lang trong, khảo thí người tu hành mỗi đi ra một bước, sẽ gặp nhiều ra hiện một chỉ hỏa diễm biên bức. Đây là một loại tiến hành theo chất lượng quá trình, kỳ thật cũng là một loại đối với tu hành người biến tướng bảo hộ. Đương người tu hành cảm giác mình không chịu nổi thời điểm, có thể lựa chọn lui về phía sau, như vậy tựu cũng không đối mặt càng nhiều nữa hỏa diễm biên bức. Nếu như người tu hành tại hỏa diễm hành lang trong gia tốc vào tới trước, như vậy, người tu hành sẽ tại trong thời gian rất ngắn, muốn đối mặt nhiều đến trên trăm chỉ hỏa diễm biên bức. Nói như vậy, là cực kỳ hung hiểm, tiểu tử này lực lượng quả thật không tệ a, có chút ý tứ, nhãn lực của hắn cũng rất mạnh, có thể chuẩn xác bắt được hỏa diễm biên bức phi hành quỹ tích. Sớm đấy, lúc này mới thứ ba chỉ hỏa diễm biên bức, đã đến đằng sau, hắn tối đa muốn đối mặt trên trăm chỉ hỏa diễm biên bức. Khi đó, toàn bộ hỏa diễm hành lang đều là hỏa diễm biên bức tràn ngập. Một khi hắn ngăn không được, vậy cũng có thể trong chớp mắt trên người sẽ nhiều hơn trăm miệng vết thương. Đương nhiên, hắn hiển nhiên không có khả năng kiên trì đến hậu kỳ. Hỏa diễm hành lang bên ngoài, người tu hành vẫn còn đối với Cảnh Ngôn chỉ trỏ. Khi bọn hắn chỉ trỏ ở bên trong, Cảnh Ngôn không ngừng đi về phía trước. Hắn đối mặt hỏa diễm biên bức càng ngày càng nhiều, tùy theo hắn ra quyền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đương hắn tại hỏa diễm hành lang trong đi đến một nửa thời điểm, bên ngoài đám người kia đã là đều ngậm miệng lại rồi. Bởi vì, lúc này, Cảnh Ngôn năng lực đã xuất hồ bọn hắn đoán trước rồi. Muốn tại hỏa diễm hành lang ở bên trong, đi ra một nửa lộ trình, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù là tại đại bản doanh tu hành nhiều năm hoàng kim vệ sĩ, có thể làm được một bước này khả năng cũng chỉ là một số nhỏ mà thôi. Chương 3242, Hoàn Mỹ tấn chức. Tại hỏa diễm hành lang trong Cảnh Ngôn, lúc này đối mặt hỏa diễm biên bức số lượng đã nhiều đến 50 chỉ tả hữu. Mặc dù chỉ là đứng ở bên ngoài quan sát, đều có thể cảm nhận được cái kia vài chục trích hỏa diễm biên bức cường đại trùng kích lực. Mà Cảnh Ngôn, ở bên trong vững như bàn thạch, hắn thật là nhân vật mới. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Các ngươi có phát hiện hay không? Cho tới bây giờ, hắn chưa bị hỏa diễm biên bức trực tiếp đánh trúng thân thể. Hắn mỗi một lần, đều có thể chính xác vô cùng bắt đến hỏa diễm biên bức phi hành quỹ tích. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể 100% đánh trúng hỏa diễm biên bức. Thật sự là, bên ngoài người tu hành nhóm, không nghĩ ra, Hoàng Kim vệ sĩ tấn chức trở thành hỏa diễm người tu hành, cái này tấn chức quá trình, đối với ở đây tuyệt đại đa số người tu hành mà nói đều không xa lạ gì. Đừng nói những đã là kia hỏa diễm cấp độ người tu hành rồi, tự là những chưa kia tấn chức Hoàng Kim vệ sĩ, bọn hắn tuyệt đại đa số cũng đều quan sát qua người khác tấn chức quá trình. Những tấn chức kia thất bại không nói, tự là tấn chức thành công người tu hành, bọn hắn cũng ít khả năng tại hỏa diễm hành lang trong đi về phía trước đến một nửa khoảng cách về sau, còn không bị hỏa diễm biên bức công kích được thân thể. Bị hỏa diễm biên bức công kích được thân thể, đây cũng là rất bình thường. Cái này tấn chức hỏa diễm người tu hành khảo thí, bản thân thì có đối với người tu hành thân thể cường độ phương diện khảo nghiệm. Thế nhưng mà hỏa diễm hành lang trong Cảnh Ngôn, trước mắt còn không có bị hỏa diễm biên bức trực tiếp công kích qua thân thể. Cái này là bực nào tốc độ phản ứng cùng tốc độ công kích. Hiện tại, đã không có người cho rằng Cảnh Ngôn chỉ là dựa vào trời sinh thần lực tấn thăng làm Hoàng Kim vệ sĩ rồi. Trời sinh thần lực hàng sinh giả xác thực có thể trời sinh thần lực hàng sinh giả mặc dù lực lượng đại, nhưng công kích của bọn hắn tốc độ nhưng sẽ không so bình thường người tu hành nhanh quá nhiều. Tại phát lực bên trên, là có nhất định kỹ xảo, điều này cần hao phí thời gian nhiều hơn luyện tập. Lại một cái, là người tốc độ công kích rất nhanh, người cũng phải có thể tập trung hỏa diễm biên bức phi hành quỹ tích hơn nữa có cực kỳ tinh chuẩn dự phán năng lực. Cảnh Ngôn, tiếp tục tại hỏa diễm hành lang trong đi về phía trước. Chiêm Húc trưởng lão, Văn Quyết trưởng lão bọn người, mặt đều có chút tái rồi. Kỳ thật nhìn đến đây, tiếp được tựu không quá cần nhìn. Là tiếp được, Cảnh Ngôn tấn chức đã thất bại, thế nhưng mà Cảnh Ngôn đã có thể ở hỏa diễm hành lang trong đi qua một nửa khoảng cách, đây không phải là thường mạnh thành tích. Lúc này đây thất bại không sao, dùng Cảnh Ngôn biểu hiện xem, hắn không dùng được thời gian quá dài, tựu nhất định có thể tấn chức thành công. Lúc này, có lẽ sẽ không vượt qua một năm, như vậy tư chất, hiển nhiên cũng coi là chính thức thiên tài. Chính là Phương Vân Khiếu, cũng xa không cách nào cùng Cảnh Ngôn so sánh với. Cảnh Ngôn huynh đệ lợi hại, đúng vậy a, quá mạnh mẽ, thật sự là, trước khi ta còn đối với hắn có chút bất mãn, cho là hắn quá táo bạo rồi. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn huynh đệ là thực sự cái kia năng lực a. Thiệu Bàng trưởng lão dưới chướng người tu hành, cả đám đều mặt mày hớn hở. Các ngươi nói, Cảnh Ngôn huynh đệ có thể hay không một lần tấn chức thành công à? Dùng hiện tại tình huống xem, thật sự có rất lớn khả năng đấy. Như tấn chức thành công, cái kia chính là hỏa diễm người tu hành rồi. Về sau, có thể tự so với chúng ta đẳng cấp cao. Một ít Hoàng Kim vệ sĩ cảm thán nói đạo, hỏa diễm hành lang trong, Cảnh Ngôn khoảng cách lối ra càng ngày càng gần. Trong hành lang, Cảnh Ngôn bốn phía, tận tất cả đều là hỏa diễm biên bức. Cái này hành lang không gian vốn là không lớn, vài chục trích trên trăm chỉ hỏa diễm biên bức cấp tốc tung bay, nhìn về phía trên, tựu tràn đầy hồng sắc bóng dáng. Rốt cục, Cảnh Ngôn đi tới hỏa diễm cuối hành lang. Loại kiểm tra này, đối với ta xác thực là không có bất kỳ độ khó. Ta nếu là hơi chút dùng sức điểm, sợ là muốn đem hỏa diễm biên bức chụp chết rồi. Cảnh Ngôn một cái tát quét phi ba bốn chỉ hỏa diễm biên bức về sau, thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, tại khảo nghiệm quá trình ở bên trong, Cảnh Ngôn vẫn là dùng rất nhỏ bé lực lượng. Lại đi vài bước, hắn có thể ra hỏa diễm hành lang rồi. Mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn thân ảnh, từ nơi này một đầu hỏa diễm cuối hành lang đi ra. Đương Cảnh Ngôn sau khi rời đi, trong hành lang hỏa diễm biên bức, lục tục cho bụi đến hành lang vách tường lỗ tròn bên trong. Cảnh Ngôn, trở lại hỏa diễm hành lang bên này, đối với Thiệu Bàng trưởng lão cùng trang chủ chắp tay. Làm cho người sợ hãi thán phục, Thiệu Bàng trưởng lão cười nói. Khó lường, Thiệu Bàng trưởng lão, ngươi chiêu mộ đã đến một cái chính thức thiên tài nha. Sơn Khâm trưởng lão nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Thiệu Bàng trưởng lão, hắn mở miệng nói ra. Thật bất khả tư nghị, Cảnh Ngôn tại khảo thí ở bên trong, thân thể liền một lần đều không có bị hỏa diễm biên bức công kích được. Cho dù là đến cuối cùng, đối mặt trên trăm chỉ hỏa diễm biên bức điên cuồng công kích, hắn vẫn là nhàn nhã bước chậm bình thường thong dong ứng đối. Lại có một gã trưởng lão khẽ lắc đầu, cảm khái nói. Chiêm Húc trưởng lão mấy người, sắc mặt đã là hắc như đáy nổi rồi. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn là có lẽ bị hắn chiêu mộ. Tại rút thăm lúc, là hắn chiêm húc rút thăm được Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, hắn đối với Cảnh Ngôn phi thường nhìn không tốt, lúc này mới ép buộc Thiệu Bàng trưởng lão, làm cho hắn đồng ý dùng Phương Vân Khiếu cùng mình trao đổi Cảnh Ngôn. Cái kia Phương Vân Khiếu xác thực thiên tư rất cao, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cùng Cảnh Ngôn, hoàn toàn là bất đồng cấp độ thiên tài. Như Phương Vân Khiếu có thể được xưng là thiên tài, cái kia Cảnh Ngôn tựu là yêu nghiệt, tựu là thiên tài bên trong quái vật. Giáng sinh một tháng thời gian, tựu thông qua được hỏa diễm người tu hành khảo thí, thành công tấn thăng đến hỏa diễm cấp độ. Cái này, bọn hắn những Bạch Nguyệt này hội cao tầng, cũng chưa từng nghe qua có chuyện như vậy. Không phải nói Bạch Nguyệt trong hội bộ không có xuất hiện qua thiên tài như vậy, mà là nói bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua, kể cả những càng cường đại hơn kia người tu hành tổ chức. Chiêm Húc trưởng lão, hiện tại ngươi có lẽ minh bạch, vì sao ta nói lại để cho Cảnh Ngôn tiến hành khảo nghiệm là rất nghiêm túc đi à nha. Thiệu Bàng trưởng lão chuyển mục, nhìn về phía giữ im lặng Chiêm Húc trưởng lão, cười nhẹ hỏi. Cảnh Ngôn khảo thí trước khi, Chiêm Húc bọn người như vậy hùng hổ dọa người, Thiệu Bàng trưởng lão tuy là không có lúc ấy tự cùng đối phương cãi lộn, có thể trong lòng cũng là có chút căm tức. Chiêm Húc muốn áp chúi xuống chính mình, muốn cho hắn Thiệu Bàng khó coi. Hiện tại đâu, khó coi chính là Chiêm Húc chính mình a. Tin tức đều truyền ra là, Cảnh Ngôn vốn hẳn nên bị Chiêm Húc trưởng lão chiêu mộ, mà Chiêm Húc trưởng lão tự tay đem Cảnh Ngôn đẩy ra. Cái này, tựu là đem một cái yêu nghiệt cấp thiên tài, chắp tay đưa cho Thiệu Bàng trưởng lão a. Xem Chiêm Húc trưởng lão biểu lộ, tựu có thể biết, Chiêm Húc trưởng lão trong lòng có cỡ nào đã hối hận. Kỳ thật Thiệu Bàng trưởng lão, mặc dù trước đã gặp Cảnh Ngôn triển lộ thực lực, nhưng Cảnh Ngôn khảo nghiệm quá trình, cũng quả thực lại để cho hắn kinh diễm. Có thể nói, Cảnh Ngôn hỏa diễm tấn chức khảo thí, có thể nói hoàn mỹ. Đương nhiên, Phương Vân Khiếu tiểu tử này cũng xem là tốt. Dùng Phương Vân Khiếu tư chất, có lẽ trong vài năm tựu có thể tấn thăng đến hỏa diễm cấp độ A. Thiệu Bàng trưởng lão tâm tình sung sướng, lại bổ sung một câu. Chiêm Húc trưởng lão, cả người thân thể đều tại run rẩy lấy, phảng phất muốn tức giận đến hơi nước rồi. Cảnh Ngôn, người tấn chức khảo thí biểu hiện phi thường tốt. Từ giờ trở đi, người tựu là hỏa diễm đẳng cấp người tu hành rồi. Trang chủ lúc này thời điểm, mở miệng đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Chương 3243, Cảnh Ngôn bão nổi. Tấn thăng đến hỏa diễm cấp độ, liền không cần lại mặc áo giáp. Sau đó, Cảnh Ngôn liền có thể nhận lấy hỏa diễm người tu hành trường bào, quần áo và trang sức bên trên sẽ có hỏa diễm hình dáng trang sức. Cảnh Ngôn cũng đem trở thành Bạch Nguyệt hội nhanh nhất theo Hoàng Kim vệ sĩ tấn thăng đến hỏa diễm cấp độ người tu hành. Có thể khẳng định chính là, Bạch Nguyệt hội trang chủ đều muốn cực kỳ chú trọng Cảnh Ngôn tu hành. Đương nhiên, đối với Cảnh Ngôn mà nói, hắn coi trọng chính là tu luyện tài nguyên, ví dụ như cái kia quỳnh tương. Đa tạ trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn lần nữa đối với trang chủ chắp tay, trong miệng nói lời cảm tạ. Trang chủ đại nhân, ta lần này tấn chức trở thành hỏa diễm người tu hành, có thể có được bao nhiêu quỳnh tương ban thưởng? Cảnh Ngôn hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề, nếu như chỉ có một lọ quỳnh tương ban thưởng lời nói, vậy cũng có thể tịnh không đủ để lại để cho thân thể của mình hoàn thành lần thứ nhất lột xác. Cảnh Ngôn cũng đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không muốn thừa dịp hôm nay lần này cơ hội, trực tiếp tấn thăng đến cửu phẩm hỏa diễm cấp độ, thậm chí càng tiến một bước, bước vào cái kia địa mạch người tu hành cấp độ. Bạch Nguyệt hội trưởng lão cùng trang chủ, đều là địa mạch người tu hành cấp độ. Tấn chức trở thành địa mạch cấp độ người tu hành, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng không phải cái gì khó chịu. Ngươi ngược lại là đủ trực tiếp đó a, mở miệng muốn tài nguyên. Trang chủ có chút ngây người sau cười nói, nàng còn chưa bao giờ đụng phải qua, cái đó một cái hoàng kim vệ sĩ tại tấn chức đẳng cấp về sau, đi lên tự hỏi mình có thể được đến bao nhiêu quỳnh tương ban thưởng. Thiệu Bàng trưởng lão, ở một bên cười khan một tiếng. Hắn lần thứ nhất gặp Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn cũng hỏi hắn, chính mình tấn thăng làm hoàng kim vệ sĩ có thể nhận lấy bao nhiêu tủy nhũ. Cái này Cảnh Ngôn, đối với tu hành tài nguyên tựa hồ là đặc biệt ở ý, tại phương diện khác lại không sao cả bộ dạng. Dựa theo quy định, ngươi nên một lọ quỳnh tương, Chiêm Húc trưởng lão nói ra, trang chủ còn chưa nói Cảnh Ngôn có thể được đến bao nhiêu ban thưởng, hắn tự mở miệng trước rồi. Hắn lúc này nói chuyện là không thỏa đáng, bởi vì Cảnh Ngôn cũng không phải hắn dưới chướng người tu hành, Cảnh Ngôn là thuộc về Thiệu Bàng trưởng lão nhân. Bạch Nguyệt hội mặc dù có tương quan ban thưởng tiêu chuẩn, nhưng Thiệu Bàng trưởng lão cũng là có thể tiến hành điều chỉnh. Cũng tỉ như Cảnh Ngôn tại vừa mới tấn thăng làm hoàng kim vệ sĩ về sau, dựa theo bình thường tiêu chuẩn, hắn có thể được đến 100 bình tủy nhũ ban thưởng, nhưng là Thiệu Bàng trưởng lão trực tiếp cho Cảnh Ngôn 200 bình tủy nhũ. Hiện tại, trang chủ chưa nói Thiệu Bàng trưởng lão cũng không nói, hắn Chiêm Húc trưởng lão nói chuyện, rõ ràng cho thấy đi quá giới hạn rồi. Thiệu Bàng nhíu mày nhìn Chiêm Húc trưởng lão liếc, Cảnh Ngôn, tình huống của ngươi đặc thù, ngươi thiên tài như vậy, chúng ta Bạch Nguyệt hội nhất định sẽ trọng điểm tài bồi. Tại tu hành tài nguyên bên trên, cũng sẽ đối với ngươi nghiêng. Bình thường tiêu chuẩn, không biết dùng tại trên người của ngươi. Thiệu Bàng trưởng lão đối với Cảnh Ngôn nói ra. Thiệu Bàng trưởng lão, loại lời này hay là ít nhất điểm cho thỏa đáng, ngươi cũng không sợ hắn kiêu ngạo. Chúng ta Bạch Nguyệt hội tài nguyên tích lũy cũng không dễ dàng, cái này Quỳnh Tương càng là trọng yếu nhất tu hành tài nguyên. Cảnh Ngôn vừa mới tấn chức đẳng cấp, cũng đừng làm đặc thù đi à nha. Chiêm Húc trưởng lão cười nhạo một tiếng nói. Chiêm Húc trưởng lão, quả thật có chút hối hận dùng Cảnh Ngôn trao đổi Phương Vân khiếu rồi. Bất quá, ván đã đóng thuyền, hối hận cũng là vô dụng. Hắn lúc này không có nghĩ lại hành vi của mình, trái lại là trong nội tâm chỉ có tức giận. Đã Cảnh Ngôn đã không có khả năng trở thành hắn dưới trướng thành viên, hắn cũng không muốn lại để cho Thiệu Bàng trưởng lão quá đắc ý. Hắn Chiêm Húc, dù sao cũng là Bạch Nguyệt hội số 1 số 2 trưởng lão. Trang chủ, theo ta thấy, trước hết cho Cảnh Ngôn một lọ quỳnh tương. Ân, lại để cho hắn tu hành một thời gian ngắn nhìn xem tình huống nói sau. Chiêm Húc lại chuyển mục nhìn về phía trang chủ đạo. Đúng vậy a, cái này Cảnh Ngôn giáng sinh thời gian không dài, cho hắn quỳnh tương cũng lộ ra lãng phí, hắn có thể lợi dụng bao nhiêu. Muốn ta nói, ban thưởng hắn 3 năm bình thủy nhũ hẳn là thích hợp hơn. Cái kia Văn Quyết trưởng lão thuận miệng tự đón lấy Chiêm Húc trưởng lão lại nói. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn có chút nghe không nổi nữa, hắn chói chặt hai hàng lông mày. Đối với những người này ở sau lưng như thế nào làm thấp đi chính mình, Cảnh Ngôn kỳ thật cũng không phải rất để ý. Sau lưng bị nói vài lời, Zoria, dù sao lại không có gì đại ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nói, nhưng lại tài nguyên bán phân phối, đây là trực tiếp quan hệ đến hắn tu hành. Loại tình huống này, Cảnh Ngôn tất nhiên là không thể lại đã trầm mặc. Hắn lạnh lùng một cười nói, đại bản doanh cho ta bao nhiêu tài nguyên, tựa hồ là trang chủ cùng Thiệu Bàng trưởng lão đại nhân quyết định. Ta là Thiệu Bàng trưởng lão dưới chướng người tu hành, cho nên ta tự không biết rõ, các ngươi nhị vị xem náo nhiệt gì. Cho ta bao nhiêu quỳnh tương ban thưởng, đến phiên các ngươi khoa tay múa chân. Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, ánh mắt tựu là nhìn xem Chiêm Húc cùng Văn Quyết hai vị trưởng lão. Cho nên, hắn tuy là không có chỉ mặt gọi tên, nhưng người ở chỗ này, lập tức đã biết rõ hắn nói hai vị chỉ chính là ai. Tiểu tử, ngươi sao có thể nói như vậy? Chiêm Húc trưởng lão không nghĩ tới Cảnh Ngôn dám đảm đương mặt mỉa mai chính mình. Tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, hắn dừng thoáng một phát mới sắc mặt đại biến nghiêm nghị quát. Ngất trời rồi, oát con to gan lớn mật a. Cái này mới vừa vặn tấn chức hỏa diễm cấp độ, tự làm đối với trưởng lão vô lễ. Cái này về sau, còn phải. Văn Quyết trưởng lão hít vào một hơi, khoa trương ngữ khí nói ra. Ở đây các trưởng lão khác, còn có rất nhiều đại bản doanh người tu hành, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Cảnh Ngôn. Ở trước mặt chống đối đại bản doanh trưởng lão, loại sự tình này hiển nhiên không có khả năng thông thường. Bọn hắn những hoàng kim này vệ sĩ, hỏa diễm người tu hành, sau lưng dám nghị luận trưởng lão đều không có nhiều, chớ nói chi là ở trước mặt châm chọc rồi, đây không phải là muốn chết sao? Các ngươi đã nghe chưa? Cái này Cảnh Ngôn, rõ ràng ở trước mặt nói Chiêm Húc trưởng lão cùng Văn Quyết trưởng lão xem náo nhiệt gì. Hắn điên rồi, ta xem, hắn là không biết mình là ai rồi, cảm giác mình thiên tư tốt, tự coi trời bằng vung rồi. Hỏa diễm hành lang phụ cận người tu hành đều kinh âm thanh nhao nhao nói ra. Chẳng lẽ, ta nói được có sai? Cảnh Ngôn ngưng mắt, cùng Chiêm Húc hai người đối mặt, ánh mắt kia ở bên trong, ở đâu có nửa phần nhượng bộ. Tại trưởng lão trước mặt, Cảnh Ngôn hoàn toàn không có thấp một đầu bộ dạng. Chiêm Húc trưởng lão, ta đã biết rõ, lúc trước tuyển nhân vật mới ở lại đại bản doanh thời điểm, người tự bất đồng ý đem ta ở lại đại bản doanh. Về sau, người rút thăm rút đã đến ta, lại vạn phần bất mãn ý. Lại để cho Thiệu Bàng trưởng lão dùng Phương Vân khiếu trao đổi ta. Ngươi, đã được như nguyện rồi. Hiện tại ta thông qua hỏa diễm cấp độ tấn chức khảo thí, trong lòng ngươi đối với ý kiến của ta tựu càng lớn. Cho nên, ngươi là muốn lấy việc công làm việc tư trả thù ta hay là chèn ép ta? Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Chiêm Húc trưởng lão tại trong lúc khiếp sợ, trong đôi mắt dần dần hiện lên sát ý. Công nhiên khiêu khích hắn cái này trưởng lão uy nghiêm, tên oát con này là muốn chết. Cảnh Ngôn, đừng nói nữa. Thiệu Bàng trưởng lão liền thấp giọng ngăn lại Cảnh Ngôn, hắn cũng bị Cảnh Ngôn lời nói lại càng hoảng sợ. Cảnh Ngôn là thiên tài không giả, mà nếu này công khai nghi vấn, khiêu khích trưởng lão, là không được. Danh con, ngươi muốn chết. Văn Quyết trưởng lão nghiêm nghị gầm lên. Ha ha ha, Chiêm Húc trưởng lão cuồng tiếu vài tiếng, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Trang chủ, ngươi thấy được, ngươi đã nghe được, cái này còn chưa tới làm sao. Tiểu tặc này tự hoàn toàn không đem ta cái này trưởng lão để vào mắt nữa à. Chiêm Húc trưởng lão mặt hướng trang chủ, thanh âm cao ngang. Chương 3244, chênh lệch quá lớn. Kỳ điểm thế giới, giai cấp ở giữa áp chế so hỗn nguyên tiên vực còn muốn khủng bố nhiều lắm. Đừng nói Cảnh Ngôn như vậy tân tấn hỏa diễm người tu hành khiêu khích địa mạch người tu hành rồi, tự là nhất phẩm hỏa diễm người tu hành khiêu khích nhị phẩm hỏa diễm người tu hành, cái kia đều cực khả năng rước lấy họa sát thân. Lúc này Chiêm Húc trưởng lão, rõ ràng tự là đối với Cảnh Ngôn động sát tâm. Hắn thanh âm cao ngang gầm thét, nếu khiến cái này tặc tử tu luyện nữa vài năm, sợ là đối với trang chủ ngươi, hắn cũng dám công nhiên nhục mạ rồi. Chiêm Húc trưởng lão trợn mắt tròn xoe, thanh âm lạnh lùng. Hôm nay nếu không giết kẻ này, ta Chiêm Húc, về sau còn như thế nào Bạch Nguyệt hội dừng chân? Chiêm Húc phía trước mấy câu, bất quá là vì ra tay làm thoáng một phát chăn đệm. Dù sao, Cảnh Ngôn tại hỏa diễm hành lang biểu hiện quá mức kinh diễm rồi, nếu như là tầm thường tân tấn hỏa diễm người tu hành, cái kia Chiêm Húc trưởng lão khả năng một câu cũng không biết nhiều lời, hắn khả năng trực tiếp tự ra tay đem hắn đánh chết. Bạch Nguyệt hội trang chủ cũng lông mày nhíu lại, Cảnh Ngôn lời nói và việc làm, xác thực tồn tại vấn đề rất lớn. Chiêm Húc trưởng lão muốn giết Cảnh Ngôn, liền nàng đều không có lý do gì ngăn cản. Nếu là cưỡng ép ngăn cản, chỉ sợ sẽ khiến Chiêm Húc trưởng lão mãnh liệt bất mãn. Không chỉ có Chiêm Húc trưởng lão, tự là dưới trướng các trưởng lão khác, còn có rất nhiều đại bản doanh người tu hành, đều chỉ trích. Hơn nữa mở cái này đầu, về sau có thể sẽ có thêm nữa cùng loại sự kiện xuất hiện. Thân là trang chủ, nàng muốn cân nhắc rất nhiều. Trang chủ trần chờ, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là muốn trước bảo trụ Cảnh Ngôn tính mạng nói sau. Nàng nhìn về phía Thiệu Bàng trưởng lão, hy vọng Thiệu Bàng trưởng lão có thể có biện pháp nào đến hòa hoãn thoáng một phát. Chiêm Húc, người muốn giết ta? Ha ha, người xác định chính mình có năng lực như thế sao? Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn lại mở miệng, mỗi một lần mở miệng đều là long trời lở đất. Hắn vừa nói lời nói, tự khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn một cái tân tấn hỏa diễm người tu hành, đối với một cái địa mạch cấp độ trưởng lão nói, người muốn giết ta, có năng lực như thế sao? Ở đây người tu hành quả thực đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng có biết hay không hỏa diễm người tu hành cùng địa mạch người tu hành chi ở giữa chênh lệch. Hắn nho nhỏ nhất phẩm hỏa diễm mà thôi, là cửu phẩm hỏa diễm tiếp cận địa mạch cấp độ người tu hành, cũng không dám tại địa mạch cấp độ cường giả trước mặt như thế cuồng ngạo a. Phải biết rằng, Chiêm Húc trưởng lão thế nhưng mà lục phẩm địa mạch người tu hành, tại toàn bộ Bạch Nguyệt trong hội, Chiêm Húc trưởng lão thực lực đều dựa vào trước. Chiêm Húc trưởng lão muốn giết cửu phẩm hỏa diễm người tu hành, đều như ngắt chết con sâu cái kiến. Mà Cảnh Ngôn lại dõng dạc nói Chiêm Húc trưởng lão không có thực lực giết hắn. Thật ngông cuồng rồi, quá ngạo rồi, quả thực là coi trời bằng vung. Lúc này đây, mà ngay cả trang chủ cùng Thiệu Bàng trưởng lão đều sợ ngây người, liền bọn hắn cũng hiểu được, chính mình căn bản không có khả năng tìm được bất luận cái gì lý do đến bảo vệ Cảnh Ngôn rồi. Dù là Cảnh Ngôn là tuyệt thế thiên tài, có không cách nào tưởng tượng tu hành tiềm lực, chỉ sợ cũng được tiếp nhận bị chém giết sau đó một lần nữa giáng sinh vận mệnh rồi. Ha ha ha ha, Chiêm Húc trưởng lão lại cuồng tiếu, trong tiếng cười lộ vẻ phẫn nộ. Không cách nào tặc tử, cho ta chết đi. Chiêm Húc trưởng lão, chân kế tiếp đạp bước, hắn lòng bàn tay đánh ra. Mục tiêu của hắn, đương nhiên tựu là Cảnh Ngôn, bàn tay của hắn, mang theo cường hoành lực lượng. Chiêm Húc trưởng lão giận dữ, hắn muốn một cái tát liền đem Cảnh Ngôn triệt để chụp chết. Một trường này, hắn không sai biệt lắm dùng ra toàn bộ lực lượng. Đến lúc này, hắn ở đâu còn muốn cái gì giết Cảnh Ngôn cần sử dụng mấy thành lực lượng a? Vừa ra tay, tựu là toàn lực ứng phó. Không biết tự lượng sức mình, Cảnh Ngôn cười lạnh, Chiêm Húc trưởng lão bàn tay, còn chưa tới trước người của hắn, hắn kỳ thật cũng đã cảm thấy một trường này ẩn chứa lực lượng. Tại kỳ điểm luyện ngục mặc dù không có đạo pháp, Cảnh Ngôn cũng không thể trực tiếp cảm thụ công kích của đối phương lực, nhưng Cảnh Ngôn cũng không phải là người bình thường. Tại hỗn nguyên tiên vực thời điểm, Cảnh Ngôn tựu cơ hồ là đứng tại tiên vực đỉnh phong nhất tồn tại. Ngoại trừ tiên đế, không ai có thể cùng Cảnh Ngôn địch nổi. Mà ngay cả Hàn Cầu phủ đại sư huynh như vậy thân thể người tu hành, kỳ thật tại Cảnh Ngôn trước mặt cũng là đang ở hạ phong, chỉ có điều hắn thân thể cực kỳ cường đại, Cảnh Ngôn công kích đối với hắn tổn thương có chút chưa đủ mà thôi. Cái này Cảnh Ngôn thật sự là tự tìm đường chết, không biết hắn là nghĩ như thế nào. Dùng thiên tư của hắn, tại chúng ta đại bản doanh, đợi một thời gian, nhất định có thể trở nên nổi bật. Có thể hắn lại chủ động muốn chết, khiêu khích Chiêm Húc trưởng lão đại nhân, thật sự là. Lại thiên tài cũng không thể như thế cuồng vọng a, liền Thiệu Bàng trưởng lão cũng không cách nào cứu hắn rồi. Tự đợi đến, chịu chết đi. Ở đây người tu hành, nhao nhao lắc đầu, có tiếc hận, có tắc thì nhiều hứng thú xem náo nhiệt, chờ mắt thấy Cảnh Ngôn bị Chiêm Húc trưởng lão tự tay chu sát. Thiệu Bàng trưởng lão trong nội tâm quét ngang, rơi xuống một cái quyết định, hắn chuẩn bị ra tay, ngăn lại Chiêm Húc trưởng lão đối với Cảnh Ngôn công kích. Mặc dù không có lý do, nhưng trước cản lại nói sau. Có lẽ, có thể đem Cảnh Ngôn trục xuất Bạch Nguyệt hội đại bản doanh, như vậy ít nhất có thể bảo trụ Cảnh Ngôn tính mạng. Bất quá, hắn tốc độ rất nhanh, nhưng có một người so với hắn tốc độ nhanh hơn. Hắn vừa khởi hành muốn ngăn đoạn Chiêm Húc trưởng lão, Cảnh Ngôn tựu trước một bước đã đến tiền phương của hắn. Cảnh Ngôn, đúng là chủ động ứng chiến. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn có chút vận chuyển cổ thụ truyền thừa, thân thể của hắn mặt ngoài, thoáng có kim quang lưu chuyển. Cái này kim quang đương nhiên không phải đạo pháp, mà là cổ thụ truyền thừa hình thành trong cơ thể lực lượng tại thúc dục phía dưới quanh quần thân thể lưu chuyển hiện ra vầng sáng. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Cảnh Ngôn thân thể, cùng Chiêm Húc trưởng lão tiếp xúc. Tiếp xúc điểm, là Cảnh Ngôn một ngón tay, đâm trong Chiêm Húc trưởng lão bàn tay. Chiêm Húc trưởng lão trong mắt sát ý sôi trào, trong nội tâm nghĩ đến ta đập chết ngươi cái tiểu tạp trùng. Mà sau một khắc, hắn cũng cảm giác được bàn tay một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, ngay sau đó đau đớn mang tất cả toàn thân. Trước cảm giác được đau đớn về sau, mới có một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm mà đến. Không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống, thân thể của hắn là như đá rơi bắn bay đi ra ngoài. Mà Cảnh Ngôn, vững vàng đứng tại nguyên chỗ, chậm rãi thu hồi ngón tay của mình. Chút thực lực ấy, cũng dám nói bừa giết ta. Muốn giết ta, ngươi giết được sao? Cảnh Ngôn trên khóe miệng dương, nhìn xem bay ra ngoài ngã rơi trên mặt đất Chiêm Húc trưởng lão. Cảnh Ngôn cái này một chỉ, không có trực tiếp giết chết Chiêm Húc. Bất quá, từ nay về sau, Chiêm Húc trưởng lão sợ là không có gì năng lực vinh váo tự đắc được rồi. Thương thế của hắn, đem thẩm thấu đến toàn thân kinh mạch cùng cốt tủy. Về sau, hắn khả năng liền bản thân lực lượng phóng thích đều làm không được. Phốc, Chiêm Húc trưởng lão, một ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Cái lúc này hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, tất nhiên là đã không có bất luận cái gì sát ý, mà là tràn đầy hoảng sợ, kinh hãi. Hắn theo Giáng sinh đến nay tu hành thời gian dài như vậy đến nay, hắn theo cùng lực lượng khủng bố như thế địch nhân giao thủ qua. Cái loại này lực lượng, làm hắn theo đáy lòng tự tuyệt vọng, hoàn toàn cũng không phải là một cấp độ. Song phương chênh lệch, lớn đến hắn không cách nào tưởng tượng. Hỏa diễm hành lang phụ cận, vốn là từ từ quét thanh phong, cũng dần dần ngừng nghỉ. Tất cả mọi người, đều ngậm miệng ba, chỉ là nhìn xem trong tràng. Bọn hắn, phảng phất liền trong nháy mắt như vậy bản có thể động tác đều quên. Bọn hắn, thấy được bọn hắn đời này đều không thể quên mất khủng bố một màn. Chương 3245, tấn chức trưởng lão. Cảnh Ngôn muốn giết Chiêm Húc lời nói, cái kia Chiêm Húc lúc này là không thể nào còn sống. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, Chiêm Húc có chết hay không đều dâu ria. Hơn nữa, dùng Chiêm Húc tình huống hiện tại, lại để cho hắn còn sống khả năng so trực tiếp giết hắn đi càng có thể làm hắn thống khổ. Có lẽ, Chiêm Húc không căng được quá lâu, sẽ tự tìm kết thúc đi một lần nữa Giáng sinh. Văn Quyết, ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta? Cảnh Ngôn chớp mắt, có chút híp mắt, nhìn về phía Văn Quyết trưởng lão. Không, không không không, Văn Quyết hướng lui về phía sau mấy bước, cánh tay liền bày. Giết Cảnh Ngôn, đó là ngại chính mình mạng dài. Cái kia đại lượng người vây xem, thật lâu đều lặng ngắt như tờ. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, cho bọn hắn mang đến chấn động quá lớn, bọn hắn muốn tiếp nhận chính mình chỗ đã thấy khả năng cần một ít thời gian. Cảnh Ngôn một đầu ngón tay đả thương nặng Chiêm Húc trưởng lão, cái này vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Dùng bọn hắn kiến thức thì không cách nào lý giải. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái nhân vật mới hàng sinh giả là như thế nào có đáng sợ như vậy thực lực. Cảnh Ngôn không có lại để ý tới Văn Quyết trưởng lão. Hắn nghiêng người nói ra, trang chủ đại nhân, Thiệu Bàng trưởng lão đại nhân. Ta không có quá nhiều thời gian, mà ta lại cần tu hành tài nguyên. Cho nên, ta có thể hay không hôm nay tiếp tục tấn chức hỏa diễm đẳng cấp. Hỏa diễm người tu hành phẩm cấp, theo nhất phẩm đến cửu phẩm, dựa theo quy tắc, là muốn từng bậc tấn chức. Cảnh Ngôn người tu hành, người đến cùng là người nào? Trang chủ mở miệng, liên nang, đều lý giải không được Cảnh Ngôn cường đại. Cảnh Ngôn là Bạch Nguyệt hội khống chế một cái tiểu quặng mỏ Giáng sinh, cái này chắc có lẽ không sai. Nhưng là một cái mới hàng sinh giả, có bực này khủng bố lực lượng, cái này quá không hợp thói thường rồi. Trang chủ, có một số việc ta cũng không cách nào nói rõ ràng. Bất quá, ta đối với Bạch Nguyệt hội không có bất kỳ ác ý. Hiện tại, ta tại Bạch Nguyệt hội, dùng Bạch Nguyệt hội tài nguyên, tương lai tại thời điểm cần thiết ta sẽ bang Bạch Nguyệt hội. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút nói ra, hắn theo Hỗn Nguyên Tiên vực mà đến, điểm này hắn không có biện pháp nói. Tự tính toán hắn nói, Bạch Nguyệt hội mọi người cũng không có khả năng lý giải. Tại kỳ điểm thế giới có lẽ có biết được Hỗn Nguyên Tiên vực người tu hành, nhưng Bạch Nguyệt hội như vậy người tuyệt đối không tại hắn liệt. Cái gì hỏa diễm cấp độ, địa mạch cấp độ người tu hành, cấp bậc hay là quá thấp một ít. Tại Cảnh Ngôn xem ra, là địa mạch cấp độ người tu hành, khả năng cũng tự tương đương với Hỗn Nguyên Tiên vực vạn vật cảnh cấp độ. Cửu phẩm địa mạch, cũng khó cùng Minh Không Cảnh so sánh với. Dùng Cảnh Ngôn người tu hành thực lực, đoán chừng ngay cả ta, đều xa xa không là đối thủ. Tấn chức khảo thí, ở đâu còn có cái gì ý nghĩa? Trang chủ bất đắc dĩ cười cười, như vậy đi, như Cảnh Ngôn người tu hành tạm thời còn ý định ở lại Bạch Nguyệt Hội, trước hết đảm nhiệm thoáng một phát trưởng lão như thế nào? Trang chủ đạo, nàng đôi mắt một chuyển, các trưởng lão, có lẽ đối với cái này cũng không có dị nghị a? Không có, hoàn toàn không có, dùng Cảnh Ngôn huynh thực lực, gánh mặc chúng ta Bạch Nguyệt Hội trưởng lão, đều dư xài. Ha ha, có Cảnh Ngôn trưởng lão tại chúng ta Bạch Nguyệt Hội, chúng ta đây Bạch Nguyệt Hội thực lực có thể to lắm tăng rồi. Về sau phụ cận mấy cái người tu hành tổ chức còn dám nháo sự, chậc chậc. Mấy cái trưởng lão nhao nhao nói ra, có trưởng lão ánh mắt đều phát sáng lên. Cảnh Ngôn vô cùng nhẹ nhõm có thể nghiền áp Chiêm Húc trưởng lão, đây là cái gì thực lực? Hiển nhiên là đã vượt qua địa mạch cấp độ A, cường giả như vậy, tại phụ cận người tu hành trong tổ chức, cũng là không tồn tại. Có bực này cường giả tại Bạch Nguyệt Hội, đó là Bạch Nguyệt Hội tạo hóa A. Có lẽ, Cảnh Ngôn trưởng lão còn khả năng giúp đỡ Bạch Nguyệt Hội nhiều chiếm trước một ít địa bàn. Trưởng lão, Cảnh Ngôn thoáng nhíu mày, trang chủ, trưởng lão là không phải nhất định phải phụ trách một việc vụ. Ví dụ như phía dưới một ít người tu hành vấn đề. Cảnh Ngôn đạo, nghe Cảnh Ngôn hỏi như vậy, trang chủ đã biết rõ Cảnh Ngôn là không muốn hỏi đến việc vặt. Cảnh Ngôn trưởng lão nếu không phải muốn quản lý đại bản doanh việc vặt, vậy cũng hoàn toàn cũng được. Trang chủ lập tức nói ra, vậy được, ta đảm nhiệm trưởng lão cũng có thể. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn mới chỗ ở, trở thành trưởng lão về sau, chỗ ở tự nhiên là tinh xảo xa hoa rất nhiều. Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân, đây là của ngươi này quần áo và trang sức, còn có nơi này là một ít quỳnh tương. Trang chủ đại nhân còn giao phó, trưởng lão đại nhân ngươi có thể đến binh khí kho chọn lựa một kiện tiện tay binh khí. Một gã đẳng cấp tương đối cao hỏa diễm người tu hành, cho Cảnh Ngôn đưa tới một ít gì đó. Làm phiền rồi, Cảnh Ngôn tiếp nhận quần áo và trang sức cùng quỳnh tương tài nguyên lại nói, binh khí tựu không cần, thay ta cảm ơn trang chủ. Người này hỏa diễm người tu hành, là trang chủ bên người cận vệ. Cảnh Ngôn không muốn binh khí, kỳ thật cũng không phải hắn không cần dùng binh khí. Mà là, dùng lực lượng của hắn, nếu là toàn lực bộc phát lời nói, vậy đối với binh khí tài liệu yêu cầu là phi thường cao. Tầm thường tài liệu binh khí thì không cách nào tiếp nhận được Cảnh Ngôn trong cơ thể lực lượng. Mà Bạch Nguyệt Hội như vậy địa phương, hiển nhiên rất không có khả năng có phi thường cao cấp binh khí. Tại ngọn lửa kia người tu hành cáo lui sau khi rời đi, Cảnh Ngôn đổi lại có đại địa sơn mạch trường bào. Cái này Bạch Nguyệt Hội trong, cao cấp nhất quần áo và trang sức tựu là địa mạch quần áo và trang sức. Bạch Nguyệt Hội trang chủ là trực tiếp làm cho thủ hạ cho Cảnh Ngôn đưa tới 50 bình quỳnh tương. Nhìn như cũng không phải rất nhiều. Nhưng Bạch Nguyệt Hội dù sao cũng không cường đại, có thể thoáng cái xuất ra 50 bình quỳnh tương, trang chủ cũng là phí đi một tí khí lực. Đương nhiên, đem những quỳnh tương này đưa cho Cảnh Ngôn sử dụng, tại Bạch Nguyệt Hội trong không có người hội chỉ trích, hiện tại cũng không có người có lá gan này lại chửi bới Cảnh Ngôn. Chiêm Húc trưởng lão đã là nửa chết nửa sống rồi, Văn Quyết trưởng lão sau khi trở về tựu bế quan không xuất hiện rồi. Thử xem, Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, trực tiếp tựu đã uống một lọ quỳnh tương. Một cỗ nhiệt lưu, cuồn cuộn mà xuống. Tốt, thứ tốt, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, chợt lại nhắm lại, bắt đầu hấp thu tiêu hóa quỳnh tương, làm cho hắn rất nhanh cải tạo thân thể. Quỳnh tương hiệu quả, xác thực là so tủy nhũ cường đại hơn nhiều. Một lọ quỳnh tương hấp thu xong, Cảnh Ngôn liền cảm giác được bản thân lần thứ nhất cải tạo đã có cực kỳ rõ ràng tiến bộ. Lại phục dụng một lọ quỳnh tương, thân thể kia lần thứ nhất cải tạo hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình. Ngày kế tiếp, hoàn thành, thân thể lần thứ nhất cải tạo, thành, Cảnh Ngôn cảm thụ được thân thể biến hóa. Loại này thân thể cải tạo, hoàn toàn bất đồng tại Hỗn Nguyên Tiên vực đạo pháp cải tạo. Thân thể tu hành cùng đạo pháp tu hành, xác thực là hai cái hoàn toàn bất đồng tu luyện hệ thống. Tại thân thể lần thứ nhất cải tạo sau khi hoàn thành, Cảnh Ngôn mơ hồ cảm thấy được, thân thể của mình, tựa hồ là lột xác trong bị tự nhiên chia làm vô số bộ phận, tựa như nguyên một đám cái hộp. Lực lượng của thân thể, dựa theo nhất định được tỷ lệ, chứa đựng tại vô số tách ra trong không gian. Đối với những tách ra này thân thể không gian, hiện tại Cảnh Ngôn cảm ứng vẫn còn tương đối mơ hồ. Bất quá Cảnh Ngôn vững tin, lại trải qua nhiều mấy lần cải tạo, ứng có thể cảm giác được càng thêm sáng tỏ. Không biết, như Hàn Cầu phủ phủ chủ như vậy tồn tại, thân thể là lột xác qua bao nhiêu lần rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Hàn Cầu phủ phủ chủ như vậy thân thể người tu hành, trong cơ thể từng cái không gian, khả năng đều cực kỳ cường đại. Hiện tại Cảnh Ngôn, đối với thân thể người tu hành thân thể vì sao có thể chứa đựng khủng bố như vậy lực lượng, đã là có đi một tí phương hướng. Chương 3246, khiêu chiến. Cảnh Ngôn tuy là đã tấn thăng làm Bạch Nguyệt Hội trưởng lão, nhưng hắn không cần hướng các trưởng lão khác như vậy phụ trách dưới trướng một đám người tu hành. Tại Bạch Nguyệt hội đại bản doanh, Cảnh Ngôn ngoại trừ tu luyện bên ngoài, sẽ không những chuyện khác. Chiêm Húc trưởng lão bị phế đi về sau, tự cũng không thể tiếp tục lý hành trưởng lão chức vụ, hắn dưới trướng người tu hành, là bị phân phối đến các trưởng lão khác dưới trướng. Cái này, cũng cùng Cảnh Ngôn không có quan hệ gì, Cảnh Ngôn cũng không muốn tham dự trong đó. Lần này người tu hành phân phối, Thiệu Bàng trưởng lão đạt được chỗ tốt xem như tối đa, cái này cùng Cảnh Ngôn trước khi tại hắn dưới trướng chờ đợi vài ngày có quan hệ trực tiếp. Nhục thể của ta, muốn hoàn thành lần thứ hai lột xác, độ khó so lần thứ nhất lột xác thật là đột nhiên tăng ha. Cần có tài nguyên, muốn so với lần thứ nhất lột xác khủng bố nhiều lắm. Tu hành ở bên trong, Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, thân thể lần thứ nhất lột xác hoàn thành, Cảnh Ngôn chỉ dùng để đi một tí thủy nhũ tăng thêm hai bình quỳnh tương. Cần phải hoàn thành lần thứ hai lột xác, Cảnh Ngôn suy diễn thoáng một phát, liền đem trong tay mình quỳnh tương toàn bộ đều sử dụng hết, sợ cũng không đủ. Mà Cảnh Ngôn đối với hoàn thành thân thể lần thứ hai lột xác khát vọng, nhưng lại không chút nào tại hoàn thành lần thứ nhất lột xác phía dưới. Lần thứ nhất lột xác sau khi hoàn thành, Cảnh Ngôn đã là có chút xác định thân thể tu hành phương hướng. Hắn bức thiết, muốn phải nhanh một chút cường đại lên. Phải lấy tới càng nhiều nữa quỳnh tương, thậm chí là, càng là cao cấp tu hành tài nguyên. Thời gian vội vàng, chói mắt tựu là nửa tháng đi qua. Một ngày này, Bạch Nguyệt hội trong đại bản doanh hào khí đột biến. Người tu hành nhóm, sắc mặt đều lộ ra ngưng trọng, không ít người tụ tập cùng một chỗ, nghị luận cái gì. Cảnh Ngôn tại tu hành khoảng cách, đi ra ngoài cũng là phát hiện điểm này, hắn là trực tiếp đi gặp Thiệu Bàng trưởng lão, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Cảnh Ngôn trưởng lão, người có chỗ không biết, chuyện này, coi như là truyền thống rồi. Thiệu Bàng trưởng lão thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ tiếp tục nói, mỗi một lần có mới trưởng lão tấn chức, đều sẽ như thế. Mới trưởng lão tấn chức, hẳn là cùng ta tấn chức có quan hệ. Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi, xác thực như thế, Thiệu Bàng trưởng lão nhìn xem Cảnh Ngôn gật đầu nói, bất quá, cũng không có quan hệ gì, nhịn một chút còn chưa tính. Mặt khác trang viên có mới trưởng lão sinh ra đời, cũng sẽ phát sinh không sai biệt lắm sự tình. Bất quá lúc này đây, mấy cái trang viên thanh thế lớn hơn một chút mà thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn nổi hứng tò mò, Thiệu Bàng trưởng lão dừng một chút, mở miệng chậm rãi nói, tại kề bên này, có 5 cái trang viên. Chúng ta Bạch Nguyệt hội trang viên là 5 cái trang viên một trong. 5 cái trang viên khống chế khu vực liền nhau, từng cái trong trang viên chuyện gì xảy ra, cũng là rất khó giấu giếm được mặt khác mấy cái trang viên. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, đương một cái trang viên có mới trưởng lão tấn chức, cái kia mặt khác mấy cái trang viên sẽ có cường giả tiến về khiêu chiến. Lúc này, liền có mặt khác 4 cái trang viên cường giả, tại chúng ta Bạch Nguyệt hội trang viên bên ngoài khiêu chiến. Nghe được Thiệu Bàng trưởng lão lời nói, Cảnh Ngôn đã minh bạch. Bởi vì ta tấn thăng làm trưởng lão, cho nên bọn hắn tựu đến cửa đến khiêu khích đúng không? Cảnh Ngôn đạo, xác thực là như thế này, bất quá đây không phải nhằm vào Cảnh Ngôn trưởng lão ngươi. Bất kỳ một cái nào trang viên có tân tấn trưởng lão, cái kia đều hội ngộ đến không sai biệt lắm tình hình. Chỉ là lúc này đây, bọn hắn thanh thế so tầm thường lớn hơn nhiều. Có lẽ, bọn hắn cũng là nghe nói Cảnh Ngôn trưởng lão chính là giáng sinh không lâu là tuyệt thế thiên tài a. Thiệu Bàng trưởng lão trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Trang chủ là ra đi xử lý việc này sao? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi. Không có, trang chủ có ý tứ là, bọn hắn kêu gào tụ lại để cho bọn hắn kêu gào tốt rồi. Mọi người chúng ta, cũng không đi ra, chờ bọn hắn kêu la được mệt mỏi, cũng tự riêng phần mình tán đi rồi. Loại sự tình này, người càng là để ý tới, bọn hắn lại càng là tới kình. Nếu thật đánh nhau, chúng ta đây một cái trang viên, không thể nào là 4 người bọn họ trang viên đối thủ. Biện pháp tốt nhất, tự là xử lý lạnh. Thiệu Bàng cười khổ nói đạo, Bạch Nguyệt hội trang chủ ý tứ là không thèm nhìn bên ngoài đám người kia khiêu chiến. Như vậy sao được, khó được gặp được như vậy chuyện thú vị. Cảnh Ngôn nhưng lại ánh mắt sáng trong mà nói, hiển nhiên, hắn là ý định đi ra ngoài lý luận một phen rồi. Cảnh Ngôn, đương nhiên không là ưa thích náo nhiệt như vậy, mà là náo nhiệt như vậy, có lẽ có thể cho hắn mang đến càng nhiều nữa tu hành tài nguyên. Bên ngoài, có 4 cái cùng loại Bạch Nguyệt hội người tu hành tổ chức. Nếu như mỗi cái tổ chức đều làm ra 100 bình quỳnh tương, cái kia cộng lại nhưng chỉ có 400 bình. Có như vậy một ít quỳnh tương lời nói, chính mình thân thể hoàn thành lần thứ hai lột xác tuyệt đối không có vấn đề. Cảnh Ngôn trưởng lão, người muốn điều gì? Thiệu Bàng nghe xong Cảnh Ngôn chuyện không đúng, liền vội vàng hỏi. Ta đi xem, Cảnh Ngôn cười cười, Thiệu Bàng trưởng lão, người không cần phải xen vào ta trước cáo từ. Nói xong, Cảnh Ngôn liền xoay người đi ra ngoài, rồi sau đó trực tiếp hướng trang viên ngoài cửa đi đến. Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân đây là, trưởng lão đại nhân tựa hồ là đi về hướng trang viên bên ngoài, chẳng lẽ? Chỉ sợ thật sự là, Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân thực lực mạnh mẽ, có lẽ có thể làm cho những hỗn đản kia ngoan ngoãn câm miệng. Chúng ta muốn hay không cùng đi xem, trang chủ đại nhân còn có chư vị trưởng lão đại nhân, đều yêu cầu chúng ta không được ra trang viên, ai dám phạm quy. Có thể chúng ta không thể để cho Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân một người đi đối mặt những người kia a. Trong trang viên người tu hành, nhìn thấy Cảnh Ngôn đi tới, nhao nhao khom người chào. Chờ Cảnh Ngôn đi qua, bọn hắn liền phát hiện, Cảnh Ngôn trưởng lão là đi về hướng trang viên đại môn. Lúc này ở trang viên ngoài cửa, là có bốn cái trang viên cường giả khiêu chiến. Cảnh Ngôn trưởng lão muốn làm cái gì, đã không nói cũng hiểu rồi. Một lát sau, Cảnh Ngôn đi tới Bạch Nguyệt hội trang viên đại môn. Cho tới bây giờ đến Bạch Nguyệt hội đại bản doanh về sau, Cảnh Ngôn cái này còn là lần đầu tiên ra đại môn. Hắn chưa đi ra, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến từng đợt kêu la âm thanh. Trông coi trang viên đại môn hoàng kim vệ sĩ, cũng là trợn mắt tròn xoe, đỏ lên mặt, tức giận ánh mắt chằm chằm vào đối diện. Bạch Nguyệt hội người, đều là rùa đen rút đầu sao? Ha ha, Bạch Nguyệt hội người tu hành, mỗi một cái đều là nhuyễn đản, chúng ta mắng lâu như vậy, bọn hắn liền một cái dám ra cái này đại môn đều không có a. Nếu không ra, chúng ta có thể liền vọt vào đi rồi. Đến từ mặt khác bốn cái trang viên người tu hành, kêu gào lấy. Bọn hắn thậm chí hô lên chỗ sung yếu tiến Bạch Nguyệt hội trang viên. Tại Bạch Nguyệt hội trang viên bên ngoài đám người kia, trên người quần áo và trang sức, tất cả đều là địa mạch trường bào. Cái này đại biểu bọn hắn, đều là địa mạch người tu hành, thì ra là mặt khác bốn cái trang viên trưởng lão cấp nhân vật. Có lẽ, trong đó còn có trang chủ cấp nhân vật. Nghe nói cái này Cảnh Ngôn, phi thường rất cao minh a. Bạch Nguyệt hội, vận khí thật tốt, ân, ta nhận được tin tức, Bạch Nguyệt hội Chiêm Húc trưởng lão, đều bị cái này Cảnh Ngôn kích thương rồi. Đồn đãi cũng không thể tận hứng, muốn nói cái kia gọi Cảnh Ngôn người có thể kích thương Chiêm Húc, ta hay là không tin lắm. Chiêm Húc là lục phẩm địa mạch người tu hành, như thế nào hội đơn giản đã bị kích thương. Bất kể thế nào nói, cái này gọi Cảnh Ngôn, thành Bạch Nguyệt hội tân tấn trưởng lão sẽ không sai. Bất quá, chúng ta lần này sợ là không có cơ hội nghĩ kỹ người này rồi. Mấy cái trang viên địa mạch người tu hành tụ tại một mảnh nhỏ địa phương, bàn về. Chương 3247, trường không cấp độ. Bạch Nguyệt hội trang viên bên ngoài, tụ tập người tu hành có chừng 30 người bộ dạng. Cái này mấy cái trang viên quy mô như cùng Bạch Nguyệt hội không sai biệt lắm, như vậy nói đúng là, mấy cái trang viên địa mạch cấp độ người tu hành đại bộ phận đều đến rồi. Khó trách Thiệu Bàng trưởng lão lại nói, lúc này đây, mấy cái trang viên làm ra đến thanh thế khá lớn. Không đi ra, lúc này thời điểm, một gã người tu hành trên mặt treo cười khẽ, nhàn nhạt ngữ khí mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, bất quá hắn mới mở miệng, bốn phía mặt khác người tu hành vô luận là đến từ cái đó một cái trang viên, đều trong thời gian ngắn ngậm miệng lại an tĩnh lại. Cái kia cảnh tượng, lộ ra vài phần khó có thể nắm lấy. Theo đạo lý mà nói, những người tu hành này không thuộc về cùng một cái trang viên. Cho nên, dù là trong đó có một cái trang viên trang chủ mở miệng, mặt khác trang viên người tu hành ứng cũng sẽ không quá mức khẩn trương. Nhưng lúc này tình huống rất rõ ràng, đưa người nọ nói chuyện về sau, trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người, đều thoáng cái trở nên câu buộc. Lại nhìn kỹ này trên thân người quần áo và trang sức. Cực kỳ khủng khiếp, trên thân người này quần áo và trang sức, cùng với khác tất cả mọi người hoàn toàn bất đồng. Trên người hắn quần áo và trang sức hình dáng trang sức không phải đại địa sơn mạch, mà là rất nhiều đám mây. Không đi ra cũng không có quan hệ a. Ta đối với cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa, cũng rất tò mò. Nếu bọn họ thực không đi ra, ta tự đi vào chạy một vòng. Người này nhạt cười nói, Bạch Nguyệt hội người không đi ra, hắn muốn đi vào chạy một vòng. Những thứ khác người tu hành nói loại lời này khả năng chỉ nói là nói, dù sao đó là Bạch Nguyệt hội đại bản doanh. Tại không có trải qua đồng ý hạ liền tiến vào, đó là rất không thích hợp, nói không chừng đều sẽ khiến trang viên ở giữa chiến tranh. Nhưng là người này nói lời như vậy, lại hiển nhiên không phải thuận miệng mà nói. Những người khác cũng không cho rằng người này là đang nói đùa. Hiển nhiên, người này có đủ để khiến toàn bộ Bạch Nguyệt hội đại bản doanh cũng không có lực đối kháng hung hãn thực lực. Phù Nhạc đại nhân chịu tiến Bạch Nguyệt hội, đó là Bạch Nguyệt hội vinh hạnh. Một gã người tu hành ánh mắt lóe lên nói ra, nói chuyện là Phi Hổ hội trang chủ. Kỳ thật, người này gọi Phù Nhạc người tu hành cũng không phải tới từ này mấy cái trang viên. Phù Nhạc cùng Phi Hổ hội trang chủ đã sớm nhận thức, nhất mấy ngày gần đây, Phù Nhạc có việc trải qua phụ cận, liền tại Phi Hổ hội làm khách. Đúng lúc Cảnh Ngôn tại Bạch Nguyệt hội tấn thăng làm mới trưởng lão tin tức truyền ra, Phi Hổ hội trang chủ tại Phù Nhạc trước mặt cố ý nói ra đề, Phù Nhạc liền thuận thế cũng sang đây xem xem. Đúng vậy, người này gọi Phù Nhạc người tu hành, chính là một trường không cấp độ người tu hành. Kỳ điểm thế giới tu hành hệ thống, địa mạch phía trên mới là trường không. Như Bạch Nguyệt hội, Phi Hổ hội như vậy trang viên là không tồn tại trường không người tu hành. Những trang viên này thực lực mạnh nhất trang chủ, thì ra là thất phẩm địa mạch, bát phẩm địa mạch mà thôi. Bạch Nguyệt hội trang chủ, tự là bát phẩm địa mạch, chưa tấn thăng đến cửu phẩm địa mạch. Địa mạch người tu hành phẩm cấp tấn chức, cũng không phải là khi bọn hắn riêng phần mình trong trang viên. Như Cảnh Ngôn tuy là mặc vào địa mạch trường bào, có thể hắn phẩm cấp, chỉ là nhất phẩm địa mạch mà thôi. Trên người hắn trường bào, cũng chỉ văn một đạo sơn mạch. Cửu phẩm địa mạch người tu hành quần áo và trang sức bên trên, văn chính là chín đạo địa mạch. Phù nhạc quần áo và trang sức bên trên, có bốn đóa đám mây, điều này nói rõ hắn là tứ phẩm trường không người tu hành. Khó trách, phù nhạc ở chỗ này mới mở miệng, mặt khác tất cả mọi người đại khí không dám ra. Tại trước mặt bọn họ, phù nhạc hiển nhiên là cần nhìn lên đại nhân vật. Đúng rồi, phù nhạc đại nhân đi Bạch Nguyệt hội trang chủ được quét dọn giường chiếu đón chào. Bạch Nguyệt hội trang chủ hiện tại nên đi ra nghênh đón mới là. Nàng như đối với phù nhạc đại nhân không tôn kính, tự là muốn chết. Những thứ khác người tu hành đều thuận thế nói ra, lấy lòng lấy trường không người tu hành phù nhạc. Ở này một mảnh trong thanh âm, khác một giọng nói đột nhiên vang lên. Người nào tại đây ồn ào? Các ngươi là nơi nào đến, tại ta Bạch Nguyệt hội ngoài cửa kêu la. Thanh âm truyền ra, chợt, theo Bạch Nguyệt hội trang viên đại môn, đi ra một đạo thân ảnh. Nói chuyện, đúng là Cảnh Ngôn. Trưởng lão đại nhân, cạnh cửa hoàng kim vệ sĩ nhìn thấy Cảnh Ngôn, vội vàng chào. Cảnh Ngôn đối với hai cái hoàng kim vệ sĩ khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn không cần đa lễ. Bên ngoài mấy cái trang viên người tu hành, nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, liền là đồng thời chuyển mục xem ra. Có một ít người, ánh mắt hiện ra lành lạnh lãnh ý. Ngươi là Cảnh Ngôn, Phi Hổ hội trang chủ lông mi nhảy lên, thanh âm trầm thấp đạo. Cảnh Ngôn mặc địa mạch trường bào, xác nhận Bạch Nguyệt hội trưởng lão. Mà trước khi Bạch Nguyệt hội trưởng lão, bọn họ đều là nhận thức có thể nói là phi thường quen thuộc. Bọn hắn không biết Cảnh Ngôn, cái này không khó đoán ra người trước mặt tựu là Bạch Nguyệt hội tân tấn trưởng lão Cảnh Ngôn. Đúng vậy, ta chính là Cảnh Ngôn, các ngươi vì sao tại ta Bạch Nguyệt hội trang viên bên ngoài ồn ào? Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, quét mắt đối diện cái này mười mấy cái người tu hành. Rồi sau đó hắn ánh mắt tựu rơi vào cái kia phù nhạc người tu hành trên người. Một nhóm người này ở bên trong, phù nhạc quần áo và trang sức cùng những người khác bất đồng, đương nhiên liếc có thể quét ra đến. Đám mây hình dáng trang sức, xem ra là trường không người tu hành a. Phụ cận trang viên, thậm chí có trường không người tu hành. Không đúng, Thiệu Bàng trưởng lão như thế nào chưa nói qua. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, hắn đương nhiên không phải sợ trường không cấp độ người tu hành, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Theo đạo lý nói, phụ cận bốn cái trang viên xác nhận cùng Bạch Nguyệt hội không sai biệt lắm. Như cái nào đó trong trang viên có trường không cấp độ người tu hành tọa chấn, cái kia trang viên này hiển nhiên tựu không khả năng là cùng Bạch Nguyệt hội không sai biệt lắm tầng thứ. Cảnh Ngôn theo Thiệu Bàng trưởng lão nơi này cách khai về sau, Thiệu Bàng lập tức ý thức được Cảnh Ngôn là muốn ra trang viên gặp lại mấy cái trang viên người rồi. Hắn nghĩ lại về sau, tựu đi gặp trang chủ rồi. Thiệu Bàng trưởng lão, trang chủ gặp Thiệu Bàng đi vào chính mình chỗ ở, mỉm cười chào hỏi nói ra. Trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn trưởng lão nghe nói mấy cái trang viên người đến khiêu chiến, hắn đi ra ngoài cùng đám người kia để ý tới rồi. Thiệu Bàng nói ra, cái lúc này Thiệu Bàng trưởng lão, kỳ thật cũng không quá sốt ruột. Bởi vì, hắn đối với Cảnh Ngôn thực lực có lòng tin. Liền Chiêm Húc trưởng lão, đều là bị Cảnh Ngôn một chỉ đầu trọng thương, Cảnh Ngôn trưởng lão thực lực nhiều lắm cường. Mặt khác mấy cái trang viên trưởng lão cấp nhân vật, sợ cũng rất không có khả năng là Cảnh Ngôn trưởng lão đối thủ. Cho nên hắn mặc dù tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi sẽ tới hướng trang chủ bẩm báo, nhưng cũng không quá lo lắng. Cái gì, trang chủ nghe nói như thế, sắc mặt nhưng lại đại biến. Không tốt, chúng ta nhanh đi, trang chủ vội vàng nói, đồng thời thân thể tựu bắt đầu chuyển động. Thiệu Bàng trưởng lão có chút kinh ngạc, hắn đuổi kịp trang chủ, trong miệng nói ra, trang chủ, không cần quá lo lắng ha. Dùng Cảnh Ngôn trưởng lão thực lực, tự tính toán bị quần công, thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Thiệu Bàng trưởng lão, ngươi không biết, lúc này ở chúng ta Bạch Nguyệt hội trang viên bên ngoài những người kia, cũng không đều là địa mạch người tu hành, còn có một vị trường không cấp độ cường giả a. Trang chủ nhanh hơn dưới chân tốc độ, trong miệng giải thích nói. Cái gì, Thiệu Bàng nghe vậy, sắc mặt đi theo kịch biến, trường không người tu hành, làm sao có thể, trường không người tu hành tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Thiệu Bàng trưởng lão, ngươi nhanh chóng thông chi các trường lão khác. Ta, đi đầu một bước. Trang chủ dồn dập thanh âm nói, chương 3248, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Bạch Nguyệt hội trang chủ là biết rõ Phù Nhạc vị này tứ phẩm địa mạch người tu hành. Nàng lo lắng, Cảnh Ngôn cùng đối phương xung đột, đối phương có thể sẽ bị chọc giận mà trực tiếp giết Cảnh Ngôn. Trang chủ cũng là bất đắc dĩ, như thế nào hội trùng hợp như vậy, ngay tại Cảnh Ngôn tấn thăng làm trưởng lão về sau, cái kia Phù Nhạc người tu hành đến Phi Hổ hội làm khách. Nếu như không có Phù Nhạc tại lời nói, như vậy mặt khác bốn cái trang viên hôm nay thật đúng là khó có thể uy hiếp được Bạch Nguyệt hội trang viên. Mấy cái trang viên người mạnh nhất trang chủ, sợ cũng xa không phải Cảnh Ngôn trưởng lão đối thủ. Bạch Nguyệt hội trang chủ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng trang viên đại môn chạy vội mà đi. Trong trang viên đại lượng người tu hành, tất nhiên là thấy được một màn này. Vốn là Cảnh Ngôn trưởng lão đi ra trang viên đại môn, sau đó trang chủ đại nhân vô cùng lo lắng chạy tới. Rất rõ ràng, có chuyện sắp xảy ra. Trước bởi vì là trang chủ cùng trưởng lão đại nhân nhóm đều hạ lệnh không cho phép bọn hắn ra trang viên, hiện tại liền trang chủ cùng Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân đều trước ra trang viên rồi, vậy bọn họ tự nhiên cũng là muốn cùng đi lên xem một chút. Thiệu Bàng trưởng lão, vội vàng thông chi mấy vị trưởng lão khác. Các trưởng lão, rất nhanh liền đều bắt đầu chuyển động, mà ngay cả cái kia trước khi mặt quét rác Văn Quyết trưởng lão nghe nói việc này về sau, đều ra gian phòng. Có lẽ, hiện tại Văn Quyết trưởng lão đối với Cảnh Ngôn còn có một chút oán khí, nhưng đối với so xuống, Bạch Nguyệt hội cùng với các trang viên sắp sửa sinh ra xung đột, hiển nhiên so với hắn đối với Cảnh Ngôn trưởng lão oán khí muốn mạnh hơn nhiều. Các trưởng lão, đối với chính mình trang viên lòng trung thành là rất mạnh. Trên thực tế, không chỉ là trưởng lão đối với trang viên có rất cường lòng trung thành, là những thế lực kia thấp một ít người tu hành, cũng giống như thế. Bởi vì, bọn hắn cơ hồ đều là giáng sinh tại Bạch Nguyệt hội trang viên khống chế quặng mỏ. Bọn hắn, là đem Bạch Nguyệt hội trang viên cho rằng là chính nhà mình đích, bọn họ là ở chỗ này phát triển tăng lên. Đồ hỗn trướng, người có biết hay không vị đại nhân này là ai? Phi Hổ hội trang chủ, trừng mắt dọc giận dữ mắng mỏ Cảnh Ngôn. Những người khác, cũng đều hung ác ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Không có ý tứ, không biết. Cảnh Ngôn lắc đầu, thái độ tùy ý. Ngươi muốn chết, Phi Hổ hội trang chủ trong mắt đều muốn chừng đi ra bộ dạng. Vừa rồi một mực biểu lộ đạm mạc Phù Nhạc người tu hành, cái lúc này cũng là có chút ít bắt không được rồi. Hắn người này, vô cùng nhất coi trọng thể diện. Hiện tại, hắn bị một cái tiểu hình trang viên tân tấn trưởng lão như vậy bỏ qua, trên mặt hắn không nhịn được a. Người này là tân tấn trưởng lão, không biết hắn Phù Nhạc ngược lại là bình thường, nhưng cái khó đạo đối phương liền trên người mình Vân Lạc trường bào cũng không biết sao. Trường không cấp độ người tu hành mới có thể xuyên vân rơi trường bào. Cái này gọi Cảnh Ngôn người, không có khả năng không biết Vân Lạc trường bào. Đã biết rõ, nhưng vẫn là như thế một bộ không cho là đúng tư thái, cái này là tại đánh hắn Phù Nhạc mặt rồi. Có thể chứng kiến, Phù Nhạc người tu hành sắc mặt đã là hắc thêm vài phần. Tiểu tử, ngươi chán sống vị đi à nha, chẳng lẽ ngươi liền Phù Nhạc đại nhân cũng không biết? Phù Nhạc đại nhân chính là đến từ Độ Giã hội đại nhân. Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi đã tấn thăng làm Bạch Nguyệt hội trưởng lão. Như vậy ngươi sẽ không, liền Độ Giã hội cũng không biết a. Dám đối với Phù Nhạc đại nhân như thế vô lễ, chết không có gì đáng tiếc. Mấy cái trang viên địa mạch cường giả, nhao nhao hô quát trách cứ. Độ Giã hội, so sánh với Bạch Nguyệt hội, Phi Hổ hội chờ tiểu hình trang viên, cái kia chính là quái vật khổng lồ. Cái này Phù Nhạc chính là tứ phẩm trường không người tu hành, có thể hắn tại Độ Giã hội trong, cũng là bài danh dựa vào sau trưởng lão. Nói đúng là, Độ Giã hội trong, so với hắn càng mạnh hơn nữa người tu hành cũng không có thiếu. Mà như Bạch Nguyệt hội chờ trang viên, nhưng lại liền một cái trường không người tu hành đều không có, đủ để thấy trong đó chênh lệch. Độ Giã hội, Cảnh Ngôn lông mi chấp chấp, ta ngược lại là biết rõ Độ Giã hội, tựa hồ là một cái khá lớn người tu hành tổ chức. Bất quá, coi như là Độ Giã hội người tu hành, đến ta Bạch Nguyệt hội trang viên kêu la, cũng là thất lễ. Thân thể của ta vì Bạch Nguyệt hội trang viên trưởng lão, lẽ ra ra mặt ngăn cản. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển nói ra, ngươi, Phù Nhạc sắc mặt, cuối cùng triệt để đen lại, cánh tay của hắn cao cao cố lấy, nhìn ra được, hắn lực lượng trong cơ thể đã là bành trướng, làm như muốn ra tay bộ dạng. Phù Nhạc lần này tới Bạch Nguyệt hội trang viên, bổn ý kỳ thật thì ra là xem cái náo nhiệt, hắn không có đã diệt Bạch Nguyệt hội ý định. Hắn dài như vậy không người tu hành, đi vào Bạch Nguyệt hội nhỏ như vậy hình trang viên, loát loát tồn tại cảm giác, cái kia vốn phải là thư giãn thích ý rất chuyện thú vị mới đúng. Nhưng lại không thể tưởng được, đúng là hội bị đương chúng vẽ mặt, bị một cái nho nhỏ tân tấn địa mạch người tu hành miệt thị. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, danh con, nhận lấy cái chết. Phi Hổ hội trang chủ một tiếng gào thét, dẫn đầu xông về Cảnh Ngôn. Hắn đây là, muốn tại Phù Nhạc người tu hành trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Hắn mặc dù đã sớm nhận thức Phù Nhạc người tu hành, cũng coi như có một ít quan hệ, nhưng là hắn rất muốn làm chính mình cùng Phù Nhạc người tu hành quan hệ càng tiến một bước. Cái lúc này, tại hắn xem ra, tựu là một lần cơ hội khó được. Trên mặt hắn vô cùng phẫn nộ, phảng phất muốn nuốt sống Cảnh Ngôn bộ dạng, kỳ thật trong lòng của hắn thật là vui cười a, cảm thấy Cảnh Ngôn cho hắn một lần biểu diễn cơ hội. Phi Hổ hội trang chủ rất nhanh đánh úp về phía Cảnh Ngôn, tại cực tốc trong khi đi vội, trong lòng bàn tay nhiều hơn một kiện cán dài chùy. Hắn vung vẩy lấy cán dài chùy, làm như muốn đem Cảnh Ngôn một búa đánh chết bộ dạng. Gặp Phi Hổ hội trang chủ động thủ trước, mặt khác địa mạch người tu hành liền cũng không có nhúc nhích thân. Đối phó Bạch Nguyệt hội trang viên một cái tân tấn trưởng lão, nếu như bọn hắn lại liên thủ vây công lời nói, cái kia cũng có chút buồn cười rồi. Phi Hổ hội trang chủ tự mình ra tay, đã là thân phận không đúng đợi. Phi Hổ hội trang chủ, có lẽ lại để cho dưới trướng trưởng lão ra tay mới là. Nhưng bọn hắn cũng lý giải Phi Hổ hội trang chủ vì sao vội vã tự mình ra tay, là muốn tại Phù Nhạc đại nhân loát hảo cảm. Cuồng vọng, tự ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn ta nhận lấy cái chết. Cảnh Ngôn nhìn xem phóng tới chính mình Phi Hổ hội trang chủ, trong miệng nhàn nhạt ngữ khi nói ra. Đến lúc này, Cảnh Ngôn vẫn là không chút hoang mang, những lời này nói xong, đều còn không có làm ra ứng đối tư thái. Tiểu tử này chết chắc rồi, Phi Hổ hội trang chủ, đây chính là bát phẩm địa mạch người tu hành. Chỉ thiếu một ít, tự có thể tấn chức cửu phẩm địa mạch. Tiểu tử này đối mặt Phi Hổ hội trang chủ công kích, còn như vậy khinh thường, ha ha. Đập chết hắn, đưa hắn óc ném ra đến. Rất nhiều địa mạch người tu hành đều đang đợi lấy Phi Hổ hội trang chủ một búa đem Bạch Nguyệt hội trang viên tân tấn trưởng lão một búa đuổi giết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phi Hổ hội trang chủ đã đến Cảnh Ngôn chỗ gần. Trong tay cán giải chùy hung hăng hướng về Cảnh Ngôn cái ót nện tới. Chết đi, Phi Hổ hội trang chủ trên mặt lộ ra nhe răng cười, trong tay hắn cán giải chùy khoảng cách Cảnh Ngôn đầu đã rất gần. Sau một khắc là được chứng kiến đầu bị nện nát cảnh tượng rồi. Đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn thân ảnh, tại trong tầm mắt mọi người đột nhiên lắc lư một cái. Trong mơ hồ, mọi người miễn cưỡng chứng kiến, Cảnh Ngôn tựa hồ là đã hiện lên chùy ảnh, rồi sau đó xòe bàn tay ra, tại Phi Hổ hội trang chủ trước ngực vỗ một cái. Bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho người khó có thể tin tưởng bắt đến, cho nên trong lúc nhất thời, mọi người còn có chút không có kịp phản ứng. Chương 3249, nhưng không tiện tay. Nương theo lấy một tiếng chói tai rú thảm thanh âm, Phi Hổ hội trang chủ có chút mập mạp thân thể là bay ngược đi ra ngoài. Lại xem Cảnh Ngôn, vẫn là đứng tại nguyên lai vị trí, coi như không có di động qua. Quá là nhanh, Cảnh Ngôn tốc độ quá là nhanh, những địa mạch người tu hành kia, trong đầu trống rỗng. Trước thì có nghe đồn, nói là Bạch Nguyệt hội tân tấn trưởng lão đem Bạch Nguyệt hội Chiêm Húc trưởng lão trọng thương, nhưng đối với cái này tắc thì đồn đãi, trong bọn họ không có mấy người cho rằng là thật sự. Một cái tân tấn địa mạch người tu hành, làm sao có thể trọng thương Chiêm Húc như vậy lục phẩm địa mạch người tu hành. Mà bây giờ, bọn hắn mới bất ngờ phát hiện là trí tưởng tượng của bọn hắn quá mức cằn cỗi rồi. Tại Cảnh Ngôn đem Phi Hổ hội trang chủ đánh bay ra ngoài lúc, Bạch Nguyệt hội trang chủ cũng là đã ra trang viên đại môn, vừa vặn thấy như vậy một màn, con ngươi của nàng có chút co rụt lại. Nàng dưới chân bộ pháp thoáng dừng lại, rồi sau đó vừa nhanh đi nhanh tiến lên. Phù Nhạc đại nhân, Bạch Nguyệt hội trang chủ, hướng Phù Nhạc người tu hành cung kính khom người chào. Phù Nhạc ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người di động đến Bạch Nguyệt hội trang chủ trên người. Sau đó lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn dương hiện lúc đi ra, lại để cho hắn cũng là thập phần rung động. Phi Hổ hội trang chủ chính là bát phẩm địa mạch người tu hành, tự khu vực phụ cận mà nói, cũng coi là nổi tiếng rồi. Thế nhưng mà cái kia Cảnh Ngôn, nhẹ nhõm liền đem hắn đánh bay trọng thương. Bực này thực lực, sợ là đã đạt đến trường không người tu hành tầng thứ A. Trọng điểm là, cái kia tốc độ kinh người. Tại Phi Hổ hội trang chủ công kích Cảnh Ngôn triển lộ ra đến tốc độ thật sự là quá là nhanh. Liền hắn cái này tứ phẩm trường không, đều có chút không có ngọn nguồn rồi. Cái lúc này, Phi Hổ hội trang chủ tại hắn trang viên trưởng lão dưới sự trợ giúp đứng lên, thở hổn hển. Kim Thanh Thanh, ngươi thật to gan, Phi Hổ hội trang chủ thương thế, tựa hồ cũng không phải thập phần nghiêm trọng, hắn còn có khí lực uy hiếp Bạch Nguyệt hội trang chủ. Kim Thanh Thanh, tựu là Bạch Nguyệt hội trang chủ danh tự. Kim Thanh Thanh nhìn Phi Hổ hội trang chủ liếc, lại nhìn về phía Phù Nhạc nói ra, Phù Nhạc đại nhân đến tìm hiểu. Không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Phù Nhạc đại nhân, thỉnh đến trong trang viên ngồi xuống. Ha ha, Phù Nhạc nhưng lại cười lạnh một tiếng. Bạch Nguyệt hội trang viên, ta đi vào hoặc là không đi vào, cũng không có phương. Bất quá, có một việc lại hiện tại nhất định phải giải quyết. Người này, danh tự giống như gọi Cảnh Ngôn, là người Bạch Nguyệt hội tân tấn trưởng lão đúng không? Phù Nhạc người tu hành mặc dù là đối với Kim Thanh Thanh nói lời nói này, nhưng hắn ánh mắt là nhìn qua Cảnh Ngôn, ánh mắt âm sâm. Cảnh Ngôn trưởng lão, xác thực là Bạch Nguyệt hội tân tấn trưởng lão. Kim Thanh Thanh trang chủ gật đầu, hắn một cái địa mạch cấp độ người tu hành, dám đối với ta vô lễ. Ta, phải giết hắn, cái này không chỉ có quan hệ đến ta, còn quan hệ đến độ giã hội uy nghiêm. Phù Nhạc người tu hành bầy bỗng nhúc nhích cánh tay. Phù Nhạc đại nhân, chuyện này, Kim Thanh Thanh có chút lo lắng, còn muốn giải thích. Ngươi không cần nói thêm nữa. Phù Nhạc người tu hành đã cắt đứt Kim Thanh Thanh muốn nói lời. Vừa rồi người này muốn giết ta, rõ ràng cho thấy không biết tự lượng sức mình rồi. Muốn giết ta, không phải là không thể được, nhưng nếu không có thực lực kia, tự là tự rước lấy nhục rồi. Cảnh Ngôn vẫn như cũ là nhàn nhạt biểu lộ, bình tĩnh thanh âm, hình như là đang nói rất tầm thường sự tình. Tại Cảnh Ngôn trong thanh âm, mọi người nghe không được bất luận cái gì áp lực. Trang chủ, Cảnh Ngôn trưởng lão, Bạch Nguyệt hội Thiệu Bàng trưởng lão bọn người, lúc này cũng ra trang viên đại môn. Phía sau bọn họ, còn có nhóm lớn trang viên người tu hành. Chư vị, các ngươi đều ra tới làm cái gì? Chuyện này, ta rất nhanh là có thể giải quyết. Cảnh Ngôn hướng về phía mọi người cười cười, lại lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn trưởng lão, vị kia là độ giã hội Phù Nhạc trưởng lão đại nhân a. Ngươi bất tranh cái a. Thiệu Bàng trưởng lão nói khẽ với Cảnh Ngôn đạo, dùng liền nhau ánh mắt ý bảo Cảnh Ngôn cẩn thận. Thiệu Bàng bọn người, cũng không biết vừa rồi Cảnh Ngôn đã đem Phù Nhạc triệt để đắc tội. Cảnh Ngôn tặc tử là Bạch Nguyệt hội trưởng lão, hắn đối với Phù Nhạc đại nhân khinh miệt, toàn bộ Bạch Nguyệt hội đều có trách nhiệm. Kim Thanh Thanh, người Bạch Nguyệt hội đã xong. Phi Hổ hội trang chủ vẫn còn kêu la, Cảnh Ngôn một kích kia, hiển nhiên là không làm hắn dọa phá gan, hắn còn đang suy nghĩ lấy điên cuồng trả thù sự tình. Hắn đã nhận thức đến Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, nhưng là hắn bên này, có Phù Nhạc đại nhân tại, hắn sợ cái gì? Tiếp được, hắn không ra tay là được, bị Cảnh Ngôn đánh bay, cái này rất mất mặt, nhưng là tại Phù Nhạc đại nhân trước mặt biểu hiện đã qua. Có được có mất, tổng thể mà nói, cũng không lỗ bản. Cảnh Ngôn, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu không chết, ta liền lưu ngươi nửa cái mạng. Phù Nhạc người tu hành mở miệng lần nữa, thoại âm rơi xuống, hắn cánh tay khẽ động, lập tức, trong tay hắn nhiều hơn một căn lục sắc trường côn. Phù Nhạc đại nhân, Kim Thanh Thanh trang chủ lo lắng hô, Phù Nhạc, đã là hướng Cảnh Ngôn tới gần tới, trường không cấp độ người tu hành, uy thế xác thực mạnh không ít. Xem ra, không sai biệt lắm có thể cùng Hỗn Nguyên Tiên Vận bình thường minh không cảnh người tu đạo so sánh với. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Phù Nhạc tốc độ, muốn so với cái kia Phi Hổ hội trang chủ nhanh nhiều lắm. Qua trong giây lát, Phù Nhạc người tu hành đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Hắn toàn thân khí kình nhấp nhô, trong tay màu xanh thấm trường côn, hướng Cảnh Ngôn giáng xuống. Cảnh Ngôn trưởng lão cẩn thận, mau tránh ra, Thiệu Bàng trưởng lão bọn người, đều lớn tiếng nhắc nhở Cảnh Ngôn. Bọn hắn muốn giúp Cảnh Ngôn ngăn cản cái này một côn, nhưng thực lực của bọn hắn so với kia Phù Nhạc người tu hành thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Tốc độ của bọn hắn, căn bản là theo không kịp Phù Nhạc người tu hành. Phi Hổ hội trang chủ, còn có cái này mấy cái trang viên địa mạch người tu hành, trong mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Phù Nhạc đại nhân tự mình xuất thủ, cái này Cảnh Ngôn cường thịnh trở lại, cũng phải chết. Mặc dù hắn đạt tới trường không cấp độ, cũng không thể có thể đỡ nổi Phù Nhạc đại nhân một kích. Phù Nhạc đại nhân, đây chính là tứ phẩm trường không cấp độ cường giả. Phốc, ở đằng kia màu xanh thấm trường côn giáng xuống lúc, Cảnh Ngôn đột nhiên giơ lên tay. Chúng mục ngưng mắt nhìn phía dưới, Cảnh Ngôn bàn tay bắt được Phù Nhạc người tu hành màu xanh thấm trường côn. Cũng không có xem Cảnh Ngôn dùng cái gì lực lượng, thế nhưng mà cái kia màu xanh thấm trường côn lại như là bị khảm vào hư không. Phù Nhạc người tu hành thân thể đều khẽ run lên, nhưng màu xanh thấm trường côn càng lại không thể tiến thêm. Cảnh Ngôn cười khẽ, lộ ra trắng noãn hàm răng, rồi sau đó chỉ thấy hắn hơi chút giật giật ngón tay, cái kia màu xanh thấm trường côn tự bắn ra Phù Nhạc người tu hành. Đúng vậy, là bắn ra hắn chủ nhân, rơi xuống Cảnh Ngôn trong tay. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng một cái vung vẩy, màu xanh thấm trường côn là đập vào Phù Nhạc người tu hành trên bờ vai. Phù Nhạc người tu hành trong miệng phát ra kêu rên một tiếng, thân thể không cách nào thừa nhận cái kia lực lượng cường đại, trực tiếp đã bị nện đến ghé vào trên mặt đất. Mọi người dưới chân nham thạch mặt đất đều đi theo chấn động một cái. Phù Nhạc người tu hành gục xuống đến vị trí, một ít vết rạn như mạng nhện hướng bốn phía kéo dài rất xa. Cái này binh khí còn giống như đi, nhưng không tiện tay, Cảnh Ngôn nhìn màu xanh thấm trường côn, lắc đầu. Hắn bàn tay hơi chút dùng sức ngắt thoáng một phát màu xanh thấm trường côn, tiếp được một màn, là làm cho ở đây sở hữu người tu hành, đều sợ tới mức vong hồn đều bốc lên. Chương 3250, đảm nhiệm trang chủ. Phù Nhạc chính là tứ phẩm trường không người tu hành, lại là độ giã hội trưởng lão. Thực lực như vậy cùng thân phận, hắn sử dụng vũ khí tự nhiên là phẩm chất phi thường tốt. Cái này một căn màu xanh thấm trường côn, chỉ sợ tại Bạch Nguyệt hội, Phi Hổ hội chờ trong trang viên đều tìm không thấy cùng cấp bậc vũ khí có thể cùng mà so sánh với. Nhưng lúc này, cái này một căn màu xanh thấm trường côn, nhưng lại tại Cảnh Ngôn nhẹ nhàng trà sát động phía dưới, biến thành bột mịn. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, màu xanh thấm trường côn chậm rãi hóa thành bụi bặm, phiêu tán tại bốn phía. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng, ngươi, Phù Nhạc sắc mặt trắng bệch, cái lúc này, cơn giận của hắn đã sớm bay mất đi. Còn lại, đều là sợ hãi, màu xanh thấm trường côn là vũ khí của hắn, hắn đối với hắn cứng cỏi trình độ, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Cái này Cảnh Ngôn, hời hợt đem hắn Phù Nhạc vũ khí trà sát thành bột mịn, lực lượng như vậy, sợ là độ giã hội thực lực mạnh nhất trang chủ đều không đạt được. Đối mặt nhân vật như vậy, hắn làm sao có thể còn không bỏ xuống được nộ khí. Cái kia hoàn toàn không phải cùng cấp độ A, còn có Phi Hổ hội trang chủ, lúc này toàn thân như cái sàng. Vừa rồi hắn bị Cảnh Ngôn kích thương, còn gọi rầm rĩ lấy muốn trả thù, ngay tiếp theo toàn bộ Bạch Nguyệt hội đều cũng bị liên quan đến. Hiện tại, hắn hoàn toàn choáng váng. Cảnh Ngôn trưởng lão, Bạch Nguyệt hội trang chủ Kim Thanh Thanh, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Vốn là, hắn cho rằng Cảnh Ngôn có thể là có đạt đến trường không cấp độ người tu hành thực lực. Hiện tại xem ra, trí tưởng tượng của nàng quả thật bị đã hạn chế. Ở nơi này là đạt tới trường không cấp độ, quả thực tựu là nghiền áp trường không cấp độ người tu hành A. Quá điên cuồng, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn Kim Thanh Thanh, đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lại nhìn về phía ở đây mấy cái trang viên người tu hành. Hiện tại, trong các ngươi, nhưng còn có người đối với Bạch Nguyệt hội không phục. Cảnh Ngôn nhìn xem cái này mấy chục người, không có có người nói chuyện, không phục, nói đùa gì vậy, mấy cái trang viên người tu hành, cả đám đều cúi đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn hắn có lẽ không phục Bạch Nguyệt hội, nhưng không dám không phục Cảnh Ngôn. Không có người nói chuyện, như vậy hẳn là không có người muốn cùng ta giao thủ. Phía dưới, tự nói bồi thường vấn đề A, các ngươi những người này, vô duyên vô cớ đến ta Bạch Nguyệt hội trang viên khiêu chiến nháo sự. Đối với chúng ta trang viên đã tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Ta nhận vi, các ngươi muốn đối với cái này làm ra đầy đủ bồi thường. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt bồi thường. Các ngươi có quyền lực cự tuyệt, ta cũng có quyền lực tự mình đi các ngươi trang viên chạy một vòng. Cảnh Ngôn cười chậm rãi nói ra, các ngươi có thể cự tuyệt. Sau đó, cự tuyệt lời nói, ta tự muốn đích thân đến các ngươi trang viên tính sổ. Người ở chỗ này, đương nhiên đều minh bạch Cảnh Ngôn lời nói. Dùng Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, nếu là đi bọn hắn trang viên, hậu quả kia không khó tưởng tượng, bọn hắn cái này mấy cái trang viên, không có bất kỳ một cái trang viên có thể hơi chút ngăn cản Bạch Nguyệt hội Cảnh Ngôn trưởng lão bước chân. Đại nhân, không biết chúng ta cụ thể muốn bồi thường bao nhiêu, có người đề thở ra một hơi, cả gan hỏi. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía trang chủ Kim Thanh Thanh, nói ra, trang chủ, cái này bồi thường vấn đề, phải mời ngươi cùng mấy cái trang viên trang chủ trao đổi. Mà ta chỉ phụ trách trao đổi sau khi thất bại thanh toán vấn đề. Cảnh Ngôn trưởng lão, chuyện này giao cho ta a. Nếu bọn họ không chịu cùng chúng ta hợp tác, ta lại muốn nói với ngươi. Kim Thanh Thanh nét mặt hưng phấn nói ra, thống khoái a, Bạch Nguyệt hội trang viên, còn chưa từng có như thế cường thế qua. Cái loại này bế nghễ thế lực khác cảm giác, thật là làm cho người tâm tình không có cách nào không vui vui mừng. Bạch Nguyệt hội trang viên cùng với khác mấy cái trang viên đàm phán bồi thường vấn đề. Kim Thanh Thanh tự nhiên sẽ không cùng cái này mấy cái trang viên trưởng lão đàm, mà lại yêu cầu mấy cái trang viên trang chủ đều tới, đến Bạch Nguyệt hội trong trao đổi. Phi Hổ hội trang chủ ở chỗ này, nhưng còn có trang viên trang chủ hôm nay không có tới. Có thể tưởng tượng, đương mấy cái trang viên trang chủ nghe nói Bạch Nguyệt hội bên ngoài chuyện đã xảy ra về sau, hội là một bộ như thế nào biểu lộ. Trong bọn họ trong nội tâm có lẽ là không muốn đến Bạch Nguyệt hội đàm bồi thường, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không đến, bọn hắn không có có lá gan kháng cự. Liên độ giáo hội Phù Nhạc trưởng lão đều bị đánh cho nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, bọn hắn lại có thể lấy cái gì cùng Bạch Nguyệt hội Cảnh Ngôn trưởng lão khiêu chiến? Tiếp được, ngược lại là không có Cảnh Ngôn sự tình gì rồi. Cảnh Ngôn tiếp tục tại Bạch Nguyệt hội trang viên tu luyện, chờ mấy cái trang viên bồi thường tiễn đưa tới. Dùng Cảnh Ngôn tính toán, chính mình đạt được mấy trăm bình quỳnh tương vấn đề không lớn. Mà Bạch Nguyệt hội cũng có thể mượn cơ hội khuếch trương thoáng một phát địa bàn, lại để cho mấy cái trang viên giao ra bản thân bộ phận quạng mỏ cho Bạch Nguyệt hội khống chế. Cụ thể số lượng, muốn xem Kim Thanh Thanh như thế nào nắm chắc rồi. Bạch Nguyệt hội trong, mọi người đối với Cảnh Ngôn, càng thêm kính sợ rồi. Tại mọi người thấy đến, Cảnh Ngôn trưởng lão, cái kia chính là chính mình trang viên đại thần. Có như vậy một vị cường giả tại, Bạch Nguyệt hội trang viên, về sau có thể đi ngang rồi. Tối thiểu, tại đây phiến địa vực bên trên, tự là độ giã hội, cũng không thể giống như trước như vậy bỏ qua Bạch Nguyệt hội trang viên. Vài ngày sau, trang chủ Kim Thanh Thanh, cùng trang viên Thiệu Bàng các trưởng lão, cùng nhau đi vào Cảnh Ngôn chỗ ở. Trang chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi như thế nào cùng lên? Xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn chứng kiến mọi người cùng một chỗ tới, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Cảnh Ngôn trưởng lão, ta muốn mời cầu ngươi một sự kiện. Trang chủ Kim Thanh Thanh đạo, các trưởng lão cũng đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Chuyện gì, có phải hay không mấy cái trang viên, có không hợp tác hay sao? Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, bồi thường trao đổi, tiến hành được coi như thuận lợi. Mấy cái trang viên trang chủ, lúc này cũng đã đến chúng ta Bạch Nguyệt hội trang viên rồi. Ta nói, là một chuyện khác, ta muốn mời cầu, Cảnh Ngôn trưởng lão người đảm nhiệm Bạch Nguyệt hội trang viên trang chủ. Kim Thanh Thanh đạo, a, Cảnh Ngôn sững sờ, Cảnh Ngôn trưởng lão, như ngươi trở thành Bạch Nguyệt hội trang chủ, cái kia đối với chúng ta trang viên ảnh hưởng sẽ là phi thường to lớn. Những thứ khác không nói, tự là lần này bồi thường trao đổi, nếu như Cảnh Ngôn trưởng lão ngươi là trang chủ, chúng ta đây đều có thể yêu cầu càng nhiều nữa bồi thường. Ta biết rõ, Cảnh Ngôn trưởng lão ngươi không muốn quản việc vặt vãnh. Ngươi có thể yên tâm, tự coi như ngươi vi trang chủ, cũng không cần hỏi đến trong trang viên việc vặt. Trang viên vận chuyển, còn giống như trước đồng dạng, ta có thể làm trợ thủ của ngươi, đương một cái phó trang chủ. Kim Thanh Thanh tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đại nhân, đây là chúng ta mấy vị cùng trang chủ thương lượng qua, chúng ta đều cho rằng, làm như vậy đối với trang viên có rất nhiều chỗ tốt. Đối với Cảnh Ngôn đại nhân ngươi, cũng sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Thiệu Bàng trưởng lão cũng mở miệng nói ra, các trưởng lão khác, đều nhao nhao gật đầu. Trang chủ, đề nghị này, là ngươi nghĩ sâu tính kỹ qua hay sao? Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát, nhìn xem Kim Thanh Thanh hỏi. Đúng vậy, Kim Thanh Thanh trọng trọng gật đầu. Vậy được, trang viên vận chuyển, còn cùng trước kia đồng dạng. Ta, tự treo cái trang chủ tên A. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo. Thật tốt quá, Cảnh Ngôn đại nhân thành cho chúng ta Bạch Nguyệt hội trang chủ, chúng ta Bạch Nguyệt hội trang viên cấp bậc, dùng không được bao lâu có thể tăng lên A. Kim Thanh Thanh cùng các trưởng lão, đều thật cao hứng Cảnh Ngôn đồng ý trở thành Bạch Nguyệt hội trang chủ. Chương 3251, Đại diễn hội. Cảnh Ngôn trở thành Bạch Nguyệt hội trang chủ, có lợi cho Bạch Nguyệt hội tăng lên danh khí. Trang chủ là một cái trang viên nhất cao cấp bậc đích nhân vật. Như một cái trang viên liền trang chủ thực lực đều không được, cái kia trang viên này người ở bên ngoài xem ra khẳng định tựu không được. Đương Cảnh Ngôn vi trang chủ về sau, Kim Thanh Thanh thành phó trang chủ, nàng vẫn đang phụ trách cùng với khác mấy cái trang viên đàm phán bồi thường cụ thể công việc. Nói là đàm phán, kỳ thật không bằng nói là nghiền ép, nhìn xem mấy cái trang viên điểm mấu chốt ở nơi nào, tận khả năng ép ra càng nhiều nữa lợi ích. Đàm phán rất thuận lợi, lại hai ngày nữa, Kim Thanh Thanh liền tự mình đem 600 bình quỳnh tương đưa đến Cảnh Ngôn tại đây. Đồng thời, cũng không có thiếu quặng mỏ. Bạch Nguyệt hội trang viên địa bàn, lúc này đây khuếch trương trọn vẹn một nửa bộ dạng. Mấy cái bị cắt đất trang viên mặc dù cực kỳ thịt đau, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng thỏa mãn phó trang chủ Kim Thanh Thanh yêu cầu. Quỳnh tương ta nhận, về phần những quặng mỏ kia, tự làm trang viên tài sản A. Cảnh Ngôn dưới tay quỳnh tương, những quặng mỏ kia, mặc dù có thể liên tục không ngừng sản xuất vỉ nhũ, nhưng tiểu quặng mỏ sản xuất tài nguyên quá ít, mà Cảnh Ngôn là cần đại lượng tu luyện tài nguyên. Hơn nữa hắn cần chính là cao cấp hơn tu luyện tài nguyên. Cảnh Ngôn cảm thấy, đương chính mình tiến hành lần thứ ba thân thể lột xác thời điểm, khả năng liền quỳnh tương như vậy tài nguyên hiệu quả đều sẽ không quá tốt rồi. Phù Nhạc, xám xịt về tới độ giã hội đại bản doanh. Ngày đó tại Bạch Nguyệt hội trang viên bên ngoài, hắn bị Cảnh Ngôn đánh nằm sấp trên mặt đất, cực kỳ mất mặt. Bất quá, thương thế của hắn cũng không nhiều trọng, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là được khôi phục. Phù Nhạc vừa trở lại độ giã hội, liền bị độ giã hội trang chủ triệu tới. Độ giã hội trang chủ đã nghe nói Phù Nhạc tại Bạch Nguyệt hội trang viên tao ngộ. Hắn hỏi thăm, cụ thể trải qua, ngươi nói là, người nọ rất nhẹ nhàng sẽ đem ngươi sử dụng vũ khí nghiền thành bột mịn. Độ giã hội trang chủ biểu lộ có chút chấn động, Cảnh Ngôn đánh bại Phù Nhạc, độ giã hội trang chủ mặc dù là có chút ngạc nhiên, một cái tiểu hình trang viên trưởng lão lại là có thêm siêu việt tứ phẩm bầu trời đích thực lực, nhưng là chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Nhưng khi hắn biết rõ, Cảnh Ngôn nhẹ nhõm đem Phù Nhạc vũ khí hóa thành bột mịn, vậy cũng tự hoàn toàn bất đồng rồi. Bực này thực lực, liền hắn cái này trang chủ sợ đều so ra kém. Xác thực như thế, ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy, trừ Bạch Nguyệt hội bên ngoài, còn có mười mấy cái mặt khác tiểu hình trang viên địa mạch người tu hành cũng nhìn thấy. Phù Nhạc biểu lộ ảm đạm nói ra, loại sự tình này, hắn không dám nói dối. Phù Nhạc cũng không muốn muốn độ giã hội hoặc là trang chủ vì chính mình báo thù. Bởi vì hắn có rất rõ ràng nhận thức, trang chủ chưa chắc là cái kia Cảnh Ngôn đối thủ. Cái kia Cảnh Ngôn, thâm bất khả trắc a. Phù Nhạc trưởng lão, chúng ta Độ Giã hội chỉ sợ vô lực đi trả thù người này. Theo sự miêu tả của ngươi xem, người này lực lượng khả năng tại ta phía trên. Tự tính toán chỉ cùng ta tương đương, chúng ta muốn trả thù, một cái giá lớn cũng quá lớn. Độ Giã hội trang chủ ngưng trọng biểu lộ nói, trang chủ đại nhân, nếu như ngươi quyết định muốn đi tìm Bạch Nguyệt hội báo thù, ta cũng biết khuyên can. Cái kia Cảnh Ngôn, thực lực thật sự rất cường. Phù Nhạc nhẹ gật đầu, quan trọng là, hắn khả năng cũng không muốn cùng chúng ta kết làm tử địch, dùng thực lực của hắn, giết ta rất đơn giản, nhưng hắn chỉ là vết thương nhẹ ta. Ân, ngươi có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ là tốt rồi. Cái này phiến địa vực, ra như vậy một cái cường nhân, xác thực. Ta muốn đích thân đi một chuyến, hắn loại này cường nhân, nếu có thể gia nhập chúng ta Độ Giã hội lời nói, đối với chúng ta Độ Giã hội có lẽ sẽ là thật lớn trợ lực. Như người này nguyện ý đến, Phù Nhạc trưởng lão, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể bỏ qua khúc mắc. Độ Giã hội trang chủ nhìn xem Phù Nhạc còn nói thêm. Ta minh bạch, nếu như hắn nguyện ý đến Độ Giã hội, ta sẽ lại đi tìm hắn xin lỗi. Phù Nhạc gật đầu, Độ Giã hội trang chủ, ngày đó liền rời đi trang viên, tiến về Bạch Nguyệt hội đại bản doanh. Hắn gặp được Cảnh Ngôn, bất quá con mắt của nó không có đạt thành. Cảnh Ngôn, tạm thời không có ly khai Bạch Nguyệt hội ý định. Độ Giã hội xác thực là so Bạch Nguyệt hội cường đại hơn nhiều trang viên, thế nhưng mà Độ Giã hội có thể cho Cảnh Ngôn cung cấp tài nguyên cũng là có hạn. Cho nên, Cảnh Ngôn cự tuyệt Độ Giã hội trang chủ mời. Đương nhiên, Độ Giã hội trang chủ mặc dù thất vọng, cũng không có tức giận. Mà Bạch Nguyệt hội danh khí, tại đây phiến địa vực, xác thực là thoáng cái tựu đề được đưa lên. Tất cả lớn nhỏ trang viên, cũng biết rồi, Bạch Nguyệt hội mới trang chủ Cảnh Ngôn, là một cái cực kỳ cường đại người, liền Độ Giã hội trang viên trang chủ, đều tự mình đi Bạch Nguyệt hội, muốn mời hắn gia nhập Độ Giã hội. Những này, ngược lại là đối với Cảnh Ngôn không có ảnh hưởng gì. Cảnh Ngôn, vẫn là đem tinh lực phóng tại thân thể lần thứ hai lột xác bên trên. Có mấy cái trang viên bồi thường 600 bình quỳnh tương, Cảnh Ngôn thân thể hoàn thành lần thứ hai lột xác không có vấn đề. Một ngày này, phó trang chủ Kim Thanh Thanh tới gặp Cảnh Ngôn. Đại diễn hội, Cảnh Ngôn lặp lại một lần Kim Thanh Thanh nâng lên danh tự. Đại diễn hội, cái tên này, tại toàn bộ kỳ điểm thế giới đều có rất lớn danh khí. Hình tượng điểm nói, Độ Giã hội so sánh với Bạch Nguyệt hội chờ trang viên, vậy coi như là khá lớn trang viên rồi. Thế nhưng mà Độ Giã hội cùng Đại diễn hội so sánh với, cái kia chính là mãnh mã tượng trước người con kiến. Độ Giã hội, Bạch Nguyệt hội các loại trang viên cũng đều là tại Đại diễn hội ảnh hưởng phóng xạ trong phạm vi. Đương nhiên, tại Đại diễn hội ảnh hưởng trong phạm vi, còn có đại lượng so Độ Giã hội cường thịnh nhiều lắm trang viên. Trang chủ, ta cảm thấy ngươi có tất yếu đi Đại diễn hội một chuyến, tại Đại diễn hội trang chủ ngươi có thể tấn thăng làm trường không cấp độ người tu hành, thậm chí thế giới cấp độ người tu hành. Tại Đại diễn hội tấn chức trường không cấp độ, còn có cao cấp luyện thể thuật. Kim Thanh Thanh nói ra, thế giới cấp độ, tự là trường không cấp độ phía trên đẳng cấp. Thế giới cấp độ người tu hành, tại kỳ điểm thế giới tính toán là phi thường mạnh rồi. Trước khi Cảnh Ngôn giáng sinh lúc tại quặng mỏ tu tập qua một loại gọi bách luyện thuật luyện thể thuật, đó là tương đối thấp cấp luyện thể thuật. Bất quá, kỳ thật kỳ điểm thế giới luyện thể thuật đẳng cấp phân loại cũng không nhiều lắm. Là Kim Thanh Thanh, cũng chỉ là tu tập bách luyện thuật mà thôi. Như tại Đại diễn hội tấn thăng làm trường không người tu hành, cái kia có cơ hội lấy được cao cấp hơn luyện thể thuật, ngàn luyện thuật. Trước tiền Cảnh nói tu tập bách luyện thuật, mặc dù đối với hắn bản thân lực lượng tăng lên không có gì trợ giúp. Bất quá, tại mặt khác một ít phương diện, Cảnh Ngôn là từ trong có lấy được ích. Như tu tập càng cao cấp bậc luyện thể thuật, có lẽ có thể được đến càng nhiều nữa có ích. Cảnh Ngôn thoáng suy nghĩ, hắn cảm giác mình có tất yếu tu hành thoáng một phát cao cấp hơn luyện thể thuật. Thân thể lột xác, có thể cải tạo kết cấu thân thể, trong người hình thành nguyên một đám độc lập ô vuông không gian. Mà luyện thể thuật là có thể gia cố ô vuông không gian, có thể làm cho ô vuông không gian càng ổn định, dung nạp tồn trữ càng nhiều nữa lực lượng. Mà bản thân đẳng cấp tiến hành cũng đồng dạng có thể có một ít chỗ tốt. Đại diễn hội là kỳ điểm thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy trang viên, tại đâu đó có lẽ có cơ hội lấy được càng nhiều nữa tài nguyên, thậm chí đạt được càng là cao cấp tu luyện tài nguyên. Tốt, cái kia liền chuẩn bị đi một chuyến đại diễn hội. Ân, trước khi đi, còn phải lại chờ một ít thời gian. Cảnh Ngôn quyết định muốn đi trước đại diễn hội, nhục thể của hắn lần thứ hai lột xác đã sắp hoàn thành. Hắn ý định, chờ thân thể lần thứ hai lột xác sau khi hoàn thành, liền đi đại diễn hội đi một lần. Chương 3252, người quen, ước chừng lại qua nửa tháng tả hữu, Cảnh Ngôn thân thể hoàn thành lần thứ hai lột xác. Cảnh Ngôn bởi vì tu luyện qua cổ thụ truyền thừa, thân thể tố chất tự không phải kỳ điểm thế giới những tầm thường kia người tu hành có thể so sánh. Tầm thường người tu hành là có quỳnh tương nơi tay, cũng không dám phục dụng quá nhiều, như tủy nhũ, quỳnh tương bực này tu luyện tài nguyên, tuy là có thể cải tạo thân thể, cũng muốn tiến hành theo chất lượng. Bởi vì, chúng bản thân tự ẩn chứa rất là cường hoành lực lượng, tại thân thể không đủ cứng cỏi lúc như thoáng cái phục dụng quá nhiều, là có bạo thể nguy hiểm. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, sử dụng những tu luyện này tài nguyên tất nhiên là không tồn tại cái gì bạo thể nguy hiểm. Thân thể hoàn thành lần thứ hai lột xác về sau, Cảnh Ngôn đối với trên thân thể sinh ra biến hóa, cảm giác được thì càng vi rõ ràng rồi. Trong cơ thể, vô số ô vuông không gian cũng càng phát linh động. Đã đến lúc này, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được bản thân lực lượng tại những ô vuông này trong không gian lưu chuyển. Đương mình muốn điều động lực lượng thời điểm, cái này vô số ô vuông bộ nhớ chữ lực lượng sẽ gặp trong thời gian ngắn bắt đầu khởi động mà ra. Cảnh Ngôn nếm thử một chút, làm chính mình cổ thụ truyền thừa lực lượng tiến vào ô vuông không gian. Tại hao phí một ít thời gian về sau, Cảnh Ngôn tạm thời bỏ đi ý nghĩ thế này. Trải qua lần thứ hai lột xác trong cơ thể ô vuông không gian, vẫn không thể hoàn toàn thừa nhận cổ thụ truyền thừa lực lượng. Nhưng là, đây không thể nghi ngờ là một cái chính xác thân thể tu hành phương hướng, chỉ cần lột xác đạt tới trình độ nhất định, bất quá cao cấp hơn luyện thể thuật vững chắc ô vuông không gian, tin tưởng dùng không được bao lâu, ô vuông không gian có thể đem cổ thụ truyền thừa lực lượng hoàn mỹ phân tán tồn trữ. Đã đến lúc kia, Cảnh Ngôn liền có thể lại để cho thân thể của mình tăng trưởng càng nhiều nữa sức mạnh. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực thời điểm, Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa trên lực lượng đã không thể tiếp tục tăng cường rồi. Lực lượng cường độ là đạt đến thân thể thừa nhận cực hạn. Cảnh Ngôn sai người đem phó trang chủ Kim Thanh Thanh thỉnh tới. Trang chủ đại nhân, người gọi ta. Kim Thanh Thanh rất nhanh liền đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Ân, ta ý định tiến về đại diễn hội. Cảnh Ngôn nói ra, ta đây mang trang chủ đi, ta từng đi qua đại diễn hội trang viên, quen thuộc lộ tuyến. Bạch Nguyệt hội chuyện bên này, chư vị trưởng lão có thể xử lý. Trang chủ, chúng ta Bạch Nguyệt hội hôm nay tại phiến khu vực này trong, cơ hồ là không có người dám trêu chọc chúng ta rồi. Cho nên, chúng ta ly khai một thời gian ngắn, cũng là không sao. Kim Thanh Thanh đạo, nếu không phải ảnh hưởng trang viên an toàn, vậy ngươi tự cùng ta cùng đi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn đem Kim Thanh Thanh kêu đến, cũng là muốn hỏi một chút Kim Thanh Thanh phải chăng có thể cùng mình cùng đi đại diễn hội. Hắn giáng sinh thời gian không dài, đối với hoàn cảnh cũng chưa quen thuộc. Đại diễn hội khoảng cách Bạch Nguyệt hội lại so sánh xa xôi, có người dẫn đường tự nhiên là tốt nhất, như vậy tối thiểu có thể giảm bớt đi chặng đường oan uổng, tiết kiệm hạ thời gian. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ tự xuất phát. Kim Thanh Thanh nhìn qua Cảnh Ngôn, có thể cùng các trưởng lão nói một chút, tự lên đường đi. Cảnh Ngôn nói ra, ước chừng tại một nén nhang thời gian về sau, Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh rời đi rồi Bạch Nguyệt hội trang viên, tiến về cái kiệu uy danh hiển hách đại diễn hội. Hai người vẫn là dựa vào hai chân đi bộ chạy đi. Tại kỳ điểm thế giới, tu hành đạt tới thế giới cấp độ, người tu hành liền có thể dựa vào bản thân lực lượng triệt tiêu trọng lực lập trường đạt tới phi hành mục đích. Kim Thanh Thanh, liền trường không cấp độ cũng không phải, tự không cách nào phi hành chạy đi. Trên đường đi, trọn vẹn dùng 3 tháng thời gian, hai người rốt cục đi tới đại diễn hội. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ trang viên, quả thực tựu là một tòa thành thị. Bất quá tại kỳ điểm thế giới là không có thành thị, sở hữu người tu hành căn cứ, không sai biệt lắm đều là dùng trang viên hình thức tồn tại. Trang chủ, đại diễn hội bên ngoài trang viên, chúng ta ngoại nhân có thể tùy ý tiến vào. Cái này bên ngoài trang viên, có rất nhiều người tu hành cũng không phải đại diễn hội bên trong người tu hành. Bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân, tạm thời đi vào đại diễn hội bên ngoài trang viên. Kim Thanh Thanh đối với Cảnh Ngôn giới thiệu nói ra, đại diễn hội, cho phép ngoại nhân tùy ý tiến vào bọn hắn trang viên. Cảnh Ngôn hỏi, bên ngoài trang viên chúng ta có thể tùy ý tiến vào, trong trang viên thì không được. Chúng ta những người tu hành này, có thể tại đại diễn hội bên ngoài trang viên tiến hành một ít giao dịch, đây là đại diễn hội cho phép. Kim Thanh Thanh đạo, kỳ điểm thế giới giao dịch là phi thường cần cỗi, vì vậy thế giới có thể giao dịch vật phẩm rất ít. Kỳ điểm thế giới, các loại bảo vật, tài nguyên chủng loại cần cỗi, giao dịch thì ra là trụ cột tu hành tài nguyên. Một ít so sánh giàu có người tu hành cũng có thể mua được quặng mỏ. Bất quá, mặc dù có thể giao dịch vật phẩm rất bần cùng, nhưng bởi vì đại diễn hội phóng xạ ảnh hưởng phi thường khổng lồ, cho nên tại đại diễn hội bên ngoài trang viên người tu hành, số lượng cũng là không ít. Trang chủ, chúng ta cần đi trước đại diễn khách sạn ở tạm xuống, sau đó quăng bái thiếp đến đại diễn hội. Đạt được sau khi cho phép, chúng ta có thể tiến vào trong trang viên, trang chủ có thể ở bên trong trang viên tiến hành tấn chức trường không người tu hành khảo thí. Hai người tiến vào bên ngoài trang viên về sau, Kim Thanh Thanh lại đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đại diễn hội để cho chúng ta tiến vào trong trang viên sao? Cảnh Ngôn giơ lên lông mày hỏi, chỉ nếu không có tình huống đặc biệt, đại diễn hội là sẽ đồng ý. chúng ta Bạch Nguyệt hội mặc dù là cỡ nhỏ trang viên, nhưng ở đại diễn hội cũng là có lập hồ sơ. Chúng ta Bạch Nguyệt hội là đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi trang viên. Như cái kia độ giã hội trường không cấp độ người tu hành, đại đa số cũng đều là tại đại diễn hội tiến hành tấn chức khảo thí. Kim Thanh Thanh tự nhiên nói, chỉ là, chúng ta khả năng cần nhiều chờ một ít thời gian. Đại diễn hội có một cái thẩm tra quá trình, Kim Thanh Thanh tiếp tục nói, đi, chúng ta đây trước hết tìm khách sạn ở lại. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đại diễn hội bên ngoài trang viên, khách sạn kỳ thật chỉ có một. Cái này khách sạn, cũng là đại diễn hội chính thức mở. Khách sạn phi thường đại, là cả bên ngoài trang viên cao nhất kiến trúc. Khách sạn danh tự kêu là đại diễn khách sạn. Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh tiến vào đại diễn khách sạn, đã muốn hai cái bình thường gian phòng. Khách sạn bình thường gian phòng, phí ăn ở dùng không tính rất cao. Nếu như là muốn những phi thường kia cao cấp gian phòng, phí tổn sẽ rất khó nói. Cái này khách sạn cao cấp nhất gian phòng, khả năng một ngày đều cần mấy bình quỳnh tương. Phó trang chủ, mấy tháng này một mực tại chạy đi. Hôm nay đã đến đại diễn hội, chúng ta ăn thật ngon bên trên một chầu. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ba tháng này thời gian, Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh một mực chạy đi, trên đường chỉ có thể ăn đơn giản một chút lương khô. Kỳ điểm thế giới, người tu hành cần đại lượng đồ ăn. Lúc này Cảnh Ngôn cũng muốn ăn uống thả cửa một chầu. Tốt trang chủ, Kim Thanh Thanh cũng cười nói. Hai người ngay tại khách sạn đại đường, tìm một cái bàn ngồi xuống, chuẩn bị điểm một đống mỹ thực hưởng dụng. Trong hành lang, ăn uống người tu hành rất nhiều, cho nên có một ít huyên náo. Ồ, Cảnh Ngôn trang chủ, Kim Thanh Thanh phó trang chủ. Ngay tại hai người chuẩn bị gọi bồi bàn tới thời điểm, một giọng nói theo bên cạnh phía sau truyền đến. Cảnh Ngôn hơi có chút kinh ngạc, ở cái địa phương này, rõ ràng có người nhận biết mình cùng Kim Thanh Thanh. Một chuyển mục, là thấy được độ giã hội trang chủ đứng ở nơi đó. Chương 3253, mặt hàng cấp thấp. Tại Bạch Nguyệt hội trang viên khu vực phụ cận, độ giã hội xem như rất cường đại một tòa trang viên rồi. Cảnh Ngôn bái kiến độ giã hội trang chủ Tiết Phong một lần. Tự là trước kia Tiết Phong đến Bạch Nguyệt hội trang viên muốn mời Cảnh Ngôn gia nhập độ giã hội bị Cảnh Ngôn cự tuyệt cái kia lần. Tiết Phong trang chủ, Cảnh Ngôn xác thực thật bất ngờ ở chỗ này nhìn thấy độ giã hội trang chủ. Độ giã hội đến cái này đại diễn hội, đồng dạng là phi thường xa xôi, độ giã hội khoảng cách Bạch Nguyệt hội tương đối gần. Cảnh Ngôn trang chủ, các người nhị vị làm sao tới đại diễn hội trang viên? Tiết Phong trang chủ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta trang chủ muốn tấn chức trường không người tu hành, cho nên lần này tới đại diễn hội tiến hành khảo thí. Kim Thanh Thanh mở miệng nói ra, nguyên lai là như vậy. Tiết Phong trang chủ nhẹ gật đầu, dùng Cảnh Ngôn trang chủ thực lực, tấn chức trường không người tu hành đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Tiết Phong trang chủ như thế nào hội tới nơi này? Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi, mấy ngày nữa, tự là đại diễn hội lão trang chủ bách niên một lần ngày sinh a. Ta, là tới tham gia lão trang chủ ngày sinh. Tiết Phong trang chủ lập tức nói ra, đại diễn hội có hai vị trang chủ. Một vị hiện đảm nhiệm trang chủ, còn có một vị lão trang chủ. Vị này lão trang chủ, mỗi hơn trăm năm, hội tổ chức một lần ngày sinh. Như Bạch Nguyệt hội nhỏ như vậy hình trang viên, là không có được thỉnh mời tư cách. Mà độ giã hội như vậy trang viên, tắc thì miễn cưỡng đạt đến được thỉnh mời tư cách. Nói như vậy, bị đại diễn hội mời trang viên, hắn trang chủ đều tất nhiên sẽ tới tham gia ngày sinh. Bọn hắn tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh, cũng không phải là vì chấp nối, mà là vì một loại gọi long cân cao tu luyện tài nguyên. Long cân cao là một loại phi thường cao cấp tu luyện tài nguyên. Tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh sở hữu người tu hành đều cũng tìm được một ít long cân cao. Cho nên, như Tiết Phong trang chủ như vậy người tu hành đều phi thường chờ đợi nửa năm một lần lão trang chủ ngày sinh. Long cân cao, đối với Tiết Phong trang chủ như vậy người tu hành mà nói, là vật có thể gặp mà không thể cầu. Trên thực tế, là đối với thế giới cấp độ người tu hành mà nói, long cân cao đều là cực kỳ khó có thể đạt được thứ đồ vật. Tại đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi, hiện tại chỉ có đại diễn hội thực tế khống chế một tòa đặc thù mạch khoáng, có thể sinh sản nhất định được long cân cao. Nguyên lai đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh ngay tại sắp tới a. Kim Thanh Thanh có chút hâm mộ nói. Kim Thanh Thanh cũng biết đại diễn hội lão trang chủ bách niên một lần ngày sinh, bất quá nàng trước cũng không có chú ý những chuyện này, bởi vì nàng Bạch Nguyệt hội căn bản không có tư cách được thỉnh mời, chú ý cũng là vô dụng. Dùng Cảnh Ngôn trang chủ thực lực, cũng có tư cách tham gia lão trang chủ ngày sinh. Tiết Phong trang chủ nhìn Cảnh Ngôn đạo, ha ha, tham gia không tham gia cái gì ngày sinh, ta cũng không phải quá để ý. Cảnh Ngôn cười nói ra, trang chủ, nếu có thể tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh, đây chính là có thể được đến chỗ tốt. Nghe nói, sở hữu tham gia ngày sinh người tu hành, cũng có thể đạt được long cân cao. Thứ này, là phi thường cao cấp tu luyện tài nguyên. Kim Thanh Thanh nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, a, Cảnh Ngôn trước không biết điểm này. Kim Thanh Thanh phó trang chủ nói không sai, cái này long cân cao là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Giống chúng ta những người tu hành này, cũng có thể tại đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh bên trên chia lãi đến một ít. Bình thường, tắc thì không có cơ hội tiếp xúc đến. Tiết Phong trang chủ lắc đầu, cười khổ nói, long cân cao, so Quỳnh Tương tu luyện hiệu quả tốt hơn nhiều sao. Cảnh Ngôn con mắt có chút tránh sáng lên, trang chủ, Quỳnh Tương căn bản là không thể cùng long cân cao so sánh với a. Quả thực là khác nhau một trời một vực, long cân cao dù là một chút, đều có thể đối với trường không cấp độ người tu hành cung cấp trợ giúp cực lớn. Nghe nói, liền thế giới cấp độ người tu hành cũng khó khăn dùng đạt được vật ấy. Kim Thanh Thanh ngưng âm thanh đạo, a, nghe được Kim Thanh Thanh những lời này, Cảnh Ngôn tâm tư cũng sống. Vừa rồi Cảnh Ngôn còn tưởng rằng, tham gia lão trang chủ ngày sinh muốn đưa lễ, không nghĩ tới hội là như thế này. Trang chủ, chúng ta Bạch Nguyệt hội quá nhỏ rồi, chỉ sợ trang chủ cũng không cách nào tham gia. Kim Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến thành hơi hắc còn nói thêm. Lão trang chủ ngày sinh, còn có một chút thời gian mới bắt đầu. Có lẽ, có thể nghĩ đến biện pháp. Tiết Phong trang chủ đạo, Cảnh Ngôn trang chủ, Kim Thanh Thanh phó trang chủ, ta cùng mấy người bằng hữu hẹn gặp tại cái này đại diễn khách sạn gặp mặt. Bọn hắn lúc này, có lẽ đều đến trong phòng chung rồi. Không bằng, ta mang bọn ngươi qua đi, cùng bọn họ nhận thức thoáng một phát. Trong bọn họ, khả năng có nhận thức đại diễn hội bên trong người tu hành. Có lẽ, có thể có biện pháp lại để cho Cảnh Ngôn trang chủ tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh. Tiết Phong trang chủ lại trầm ngâm nói. Tiết Phong trang chủ, xác thực là cố ý muốn kết giao Cảnh Ngôn. Hắn theo biết rõ Cảnh Ngôn đơn giản có thể nghiền nát Phù Nhạc trưởng lão vũ khí về sau, đã cảm thấy Cảnh Ngôn thực lực có lẽ vẫn còn hắn Tiết trên đỉnh. Cùng Cảnh Ngôn giao hảo, nói không chừng về sau tại mấu chốt lúc Cảnh Ngôn khả năng giúp đỡ hắn một thanh. Cái này có được hay không? Có thể hay không có chỗ quấy dày? Cảnh Ngôn có chút hí động. Cái này có cái gì bất tiện đây này? Đi, Cảnh Ngôn trang chủ, Kim Thanh Thanh phó trang chủ, ta cái này mang bọn ngươi qua đi. Tiết Phong trang chủ hào sảng khua tay nói. Cái kia đa tạ Tiết Phong trang chủ rồi. Cảnh Ngôn đứng người lên, đối với Tiết Phong trang chủ chắp tay. Tiết Phong trang chủ liền dẫn Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh đi vào khách sạn bao một cái phòng trong. Đương bọn hắn tiến vào mướn phòng lúc, bên trong đã có 5 người tại. 5 người này, 3 nam 2 nữ, trên người quần áo và trang sức, tận tất cả đều là có mây màu hình dáng trang sức trường bào. Tiết Phong huynh, ngươi như thế nào mới đến? Đúng đấy, chúng ta đều chờ ngươi một hồi lâu rồi. Hôm nay tiêu phí, ngươi được phụ trách a. Trong phòng chung mấy người, nhìn thấy Tiết Phong trang chủ tiến đến, đều nhao nhao mở miệng phàn nàn nói ra. Ân, hai vị này là, có người thấy được Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh. Sau một khắc, trong phòng chung 5 người, ánh mắt đều đã rơi vào Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh trên người. Có người khẽ nhíu mày, có người tắc thì không có gì biểu lộ chấn động. Chư vị, thật có lỗi, mới vừa cùng Cảnh Ngôn trang chủ bọn hắn nói một hồi lời nói, cho nên đến chậm chút thời gian. Ta đến cùng các người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Cảnh Ngôn trang chủ, đây là Kim Thanh Thanh phó trang chủ. Tiết Phong trang chủ đem Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh giới thiệu cho trong phòng chung 5 người. Cảnh Ngôn trang chủ, vị này chính là. Ngay sau đó, hắn lại đem trong phòng chung 5 người, từng cái giới thiệu cho Cảnh Ngôn nhận thức. Chư vị tốt, Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, hướng mọi người chắp tay đạo. Trang chủ, phó trang chủ, bên trong một cái gọi công tử An người tu hành, nhếch miệng, lệch ra liếc trong mắt dò xét Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh. Hắn vừa rồi gặp Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh trên người quần áo và trang sức đều là địa mạch trường bào, trong mắt liền đã có chút ít khinh thường rồi. Bất quá, hắn cũng không có lập tức nói thêm cái gì. Tiết Phong trang chủ mang theo hai cái địa mạch người tu hành tiến đến, có lẽ là bởi vì hai người có khó lường bối cảnh. Nhưng bây giờ, nghe được Tiết Phong giới thiệu hai người là cái gì trang chủ cùng phó trang chủ, hắn liền không nhịn được rồi. Địa mạch cấp độ trang chủ cùng phó trang chủ, cái kia không thể nghi ngờ là một cái tiểu trang viên a. Như vậy lưỡng cái cấp thấp không nhập lưu mặt hàng, Tiết Phong trang chủ mang tới giới thiệu cho bọn hắn, là có ý gì? Chương 3254, muốn chết người. Công tử An trong giọng nói, mang theo đối với Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh hai người hết sức khinh thường. Kỳ điểm thế giới, đẳng cấp cao người tu hành đối với cấp bậc thấp người tu hành cái loại này áp chế là thâm căn cố đế. Cho nên, công tử An nói những lời này thời điểm, tự hoàn toàn không có cân nhắc qua Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh hai người có thể hay không tiếp nhận. Lúc này, Cảnh Ngôn sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Hắn đi theo Tiết Phong trang chủ đi vào mướn phòng, là Tiết Phong trang chủ chủ động mời. Hơn nữa, nếu không là Tiết Phong trang chủ nói hắn mấy người bằng hữu khả năng nhận thức đại diễn hội bên trong thành viên, có lẽ khả năng giúp đỡ hắn Cảnh Ngôn thu hoạch tham gia đại diễn hội lão trang chủ tư cách, hắn khả năng cũng không biết tới đây cái mướn phòng. Như không phải là vì tham gia lão trang chủ ngày sinh, Cảnh Ngôn tất nhiên là không có hứng thú nhận thức mấy cái trường không cấp độ người tu hành, dù là cái này mấy cái trường không người tu hành phẩm cấp rất cao. Từ An huynh, người đối với Cảnh Ngôn trang chủ hiểu rõ không nhiều lắm, Cảnh Ngôn trang chủ thực lực, có thể không phải bình thường trường không cấp độ người tu hành có thể so sánh. Tiết Phong trang chủ vội vàng nói, đồng thời còn dùng ánh mắt ý bảo Cung Tử An. Bất quá, Cung Tử An căn bản là không thấy được ánh mắt của hắn. Tự tính toán thấy được, cũng sẽ không để ý. Tiết Phong trang chủ mang hai cái địa mạch người tu hành tiến vào bọc của bọn hắn phòng, lại để cho Cung Tử An đối với Tiết Phong trang chủ đều sinh ra một ít không vui. Tiết Phong huynh, ánh mắt ta lại không mù, trên người hắn chẳng lẽ không phải địa mạch trường bào. Cung Tử An cười lạnh, Cảnh Ngôn trang chủ lần này tới đại diễn hội, chính là vì tham gia tấn chức trường không người tu hành khảo thí. Tiết Phong trang chủ bất đắc dĩ giải thích, Tiết Phong trang chủ, xem ra bằng hữu của ngươi, cũng không chào đón chúng ta. Chúng ta, trước cáo từ A, Cảnh Ngôn đè nặng trong lòng một chút tức giận, đối với Tiết Phong trang chủ đạo. Cái này mấy người nếu là Tiết Phong trang chủ bằng hữu, mà Tiết Phong trang chủ mang chính mình cùng Kim Thanh Thanh tới cũng là hảo ý, cho nên Cảnh Ngôn cảm thấy hay là cho Tiết Phong trang chủ một ít mặt mũi A. Cảnh Ngôn đối với Tiết Phong trang chủ ấn tượng, coi như không tệ. Mặc dù tiến vào mướn phòng, bị mỉa mai cười nhạo một phen, nhưng Cảnh Ngôn hay là quyết định chính mình lui nhường một bước. Tiểu tử này còn rất hoành, chính là địa mạch cấp độ, dám đối với trường không người tu hành như thế làm càn. Cung Tử An sắc mặt lại âm thêm vài phần, hắn vừa rồi lời nói, đối với Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh tuyệt đối cũng coi là nhục nhã. Mà Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh cũng không có trả lời lại một cách mỉa mai, Cảnh Ngôn còn ý định trước ly khai cái này mướn phòng. Nhưng là, cái này Cung Tử An, rõ ràng cho thấy cảm giác mình bị Cảnh Ngôn bỏ qua rồi. Hắn một cái cao phẩm cấp trường không người tu hành, bị một cái địa mạch người tu hành bỏ qua rồi, hắn chịu không được, cái này với hắn mà nói, là một loại khiêu khích. Tiểu tử, nhìn ngươi cùng Tiết Phong huynh nhận thức phân thượng, ta có thể không giết ngươi. Bất quá, tiểu tử ngươi để cho ta rất không thoải mái a. Cho nên ngươi muốn vỗ vỗ bờ mông ly khai cái này mướn phòng, có thể không làm được. Cung Tử An con mắt nhắm lại, chằm chằm vào Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Tử An huynh, Tiết Phong trang chủ khẽ quát một tiếng. Tiết Phong huynh, ngươi cũng muốn không để cho ta Cung Tử An mặt mũi. Cung Tử An ánh mắt một chuyển, lại nhìn về phía Tiết Phong nói ra. Cái này Cung Tử An, thân phận cũng không phải cái gì trang viên trang chủ, bất quá hắn là một cái cỡ lớn trang viên trưởng lão. Lúc này đây đến đại diễn hội trang viên, cũng là tham gia lão trang chủ ngày sinh. Như độ giã hội như vậy trang viên, chỉ có trang viên trang chủ có tư cách được thỉnh mời. Mà cỡ lớn trang viên, được mời danh ngạch tựu sẽ nhiều hơn một chút, trang chủ có thể mang theo nhiều vị trong trang viên trưởng lão cùng nhau tới tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh. Chính là bởi vì tầng này thân phận bối cảnh, Cung Tử An mặc dù là miệng nói Tiết Phong huynh, nhưng trên thực tế, Tiết Phong trang chủ trong mắt hắn cũng không coi vào đâu. Tiết Phong trang chủ, người cái này người bằng hữu tên gì? Cảnh Ngôn hỏi Tiết Phong trang chủ, ngay tại hắn mở miệng trước khi, Cung Tử An đã nói ra tên của mình, hơn nữa trước khi giới thiệu thời điểm, Tiết Phong trang chủ cũng nói Cung Tử An danh tự, nhưng là Cảnh Ngôn hay là cố ý hỏi thoáng một phát Tiết Phong trang chủ. Tiết Phong trang chủ cũng hơi sững sờ, lại vô ý thức mà nói, Cảnh Ngôn trang chủ, vị này chính là Cung Tử An, Tử An huynh. Cảnh Ngôn cùng Tiết Phong trang chủ hai câu này đối thoại, quả thực là lại để cho Cung Tử An nổi giận. Liền tại trường mặt khác bốn người, sắc mặt đều càng thêm âm lãnh rồi. Thật ngông cuồng rồi, cái này đi theo Tiết Phong trang chủ tới nho nhỏ địa mạch, xác thực là quá mức cuồng vọng. Hắn cố ý lại hướng Tiết Phong chuyên chú hỏi Cung Tử An danh tự, đây là ý gì? Đây là tại vẽ mặt A, nho nhỏ địa mạch cấp độ người tu hành, dám đánh mặt dài không người tu hành, đây không phải muốn chết sao? Cung Tử An đúng không? Ngươi mới vừa nói, ta phải ly khai không được, ta ngược lại là muốn biết, ngươi muốn như thế nào? Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhìn về phía Cung Tử An, gọi thẳng kỳ danh. Ha ha ha, Cung Tử An giận quá thành cười. Tại trong tiếng cười, hắn đi đến mướn phòng trước cửa. Hai kiện sự tình, ngươi làm được hai kiện sự tình, ta không giết ngươi. Đệ nhất kiện, người cái này phó trang chủ nhìn xem không tệ, ngươi cũng đừng mang về ngươi cái kia không nhập lưu tiểu trang viên rồi. Nàng, về sau tiểu hầu hạ ta, làm một cái bưng trà rót nước tỷ nữ. Chuyện thứ hai, chính là ngươi tiểu tử này, muốn từ nơi này chui qua đi. Cung Tử An, chỉ dưới háng của mình, hai kiện sự tình ngươi làm được, có thể sống, làm không được, hôm nay ngươi tự phải chết ở chỗ này. Ngươi mình lựa chọn A, Cung Tử An bổ sung nói ra, Cung Tử An, ngươi thực muốn tìm cái chết, Cảnh Ngôn biểu lộ đột nhiên trở nên bình thản xuống, ngữ khí cũng thư trì hoãn. Nhưng hắn lúc này, động sát tâm, theo đi tới nơi này cái kỳ điểm thế giới, Cảnh Ngôn còn chưa bao giờ giết qua người. Tại Bạch Nguyệt hội trang viên thời điểm, mặc dù mấy lần ra tay, nhưng Cảnh Ngôn đều không có trực tiếp đã muốn cái đó một cái người tu hành tính mạng. Mà ngay cả cái kia Chiêm Húc trưởng lão, đều còn sống. Thế nhưng mà đối với cái này Cung Tử An, Cảnh Ngôn thật sự động sát tâm. Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho mấy người đều hơi sững sờ. Cung Tử An mấy cái người, đều cho là mình nghe lầm. Cái này địa mạch cấp độ người tu hành, vậy mà đối với một cái cao phẩm cấp trường không người tu hành nói muốn chết. Cảnh Ngôn trang chủ, Tử An huynh là Ma Linh hội trưởng lão. Tiết Phong trang chủ cũng không nghĩ tới, sự tình hội phát triển đến một bước này. Nếu như sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không mang Cảnh Ngôn đến mướn phòng. Kỳ thật, hắn cùng với Cung Tử An cũng không phải quá quen thuộc, hắn cùng với Cung Tử An nhận thức là vì ở đây một người khác. Nói đơn giản, Cung Tử An chính là hắn hảo hữu hảo hữu. Trước khi hắn cùng với Cung Tử An từng có mấy lần tiếp xúc, nhưng xa xa chưa nói tới hiểu rõ người này. Hắn đối với Cảnh Ngôn nói ra Cung Tử An là Ma Linh hội thân phận trưởng lão, tự là muốn cho Cảnh Ngôn lại nhịn một chút. Ma Linh hội, đây chính là cỡ lớn trang viên, mặc dù không cách nào cùng đại diễn hội như vậy cự đầu trang viên so sánh với, nhưng cũng là đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi nhất lưu trang viên rồi. Tiết Phong trang chủ cũng là cảm thấy Cảnh Ngôn thực lực có thể sẽ so Cung Tử An còn mạnh hơn người. Hắn chưa thấy qua Cảnh Ngôn ra tay, thế nhưng mà Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhõm đưa hắn độ giã hội phù nhạc trưởng lão vũ khí hóa thành bột mịn. Bực này lực lượng, khả năng cũng không phải trường không cấp độ người tu hành có thể so sánh. Tự tính toán Cảnh Ngôn trang chủ thực lực còn không đạt được thế giới cấp độ, cũng có thể là rất gần. Chương 3255, thong dong bình tĩnh. Cảnh Ngôn nhìn về phía Tiết Phong trang chủ. Tiết Phong trang chủ, chuyện này đã cùng ngươi không quan hệ. Là ta, cùng cái này gọi Cung Tử An người chuyện giữa. Cảnh Ngôn mở miệng nói, Tiết Phong trang chủ, ngươi cũng đừng có quản việc này rồi. Ngươi mang đến cái này địa mạch người tu hành, quá cuồng vọng rồi. Tự tính toán hôm nay hắn có thể còn sống ly khai, hắn cũng sẽ đắc tội những thứ khác cường giả, hắn sống không được bao lâu. Hắn có lẽ sớm chút bị đánh chết sau một lần nữa Giáng sinh, có lẽ hạ một thế, hắn hội hiểu được đối với cường giả tôn trọng một ít. Ở đây một người đối với Tiết Phong trang chủ nói ra, khích lệ Tiết Phong trang chủ không cần nhúng tay việc này. Tiết Phong trang chủ nhìn người nói chuyện, người này, đúng là cùng hắn quan hệ phi thường không tệ chính là cái kia hảo hữu. Chỉ là, hắn không phải sợ Cảnh Ngôn trang chủ bị giết, mà là sợ Cung Tử An bị giết a. Đã bị tiểu tử cuồng vọng kia chậm trễ không thiếu thời gian, chư vị, ta trước giải quyết hắn, sau đó chúng ta bàn lại cái khác. Cung Tử An khoát tay áo, giờ này khắc này, bất luận kẻ nào cũng không có thể ngăn cản bị hắn giết chết Cảnh Ngôn cái này địa mạch người tu hành. Oanh! Cung Tử An trong cơ thể lực lượng bộc phát, hắn một cái đi nhanh, lấn thân tới gần Cảnh Ngôn, cho đến đem Cảnh Ngôn một quyền đuổi giết. Chết, Cảnh Ngôn trong miệng, nhàn nhạt nhổ ra một ngụm từ. Cung Tử An, bát phẩm trường không cấp độ người tu hành, thực lực so độ giã hội phù nhạc trưởng lão cường đại hơn nhiều. Bất quá, đối với Cảnh Ngôn mà nói, tứ phẩm trường không cùng bát phẩm trường không, không cũng không khác biệt gì. Cái này Cung Tử An tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, sức chiến đấu thì ra là tại minh không cảnh cấp độ. Chênh lệch nhiều lắm, Cảnh Ngôn thân thể đứng tại nguyên chỗ không có động, đương Cung Tử An tới gần đến nhất định khoảng cách về sau, Cảnh Ngôn mới nhắc tới tay phải, một chưởng về phía trước đánh ra. Cảnh Ngôn tốc độ cực nhanh, trong phòng mấy người đều còn chưa kịp thấy rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Phốc, ngay sau đó, truyền ra một tiếng vang nhỏ. Hạ một màn, bọn hắn tự chứng kiến phóng tới Cảnh Ngôn Cung Tử An phốc ngã xuống đất. Cung Tử An tư thế, phi thường, quỷ dị, Cung Tử An đầu thoạt nhìn là khảm vào đến sàn nhà ở trong. Đầu của hắn bốn phía, có đại lượng vết rách kéo dài. Thân thể của hắn, dùng rất nhỏ tần suất đang rung động. Loại này rung rung, đã ở rất nhanh yếu bớt. Trong phòng, lặng ngắt như tờ. Từng đạo kinh hãi ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Quá yếu, tự cái này điểm lực lượng, cũng dám hô đánh tiếng kêu giết. Một lần nữa Giáng sinh đi thôi. Cảnh Ngôn mở miệng, đối với nằm sấp ngã xuống đất Cung Tử An nói ra. Lúc này Cung Tử An có lẽ còn có thể nghe được Cảnh Ngôn lời nói, nhưng là hắn không có khí lực đáp lại rồi. Của hắn sinh mệnh lực, đang tại rất nhanh tiêu tán. Hắn, đã không thể có thể còn sống sót rồi. Tại Cảnh Ngôn những lời này sau khi nói xong, Cung Tử An thân thể, rốt cục không nhúc nhích. Hắn triệt để chết rồi. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi rung rung, hình như là có người động thủ bộ dạng, là ai tại đại diễn khách sạn động thủ. Cảnh Ngôn ra tay đánh chết Cung Tử An, dẫn phát chấn động. Lại để cho đại diễn trong khách sạn không ít người tu hành đều cảm thấy. Linh mẫn người, suy đoán ra đây là có người tại đại diễn khách sạn động thủ nguyên nhân. Đại diễn khách sạn là đại diễn hội sản nghiệp, khách sạn trưởng quầy là đại diễn hội bên trong thành viên. Khách sạn trưởng quầy lập tức liền làm cho người cha rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nếu là có người tại trong khách sạn động thủ, vậy nhất định muốn điều tra ra. Trong khách sạn là không cho phép tùy ý động thủ, bất quá cũng không có nghiêm cấm. Dù sao như có người động thủ, khách sạn chuyện thứ nhất cần phải làm là tra rõ ràng động thủ chi nhân lai lịch, về phần truy cứu hay là không truy cứu, vậy thì không nhất định rồi. Đại diễn khách sạn mặc dù phi thường khổng lồ, nhưng vẫn là rất nhanh tự xác định người tu hành động thủ mướn phòng chỗ. Cái này trong phòng chung, Cảnh Ngôn cùng Tiết Phong trang chủ bọn người cũng đều tại. Cung Tử An thi thể, lặng lặng nằm ở chỗ này. Đây là cái gì thực lực? Cái này, địa mạch người tu hành, nói đùa gì vậy, chết tiệt. Cung Tử An cùng là bát phẩm trường không người tu hành a. Cứ như vậy, bị một cái tát tựu chụp chết, quả thực so chụp chết một con kiến còn đơn giản a. Cái này Cảnh Ngôn trang chủ, đến cùng cái gì địa vị a? Khó trách Tiết Phong trang chủ đối với hắn như thế coi trọng. Ta sớm nên nghĩ đến, Tiết Phong trang chủ cao như vậy phẩm cấp trường không người tu hành, như thế nào sẽ không duyên vô cớ đối với một cái địa mạch người tu hành như vậy để bụng. Lời nói ở bên trong, tựa hồ cũng là so sánh tôn kính. Trong phòng chung mấy người, khiếp sợ về sau, trong nội tâm điên cuồng chuyển động ý niệm trong đầu. Mà bọn hắn nhưng lại không biết, Tiết Phong trang chủ khiếp sợ trong lòng, cũng không so với bọn hắn ít hơn nhiều. Tiết Phong trang chủ, xác thực biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất cường, khả năng đã tiếp cận thế giới cấp độ rồi. Có thể hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn trang chủ thực lực hội mạnh đến trình độ này, liền cái kia bát phẩm trường không Cung Tử An, đều bị một cái tát tựu chụp chết. Vừa rồi hai người động thủ trước khi, Tiết Phong trang chủ thấy mình vô lực ngăn cản, còn đang suy nghĩ lấy, chờ hai người giao thủ về sau, dẫn phát xuất động tính, nhất định sẽ kinh động khách sạn phương diện người. Khách sạn phương diện tham gia, là được lại để cho hai người dừng tay. Ở đâu nghĩ đến, trận chiến đấu này hội chấm dứt được nhanh như vậy. Cảnh Ngôn, đại nhân, Tiết Phong trang chủ mở miệng trước, tại đây ngoại trừ Kim Thanh Thanh bên ngoài, tự hắn cùng với Cảnh Ngôn coi như từng có tiếp xúc. Vừa rồi động tính, khẳng định đã kinh động đến đại diễn khách sạn chính thức. Chỉ sợ rất nhanh, khách sạn phương diện người tựu sẽ tìm được cái này mướn phòng. Tiết Phong trang chủ có chút kinh hoàng mà nói. Tiết Phong trang chủ không cần phải lo lắng, Cung Tử An là bị ta giết chết, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Một hồi khách sạn người đến, ngươi không cần nhiều nói chuyện tựu là. Cảnh Ngôn đối với Tiết Phong trang chủ cười cười nói. Thoại âm rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn liền quay người, hai ba bước tựu đi ra. Đương hắn đi ra mướn phòng, liền xem đi ra bên ngoài vây quanh một đám người. Ở trong đó, có bộ phận là khách sạn phương diện thành viên, còn có rất nhiều là khách sạn ở khách. Những ở này khách nhìn thấy khách sạn thành viên bao vây cái này mướn phòng, bọn hắn đương nhiên tự lập tức ý thức được, vừa rồi tại khách sạn động thủ người, ngay tại này trong phòng chung. Gian phòng này trong phòng chung tất cả mọi người, cũng không thể ly khai. Trưởng quầy đại nhân, rất nhanh tự sẽ đi qua. Một gã khách sạn thành viên chứng kiến Cảnh Ngôn đi tới, liền lập tức nói ra. Đi, ta tự chờ ở tại đây. Cảnh Ngôn chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, địa mạch người tu hành, cái này địa mạch người tu hành, có chút không giống với a. Một cái địa mạch, như thế nào như vậy bình tĩnh à? Ta cảm giác, giống như là thế giới cấp độ cường giả. Ta cũng có cảm giác như vậy, hắn mới vừa nói, hắn tự ở chỗ này chờ trưởng quầy đại nhân. Nói đúng là, vừa rồi tại trong phòng chung động thủ, khả năng chính là hắn. Hắn trái với khách sạn quy củ, lúc này đối mặt đại diễn hội người, lại một chút cũng không hoảng loạn. Chậc chậc, thật sự là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ a. Một hồi chờ hắn bị cầm xuống thời điểm, ta ngược lại muốn nhìn, hắn còn có thể hay không như vậy thong dong bình tĩnh. Người vây xem bầy ở bên trong, truyền ra tiếng bàn luận xôn xao. Cảnh Ngôn tư thái, cho bọn hắn một loại phi thường vớ vẩn cảm giác. Mà Cảnh Ngôn trên người quần áo và trang sức, xác thực là địa mạch trường bào không thể nghi ngờ, hơn nữa là nhất phẩm địa mạch, quần áo và trang sức bên trên chỉ có một đầu sơn mạch hình dáng trang sức. Chương 3256, một cái tát a. Tại đại diễn hội trang viên, mặc dù là tại bên ngoài trang viên, trường không cấp độ người tu hành đều có rất nhiều, có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Địa mạch cấp độ người tu hành, xác thực là phi thường bình thường, chớ nói chi là còn chỉ là nhất phẩm địa mạch cấp độ mà thôi. Liền vây xem người tu hành ở bên trong, đều có đại lượng trường không người tu hành tồn tại. Đại diễn khách sạn phương diện người ở bên trong, đồng dạng không ít trường không cấp độ. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, nho nhỏ địa mạch loại này thong dong biểu hiện, thoạt nhìn xác thực là lộ ra quỷ dị. Cảnh Ngôn xác thực không có như vậy ly khai ý định, hắn tựu đứng ở nơi này gian bao ngoài cửa phòng, chờ quán rượu trưởng quầy tới. Cùng lúc đó, đã có quán rượu phương diện nhân viên tiến vào mướn phòng xem xét tình huống. Tại Cảnh Ngôn ra mướn phòng trước khi, quán rượu người mặc dù xác định đánh nhau tựu là phát sinh ở này trong phòng chung, nhưng đối với tình huống cụ thể bọn hắn cũng không biết. Đương bọn hắn tiến vào mướn phòng, chứng kiến đầu khảm xuống mặt đất công tử An về sau, ánh mắt của bọn hắn liền bỗng nhiên ngưng tụ, hào khí cũng tùy theo biến đổi. Đại diễn trong khách sạn là không cho phép người tu hành tùy ý đánh nhau. Bất quá, nói như vậy tựu là phát sinh đánh nhau sự tình, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Chỉ cần không dẫn phát cái gì hậu quả, đại đa số xử lý tựu là tiền phi pháp một ít tu luyện tài nguyên. Thế nhưng mà, như là đã ra nhân mạng, hậu quả kia có thể tựu nghiêm trọng nhiều hơn. Khách sạn người, hiển nhiên cũng nhìn ra cái này nằm dạp trên mặt đất người đã bị chết. Trong phòng chung, Tiết Phong mấy người còn đứng ở nơi đó. Đây là người bát phẩm trường không người tu hành, một gã khách sạn người, xem qua công tử An trên người quần áo và trang sức rồi nói ra. Là ai giết hắn đi, tên còn lại ánh mắt quét mắt Tiết Phong trang chủ bọn người. Vừa rồi Cảnh Ngôn đi ra ngoài, thừa nhận là chính mình động thủ. Nhưng là, đường khách sạn phương diện người, chứng kiến người bị giết chính là bát phẩm trường không về sau, liền dĩ nhiên là không để ý đến Cảnh Ngôn thuyết pháp. Một cái địa mạch người tu hành, giết bát phẩm trường không. Đường ta là đầu óc tối dạ, sẽ tin tưởng nói như vậy sao? Tiết Phong trang chủ bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không có lập tức trở về ứng. Không phải bọn hắn khinh thường đáp lại, mà là xác thực không biết nên như thế nào đem chuyện này nói rõ ràng. Bọn hắn tại trong phòng chung, cũng đã nghe được Cảnh Ngôn theo như lời nói. Trong các ngươi, có người giết một gã bát phẩm trường không cấp độ người tu hành. Các ngươi hiện tại không nói lời nào, là không có cách nào khác đơn giản hồ lộng qua. Chờ trưởng quầy đại nhân đến về sau, cũng đích thị là hội đem việc này tra rõ ràng. Khách sạn người, ngữ khí cũng không lăng lệ ác liệt. Cùng Tiết Phong trang chủ cùng một chỗ mấy người, cũng đều là có nhất định thân phận bối cảnh, mỗi cái đều cao phẩm cấp trường không người tu hành. Đối với những người này, mặc dù là động cường, cũng cần đại diễn hội trong tương đối cao tầng nhân vật lên tiếng. Đại diễn khách sạn trưởng quầy, lúc này đã đến mướn phòng phụ cận. Người này trưởng quầy, tên gọi Bạch Á Khắc, hắn là một gã thế giới cấp độ người tu hành. Tại đại diễn hội bên trong, Bạch Á Khắc cũng là có phi thường cao điểm vị, bằng không cũng sẽ không đến bên ngoài trang viên chuyên môn phụ trách đại diễn khách sạn. Bạch Á Khắc bộ pháp rất nhanh, sắc mặt có chút âm trầm. Trưởng quầy đại nhân tới rồi, đừng ngăn cản đường đi, chúng ta mau tránh ra. Mướn phòng bốn phía người tu hành, nhìn thấy Bạch Á Khắc về sau, rất nhiều người đều biết vị này đại diễn khách sạn trưởng quầy, đều lộ ra kính sợ thần sắc. Kỳ thật tự tính toán bọn hắn không biết Bạch Á Khắc cũng không có quan hệ, bọn hắn nhận thức Bạch Á Khắc mặc trên người thế giới cấp độ trường bào. Thế giới cấp độ trường bào, thượng diện là không có hình dáng trang sức, trường bào chia làm hai chủng sắc thái. Phía trước là màu trắng, đằng sau vi màu đen, cái này một trắng một hắc, đại biểu chính là đồng dạng. Thế giới cấp độ, cũng chia cửu phẩm, cái này cửu phẩm đẳng cấp, tại quần áo và trang sức bên trên tiêu chí không rõ ràng. Dấu hiệu này, là ở ống tay áo chỗ, nhất phẩm thế giới cấp độ trường bào, ống tay áo vị trí có một đầu tơ vàng. Nhị phẩm thế giới cấp độ trường bào, ống tay áo vị trí có hai cái tơ vàng. Tam phẩm trường bào, dĩ nhiên là ba đầu tơ vàng, dùng cái này suy ra. Lướt qua đám người, Bạch Á Khắc đi tới mướn phòng bên ngoài, hắn dừng lại thân. Ngay sau đó, thì có khách sạn nhân viên đến Bạch Á Khắc cái này người trưởng quỹ bên người, thấp giọng bẩm báo nói, trưởng quầy đại nhân, có một người bị giết chết rồi. Chết người, là ma linh hội trưởng lão cung tử An, bát phẩm trường không cấp độ. Cái gì? Bạch Á Khắc mang theo tức giận gầm nhẹ một tiếng, lập tức, liền có hai cái khách sạn nhân viên, đem cung tử An thi thể dơ lên đi ra. Bạch Á Khắc nhìn cung tử An thi thể, hắn cau mày. Cái này cung tử An, hắn bái kiến, cũng có ấn tượng. Dù sao, người này là ma linh hội trưởng lão, mà ma linh hội là đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi tương đối mạnh đại trang viên. Bạch Á Khắc dừng một chút nói ra, đem trong phòng chung tất cả mọi người, đều kêu đi ra. Vâng. Khách sạn nhân viên lập tức lên tiếng, cũng không đợi khách sạn nhân viên gọi Tiết Phong trang chủ bọn người đi ra, Tiết Phong trang chủ bọn hắn cũng đã chủ động đi ra mướn phòng. Bạch Á Khắc nhìn Tiết Phong trang chủ mấy người, ánh mắt rơi tại bên trong một cái trên thân người. Mai Định, Bạch Á Khắc trong miệng đạo, hắn hiển nhiên nhận thức cái này gọi Mai Định người tu hành. Bạch trưởng quỹ, Mai Định mang trên mặt cười khổ, đối thoại Á Khắc chắp tay. Mai Định, đây là có chuyện gì? Bạch Á Khắc lập tức lại hỏi. Bất quá, tại nhìn thấy Mai Định về sau, Bạch Á Khắc trên mặt tức giận, rõ ràng cho thấy trở nên thư trì hoãn không ít. Mai Định nhìn Bạch Á Khắc, ánh mắt lại nhìn một chút cách đó không xa Cảnh Ngôn. Mai Định, ta ta hỏi ngươi đây là có chuyện gì? Ma linh hội cung Tử An, chết như thế nào? Là ai giết hắn đi? Ngươi xem rồi ta, ngươi xem một cái tùy tùng làm gì? Bạch Á Khắc đối với Mai Định quát, lúc này Mai Định cũng là bất đắc dĩ được vô cùng. Nếu như có thể, hắn khẳng định phải trở mình mấy cái khinh khỉnh. Ta đặc sao, cũng muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra a. Còn có, người này cũng không phải là tùy tùng a. Hắn mới là, giết chết cung Tử An người. Một cái tát a, hắn một cái tát sẽ đem cung Tử An đầu đập tiến mặt đất rồi. Bạch trưởng quỹ, ta không phải tùy tùng. Ta là Bạch Nguyệt hội trang chủ, Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mở miệng, hắn đối thoại Á Khắc chắp tay nói ra. Ân, Bạch Á Khắc sắc mặt trầm xuống, trừng mắt Cảnh Ngôn. Bạch Nguyệt hội, hắn căn bản là chưa từng nghe qua. Hắn chưa từng nghe qua trang viên, chắc chắn sẽ không quá lớn. Đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi cỡ lớn trang viên, hắn chắc chắn sẽ không liền danh tự đều không hề ấn tượng. Còn nữa, một cái liền trang chủ đều chỉ là địa mạch người tu hành trang viên, hắn chỉnh thể thực lực, không khó tưởng tượng. Cung Tử An, là ta giết, Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Cảnh Ngôn phía trước một câu giới thiệu lời của mình, Bạch Á Khắc nghe xong khả năng không có cảm giác gì, chỉ là có chút tức giận Cảnh Ngôn nhỏ như vậy nhân vật tùy tiện xen vào. Nhưng sau một câu, nhưng lại để cho hắn không thể không chú ý. Bởi vì, cái này địa mạch người tu hành, nói bát phẩm trường không cung Tử An chính là hắn giết. Nhưng rất nhanh, Bạch Á Khắc lại đem ánh mắt di động đã đến Mai Định trên người nói ra, Mai Định, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta nói rõ ràng. Cung Tử An là ma linh hội trưởng lão ngươi biết, hắn chết ở chỗ này, không là chuyện nhỏ. Như chuyện này không biết rõ ràng, ngươi cũng không cách nào thoát thân. Các ngươi như là muốn cho một cái địa mạch cấp độ tiểu trang chủ đến gánh tội thay, vậy thì buồn cười quá. Chương 3257, thâm bất khả trắc. Các ngươi muốn tìm người gánh tội thay, cũng không có lẽ tìm nhất phẩm địa mạch cấp độ người tu hành a. Các ngươi muốn vũ nhục lão phu chỉ số thông minh. Đại diễn khách sạn trưởng quầy Bạch Á Khắc có chút tức giận. Bạch trưởng quỹ, cung Tử An thật sự là ta giết. Ta xuyên chính là địa mạch trường bào, bất quá thực lực của ta là vượt xa địa mạch. Cảnh Ngôn nói ra, ta lần này đến đại diễn hội, trước khi mục đích, chính là muốn tham gia tấn chức khảo thí. Còn một điều ta cần nói rõ ràng, ta giết cung Tử An, cũng không phải lỗi lầm của ta. Là cung Tử An động thủ trước, ta chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Cảnh Ngôn liên tục nói mấy câu, ở đây đại lượng người tu hành, đều dùng có chút ngốc trệ ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Bạch trưởng quỹ, Cảnh Ngôn, đại nhân nói, thật sự, Mai Định nhìn Cảnh Ngôn, sắc mặt của hắn có chút đỏ lên. Mặc dù biết Cảnh Ngôn thực lực, nhưng là tại nhiều như vậy mặt người trước, đối với một người mặc địa mạch trường bào người tu hành gọi đại nhân, cái này thật là có chút nóng nảy được sợ. Tại kỳ điểm thế giới, quần áo và trang sức đại biểu thực lực đẳng cấp, đây cũng là một loại thưởng thức. Kỳ điểm thế giới không có đạo pháp, người tu hành thực lực thì không cách nào cảm ứng ra đến. Cho nên, cái này người tu hành mặc quần áo và trang sức tự lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bạch Khá khắc ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hắn cùng với Mai Định không chỉ là nhận thức, kỳ thật hai người bọn họ rất quen thuộc. Bạch Á Khắc cũng không phải tại đại diễn hội trực tiếp khống chế quặng mỏ Giáng Sinh, mà là tại Mai Định tương ứng trang viên khống chế quặng mỏ Giáng Sinh. Hắn là về sau mới tiến nhập đại diễn hội, trước đây trước trang viên, hắn cùng với Mai Định quan hệ cũng rất tốt. Hắn cũng hiểu rõ Mai Định, còn nữa nói, như Mai Định như vậy người tu hành, làm sao có thể đối với một cái bình thường địa mạch người tu hành xưng đại nhân. Bạch trưởng quỹ, Cảnh Ngôn đại nhân xác thực, thực lực khủng bố, lại một người mở miệng nói ra, ma linh hội trưởng lão cung Tử An, là bị Cảnh Ngôn đại nhân một cái tát chụp chết. Cái này tình huống như thế nào? Vị này mặc địa mạch trường bào người tu hành, thực lực mạnh phi thường. Một cái tát giết chết bát phẩm trường không người tu hành. Ma linh hội ta biết rõ, là một cái cỡ lớn trang viên. Quả thực, khó trách vị đại nhân này như thế lạnh nhạt, nguyên lai là có thâm bất khả trắc thực lực. Người vây xem ở bên trong cũng không có thiếu người xưng Cảnh Ngôn vi đại nhân rồi. Mấy cái cao phẩm cấp trường không đều gọi Cảnh Ngôn đại nhân. Bọn hắn còn như vậy xưng hô, cũng tự không lộ vẻ thẹn thùng rồi. Tại từng đợt rất nhỏ tiếng nghị luận trong, vậy sao, Bạch Khá khắc ánh mắt ngưng tụ, Cảnh Ngôn trang chủ đúng không? Ngươi nói là ngươi giết chết cung Tử An, như vậy. Tự để cho ta tới tự mình thử xem thực lực của ngươi. Bạch Khá khắc vừa dứt lời, thân thể của hắn, tự xông về Cảnh Ngôn. Bạch Khá khắc mặc dù đã không sai biệt lắm đã tin tưởng là Cảnh Ngôn giết chết cung Tử An, bất quá hắn hay là muốn tự mình xác định thoáng một phát. Chuyện này như thế nào giải quyết, trước chờ hắn xác nhận Cảnh Ngôn thực lực về sau nói sau. Nếu như Cảnh Ngôn thật có thể một cái tát đánh chết cung Tử An, cái kia đã nói lên Cảnh Ngôn thực lực ít nhất cũng là đạt đến thế giới cấp độ. Đối với thế giới cấp độ người tu hành, đại diễn hội thái độ bình thường đều là rất rộng thùng thình, dù là người này giết chết ma linh hội trưởng lão. Ma linh hội mặc dù là cỡ lớn trang viên, nhưng nói một ngàn nói một vạn, cuối cùng là đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi một cái trang viên. Bạch Á Khắc thân thể hóa thành tàn ảnh, cực tốc tiếp cận Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, biểu lộ lạnh nhạt, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn không có làm ra phản ứng. Đúng vậy, Cảnh Ngôn đối mặt Bạch Á Khắc công kích, không có có phản ứng chút nào. Đại diễn khách sạn trưởng quầy Bạch Á Khắc, bàn tay của hắn đã sắp rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Mà Cảnh Ngôn còn không có bất luận cái gì động tác, thậm chí liên tục né tránh động tác đều không có làm ra đến. Bạch Á Khắc thoáng dừng thoáng một phát, hắn có chút chần chờ. Mắt thấy, hắn muốn đánh trúng Cảnh Ngôn rồi, có thể Cảnh Ngôn lại không có bất kỳ ngăn cản. Được rồi, như ngươi không có thực lực kia, ta liền trực tiếp giết ngươi cho ngươi một lần nữa giáng sinh tựu là. Bạch Á Khắc thoáng chần chờ một chút, bàn tay lại ra tốc khắc ở Cảnh Ngôn trên người. Chuyện gì xảy ra, liền phản ứng đều không có. Đây là thế giới cấp độ đại nhân, cứ như vậy, bị trưởng quầy đại nhân đánh chết, vây xem người tu hành, đều khó hiểu. Mà ngay cả Tiết Phong trang chủ mấy người bọn hắn người, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Bọn họ là tận mắt nhìn đến Cảnh Ngôn một cái tát đánh chết Cung Tử An, bọn hắn tin tưởng Cảnh Ngôn có thế giới cấp độ thực lực. Nhưng hiện tại chỗ đã thấy, lại nên giải thích như thế nào? Phanh, bất quá, nghi ngờ của bọn hắn cũng không tiếp tục quá lâu. Đương Bạch Á Khắc bàn tay, rơi vào Cảnh Ngôn trên người về sau, theo một thanh âm vang lên động truyền ra. Cảnh Ngôn, không chút sức mẻ đứng tại nguyên chỗ, mà Bạch Á Khắc, thân hình nhưng lại lung lay nhoáng một cái, nhìn về phía trên giống như là thiếu chút nữa bị phản chấn được lui về phía sau bộ dạng. Lại nhìn Bạch Á Khắc trên mặt, sắc mặt của hắn, khí huyết nổi lên. Hắn sinh sinh nghẹn lấy một hơi, chậm rãi thu hồi cánh tay của mình. Trong mắt của hắn, tràn đầy kinh hãi. Đáng sợ, vị này Cảnh Ngôn trang chủ, thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ sợ, ít nhất cũng là cao phẩm cấp thế giới cấp độ. Hắn như ra tay, ta khẳng định ngăn không được. Bạch Á Khắc trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại, trong lòng cũng là có chút cảm kích, hắn biết rõ, Cảnh Ngôn cho hắn lưu mặt mũi. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu như Cảnh Ngôn đưa hắn đánh lui lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là rất mất mặt. Cảnh Ngôn trang chủ thực lực, ta Bạch Á Khắc bội phục. Bạch Á Khắc trịnh trọng đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Dễ nói, Cảnh Ngôn cười, cũng chắp tay đáp lễ. Cảnh Ngôn không có đối với Bạch Á Khắc ra tay, đương nhiên cũng là trải qua suy nghĩ. Bạch Á Khắc là đại diễn hội bên trong thành viên trọng yếu. Mà hắn Cảnh Ngôn còn muốn tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh. Hiện tại, đúng là một cơ hội, có lẽ thông qua Bạch Á Khắc, hắn có thể được đến được thỉnh mời tư cách. Về phần bày ra mình nhất định thực lực, đây cũng là phải. Hắn muốn tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh, nhất định phải lại để cho đại diễn hội biết rõ, hắn Cảnh Ngôn có tư cách này tham gia. Hiện tại, kế hoạch của hắn không thể nghi ngờ là đã đạt thành hơn phân nửa. Tiếp được, phải nhờ vào Bạch Á Khắc đến đại diễn hội bên trong, hướng nhân vật cao tầng nói rõ chuyện này rồi. Về phần giết chết Cung Tử An chuyện này, thật sự là không tính là đại sự. Không nói trước Cung Tử An là ra tay trước, tự nói Cung Tử An đối với hắn Cảnh Ngôn cái này càng cao tầng thứ người tu hành trào phúng, nhục nhã, cũng đủ làm cho Cảnh Ngôn có lý do đem hắn tại chỗ đánh chết. Hơn nữa, tự điểm này là được lại để cho tất cả mọi người không lời nào để nói. Là ma linh hội, cũng phải nuốt xuống cái này khẩu khí. Đem Cung Tử An thi thể, khiêng xuống đi. Bạch Á Khắc phất tay, làm cho khách sạn nhân viên khiêng đi. Cảnh Ngôn trang chủ, có thể đến ta cái kia một tự. Bạch Á Khắc sau đó vừa cười lấy đối với Cảnh Ngôn đạo. Có thể, chỉ là, vị này chính là ta Bạch Nguyệt hội phó trang chủ Kim Thanh Thanh, nàng cùng ta cùng lên. Cảnh Ngôn nhìn phía sau cách đó không xa Kim Thanh Thanh. Ha ha, vậy thì mời Kim Thanh Thanh phó trang chủ cũng cùng một chỗ tới tốt rồi. Bạch Á Khắc ha ha cười cười, sảng khoái nói. Chương 3258, chủ động hỗ trợ. Bạch Á Khắc đem Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh lưỡng người tới chỗ ở của mình. Làm khách sạn trưởng quầy, Bạch Á Khắc chỗ ở gian phòng, tự nhiên là phi thường xa hoa. Bạch Á Khắc thỉnh Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh ngồi xuống. Cảnh Ngôn trang chủ, vừa rồi ngươi nói ngươi là Bạch Nguyệt hội trang chủ. Xin thứ cho ta cô lậu quả văn, ta đối với Bạch Nguyệt hội, thật sự là không hề ấn tượng. Bạch Nguyệt hội, là ta đại diễn hội phóng xạ trong phạm vi trang viên sao? Đơn giản hàn huyên về sau, Bạch Á Khắc lại giơ lên mục mở miệng hỏi Cảnh Ngôn. Tại Cảnh Ngôn lúc ban đầu nói mình Bạch Nguyệt hội trang chủ thời điểm, Bạch Á Khắc là không có để ở trong lòng, hắn chưa nghe nói qua trang viên, hiển nhiên quy mô sẽ không rất lớn. Nhưng khi hắn tự mình nghiệm chứng Cảnh Ngôn trang chủ thực lực về sau, hắn không thể không để bụng rồi. Trang chủ là thế giới cấp độ người tu hành, trang viên này chắc có lẽ không quá bình thường a. Cho nên, hắn đi vào trong phòng lại hỏi ý kiến Cảnh Ngôn Bạch Nguyệt hội trang viên này. Bạch Nguyệt hội trang viên là rất nhỏ, Bạch trưởng quỹ chưa từng nghe qua trang viên này rất bình thường. Bạch trưởng quỹ, ngươi nên biết độ giã hội trang viên a. Vừa rồi cùng ta cùng một chỗ người ở bên trong, thì có độ giã hội trang chủ Tiết Phong. Cảnh Ngôn đạo, độ giã hội, ta biết rõ, dùng độ giã hội quy mô, hắn trang chủ hẳn là bị mời tham gia lão trang chủ ngày sinh. Bạch Á Khắc gật đầu nói, ân, Bạch Nguyệt hội, khoảng cách độ giã hội không xa, là một cái phi thường nhỏ trang viên. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn trang chủ, có thể thực lực của ngươi, tối thiểu cũng là thế giới cấp độ A. Bạch Á Khắc nhíu mày, Cảnh Ngôn thực lực, xác thực nếu như hắn cực kỳ khiếp sợ. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó bất động, thuần túy dùng thân thể cường độ ngăn cản chính mình một trường, nhưng lại đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ. Mà hắn, cơ hồ đều cũng bị phản chấn được lui về phía sau, hắn đương nhiên cực kỳ kinh ngạc. Hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn trang chủ rất có thể là cao phẩm cấp thế giới cấp độ cường giả. Nếu như là một cái rất nhỏ trang viên, tại sao có thể có như thế thực lực trang chủ? Bạch trưởng quỹ, trong lúc nhất thời cũng rất nan giải thích, ngươi xem trên người của ta trường bào, hay là nhất phẩm địa mạch trường bào. Cảnh Ngôn cười lắc đầu còn nói thêm, ta lần này đến đại diễn hội trang viên, bắt đầu tựu là muốn vào đi tấn chức khảo thí. Bất quá đến nơi này về sau, lại đụng phải độ giã hội Tiết Phong trang chủ, Tiết Phong trang chủ nói hắn là tới tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh. Cảnh Ngôn từ từ nói ra, Cảnh Ngôn trang chủ muốn tham gia đẳng cấp tấn chức khảo thí, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, lão trang chủ ngày sinh ngay tại sắp tới, cho nên khả năng cần Cảnh Ngôn trang chủ hơi chút chờ một chút. Ngày sinh về sau, ta lập tức an bài Cảnh Ngôn trang chủ ngươi tiến hành tấn chức khảo thí. Đúng rồi, Cảnh Ngôn trang chủ trong khoảng thời gian này nếu là vô sự, cũng có thể tham gia lão trang chủ ngày sinh. Bạch Á Khắc còn nói thêm, Bạch trưởng quỹ, nói thật ta cũng là muốn tham gia. Thế nhưng mà, tựa hồ tham gia lão trang chủ ngày sinh cần đã bị mời. Ta, không có được thỉnh mời. Cảnh Ngôn đôi mắt ở chỗ sâu trong, trở nên sáng lên. Dùng Cảnh Ngôn trang chủ thực lực, hoàn toàn có thể đạt được mời A. Trước không có mời, là bởi vì chúng ta không biết Cảnh Ngôn trang chủ năng lực. Cảnh Ngôn trang chủ yên tâm, sau đó ta liền tiến vào trong trang viên, hướng trưởng lão báo cáo chuyện này. Bạch Á Khắc rất chủ động, hắn cũng nhìn ra Cảnh Ngôn ý tứ, Cảnh Ngôn là muốn tham gia lão trang chủ ngày sinh, cũng có ý tưởng lại để cho hắn Bạch Á Khắc từ đó hòa giải. Hắn nhìn ra điểm này, cho nên hắn không đợi Cảnh Ngôn mở miệng, tự chủ động nói ra hỗ trợ. Như vậy, không thể nghi ngờ càng có thể làm cho Cảnh Ngôn trang chủ thỏa mãn. Nếu như Cảnh Ngôn không có thực lực, cái kia Bạch Á Khắc khả năng liền nhiều xem Cảnh Ngôn liếc cũng không biết. Mà Cảnh Ngôn có thực lực này, tự là lại để cho Bạch Á Khắc cũng muốn chủ động giao hảo. Người cùng người tầm đó, tại tuyệt đại đa số thành lập liên hệ thời điểm, đều là như thế. Hỗn Nguyên Tiên vực như thế, kỳ điểm thế giới càng phải như vậy. Cái kia rất cảm tạ Bạch trưởng quỹ rồi. Cảnh Ngôn vội vàng mừng rỡ chắp tay. Cảnh Ngôn trang chủ khách khí, đây là ta phải làm. Bạch Á Khắc hồn nhiên không thèm để ý nói, thật giống như hắn băng cái này bề bộn, chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn lời nói và việc làm ở bên trong, không có mảy may khó xử bộ dạng. Không thể không nói, Bạch Á Khắc là rất biết làm người. Đại diễn hội nhân vật cao tầng, đem Bạch Á Khắc đặt ở đại diễn khách sạn trưởng quầy trên vị trí này, khả năng cũng là cùng Bạch Á Khắc cách đối nhân xử thế có quan hệ rất lớn. Tại Bạch Á Khắc cùng Cảnh Ngôn, Kim Thanh Thanh sau khi rời đi. Cái kia mướn phòng bên ngoài, tràng diện liền là có chút hỗn loạn. Tiết Phong trang chủ, vị này Cảnh Ngôn đại nhân đến tột cùng là ai? Ngươi, lại là tại sao biết vị đại nhân này hay sao? Còn có, hắn vì cái gì chỉ mặc địa mạch trường bào? Hắn rõ ràng tựu là thế giới cấp độ cường đại người tu hành, tự tính toán không có kịp thời tiến hành thế giới cấp độ tấn chức, cũng không có lẽ chỉ mặc địa mạch trường bào a. Mai Định lập tức tự mở miệng đối với Tiết Phong trang chủ đặt câu hỏi. Tiết Phong trang chủ, mặt mũi tràn đầy cười khổ, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta có thể nói, ta cũng không biết Cảnh Ngôn đại nhân thực lực hội cường đến tình trạng như thế sao? Ta còn tưởng rằng, Cảnh Ngôn đại nhân chỉ là cao phẩm cấp trường không cấp độ người tu hành, không lâu trước khi, ta còn muốn mời Cảnh Ngôn đại nhân gia nhập ta độ giã hội đấy. Như biết rõ Cảnh Ngôn đại nhân thực lực cường đến như thế, ta có thể mời sao? Tiết Phong trang chủ than ra một hơi nói ra, nho nhỏ độ giã hội, làm sao có thể mời được đến Cảnh Ngôn đại nhân loại này cấp độ người tu hành? Cái kia Bạch Nguyệt hội, rốt cuộc là cái gì quy mô? Trước khi, chưa từng nghe qua a. Có người nói đạo, vị này Cảnh Ngôn đại nhân thật là có cá tính, hắn một cái cường đại thế giới cấp độ người tu hành, lại xuyên lấy nhất phẩm địa mạch trường bào. Chậc chậc, thật sự là, Ai nói không phải, ta muốn vị kia bị giết chết ma linh hội cung tử An trưởng lão, cũng là bởi vì Cảnh Ngôn đại nhân trên người quần áo và trang sức, mới có thể đối với Cảnh Ngôn đại nhân vô lễ a. Nếu như Cảnh Ngôn đại nhân mặc thế giới trường bào, vậy hắn tuyệt đối không có lá gan khiêu khích. Phần đông người tu hành, nhao nhao mở miệng, Cảnh Ngôn đại nhân tính tình, tính toán thật là tốt rồi. Nói thật, chuyện này xác thực là muốn trách cung tử An trưởng lão. Cung tử An trong lời nói, đối với Cảnh Ngôn đại nhân là hết sức cười nhạo cùng mỉa mai, nhưng Cảnh Ngôn đại nhân lại không trực tiếp động thủ. Là cuối cùng, cũng là cung tử An trước đối với Cảnh Ngôn đại nhân ra tay, Cảnh Ngôn đại nhân không thể nhịn được nữa, mới có thể một cái tát đem cung tử An trưởng lão chụp chết. Tiết Phong trang chủ thanh âm khá lớn, lại để cho người ở chỗ này đều có thể nghe được. Tiết Phong trang chủ, ngươi là đi đại vận, có thể nhận thức đến Cảnh Ngôn đại nhân nhân vật như vậy. Chậc chậc, Liên Bạch trưởng quỹ, đều là đối với Cảnh Ngôn đại nhân lộ ra vài phần tôn trọng đấy. Có người tu hành hâm mộ Tiết Phong trang chủ vận khí. Về Cảnh Ngôn đại nhân nghị luận, cũng là rất nhanh truyền khắp khách sạn, lại hướng toàn bộ đại diễn hội bên ngoài trang viên lan tràn. Bạch trưởng quỹ, Kim Thanh Thanh phó trang chủ, không biết có hay không có thể cùng ta cùng nhau tham gia lão trang chủ ngày sinh đâu. Cảnh Ngôn lại áy náy nói, Kim Thanh Thanh là theo chân chính mình đến đại diễn hội trang viên, nếu như chỉ chính mình tham gia lão trang chủ ngày sinh, mà đem Kim Thanh Thanh ném ở một bên, Cảnh Ngôn cũng là băn khoăn. Trang chủ, không có quan hệ a, ta không cần. Ta tại khách sạn, chờ ngươi tựu là. Kim Thanh Thanh vội vàng khoát tay, thần sắc có chút bối rối. Chương 3259, Quảng Vi truyền bá. Kim Thanh Thanh chỉ là địa mạch cấp độ người tu hành, dưới tình huống bình thường, nàng là không thể nào có tư cách tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh. Mặc dù Kim Thanh Thanh biết rõ tham gia đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng nàng nhưng lại không nghĩ tới mình có thể tham gia. Đương Cảnh Ngôn đối với Bạch Á Khắc nói ra phải chăng có thể cho Kim Thanh Thanh cũng tham gia ngày sinh, Kim Thanh Thanh vô ý thức là khoát tay lắc đầu. Bạch Á Khắc nhưng lại mỉm cười nói, Cảnh Ngôn trang chủ yên tâm, ta cảm thấy Kim Thanh Thanh phó trang chủ tham gia ngày sinh vấn đề không lớn. Như những có kia thế giới cấp độ người tu hành tỏa trấn trang viên, cũng không biết chỉ có một được mời danh ngạch. Độ giã hội chỉ có một được mời danh ngạch, đó là bởi vì độ giã hội Tiết Phong trang chủ cũng chỉ là cao phẩm cấp trường không người tu hành mà thôi. Nếu như độ giã hội có thế giới cấp độ người tu hành tỏa trấn, độ giã hội tự cũng không chỉ có một được mời danh ngạch. Cảnh Ngôn không thể nghi ngờ là thế giới cấp độ, hơn nữa có thể là cao phẩm cấp thế giới cấp độ, cho nên Bạch Á Khắc mới có thể như vậy thống khoái đáp ứng. Bạch trưởng quỹ, thật sự đa tạ rồi. Về sau có cần ta hỗ trợ sự tình, ngươi nói, ta tựu hết sức. Cảnh Ngôn lần nữa đối với Bạch Á Khắc chắp tay, Cảnh Ngôn trang chủ thật sự là quá khách khí. Quá khách khí, mặc dù hắn là nói như vậy, nhưng trong mắt hào quang nhưng lại ẩn giấu không được. Hắn cùng với Cảnh Ngôn trước kia lại không biết, vì sao phải bang Cảnh Ngôn. Trong đó liên lụy, mọi người lòng dạ biết rõ. Ngày đó, Bạch Á Khắc cho Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh an bài lưỡng gian thượng phòng, tự nhiên là không cần tiền trả bất luận cái gì phí tổn. An bài thỏa đáng về sau, Bạch Á Khắc trưởng quầy liền rời đi đại diễn khách sạn, tiến vào đại diễn hội trong trang viên. Bạch Á Khắc đi vào đại diễn hội một vị trưởng lão trước mặt, Bạch Á Khắc tại đại diễn hội địa vị không thấp, nhưng so trưởng lão cuối cùng là chênh lệch đi một tí. Cũng tỉ như nói cho Cảnh Ngôn được mời danh ngạch, Bạch Á Khắc là không có trực tiếp quyền lực cho nên hắn cần đến tìm vị này gọi Ấn Thủy Thái, trưởng lão. Ấn Thủy Thái là đại diễn hội thượng vị trưởng lão một trong. Đại diễn hội như vậy trang viên, tại toàn bộ kỳ điểm thế giới, cũng là một phương cự đầu cấp bậc. Trong đó bộ, người tu hành số lượng phi thường rất nhiều. Mà ngay cả cao tầng, cũng phân là nhiều cấp bậc. Cái này trưởng lão, cũng chia là thượng vị trưởng lão cùng hạ vị trưởng lão. Thượng vị trưởng lão số lượng ít, hạ vị trưởng lão nhiều một ít. Bạch Á Khắc địa vị thì tại hạ vị trưởng lão phía dưới. Đại diễn hội hạ vị trưởng lão, bình thường đều là muốn đạt tới cao phẩm cấp thế giới cấp độ. Bạch Á Khắc, ngươi nói cái này Cảnh Ngôn, là cao phẩm cấp thế giới cấp độ người tu hành. Ấn Thủy Thái biểu lộ không có gì biến hóa, nhưng trong giọng nói cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ. Trưởng lão đại nhân, thuộc hạ lại tám thành nắm chắc xác định. Lúc ấy ta một trưởng kia mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng là ít nhất dùng 7-8 phần lực lượng. Một trưởng này đánh vào trên người của hắn, thân thể của hắn liền một điểm lắc lư đều không có, ngược lại là thuộc hạ, thiếu chút nữa không có đứng vững. Bạch Á Khắc nói ra, thuộc hạ vừa rồi trước khi đến, cũng điều tra rồi. Cái này Bạch Nguyệt Hội, chỉ là một cái nhỏ bé trang viên. Như vậy trang viên, hắn trang chủ có lẽ thì ra là địa mạch cấp độ. Vị này Cảnh Ngôn trang chủ, hiển nhiên không giống bình thường. Thuộc hạ tra được, hắn tựa hồ giáng sinh thời gian rất ngắn. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên hắn đến nay còn mặc địa mạch trường bào. Bạch Á Khắc tiếp tục nói, ân, đã như vậy, tụ lại để cho hắn tham gia lão trang chủ đại nhân ngày sinh a. Còn có cái kia cái tùy tùng, tụ lại để cho hắn mang theo cùng lên. Ấn Thủy Thái trưởng lão nhẹ gật đầu, loại sự tình này, đối với Ấn Thủy Thái cái này cấp bậc đích nhân vật mà nói, xác thực là không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Tham gia lão trang chủ ngày sinh người tu hành thì rất nhiều, cao phẩm cấp trường không người tu hành, chỉ cần là cái trang chủ thân phận, không sai biệt lắm đều có thể đạt được mời tư cách. Vâng, Bạch Á Khắc, theo Ấn Thủy Thái trưởng lão trong tay, nhận lấy hai miếng thiệp mời. Thiệp mời, kỳ thật chính là một cái được mời chứng minh thân phận, nó là một cái quyển trục bằng da thú dạng thứ đồ vật. Bạch Á Khắc trở lại đại diễn khách sạn, đem hai miếng thiệp mời giao cho Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn tất nhiên là lần nữa chân thành nói lời cảm tạ. Thời gian lại hai ngày nữa, đại diễn hội lão trang chủ ngày sinh tổ chức thời gian, cuối cùng định xuống dưới. Cụ thể ngày tại ba ngày sau đó, bởi vì đã bị mời người tu hành, không sai biệt lắm đều là sớm đã đến đại diễn hội bên ngoài trang viên, một ít trọng yếu nhân vật, tắc thì có thể trực tiếp đi đầu tiến vào trong trang viên. Cho nên, mặc dù chỉ là đề trước ba ngày xác định ngày, cũng không có vấn đề gì. Mấy ngày nay trong thời gian, Cảnh Ngôn cũng là hơi chút buông lỏng một điểm tu hành. Đại diễn khách sạn mỹ thực, thực là phi thường không tệ, làm cho người ăn hết còn muốn ăn. Hơn nữa, một ít giá trị tương đối cao mỹ thực, nhất là những hạng thượng đẳng kia hung thú thịt, là có tương đối mạnh cải tạo thân thể hiệu dụng. Một bên hưởng thụ một bên tăng lên thân thể cường độ, cái này đương nhiên là phi thường mỹ diệu sự tình. Trong lúc, Tiết Phong trang chủ cũng tới tiếp qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đối với Tiết Phong, trước sau như một thái độ, bất quá Tiết Phong trang chủ tại biết rõ Cảnh Ngôn chính là cực kỳ cường đại người tu hành về sau, hắn tại Cảnh Ngôn trước mặt tựu câu nệ rất nhiều, dù là Cảnh Ngôn không có cái gì cái giá đỡ, hắn cũng không dám có chút vượt qua địa phương. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, đại lượng người tu hành theo bên ngoài trang viên, tiến vào đại diễn hội trong trang viên, chỉ có cầm thiệp mời người tu hành, mới có thể thông qua trong trang viên thủ vệ tiến vào trong trang viên. Bởi vì đồng sự dũng mãnh vào người rất nhiều, vừa muốn nguyên một đám xem xét thiệp mời, cho nên trong trang viên ngoài cửa, liền sắp xếp nổi lên hàng dài. Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh, cũng theo dòng người xếp hàng. Vốn Bạch Á Khắc là chuẩn bị mang Cảnh Ngôn tiến vào trong trang viên, nhưng có trưởng lão đưa hắn tại một ngày trước tự triệu hồi trong trang viên, hắn tự không cách nào đợi đến lúc hôm nay, tự mình mang Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh tiến vào trong trang viên rồi. Hắn chính là vị Cảnh Ngôn đại nhân, thật đúng là mặc địa mạch trường bào, nhất phẩm địa mạch. Bên người nàng, cũng là địa mạch người tu hành, vị này Cảnh Ngôn đại nhân, vậy mà nguyện ý mang địa mạch cấp độ tùy tùng tham gia lão trang chủ đại nhân ngày sinh. Xếp hàng ở bên trong, Cảnh Ngôn trước sau có không ít người tu hành, nhận ra Cảnh Ngôn. Mấy ngày nay, Cảnh Ngôn danh khí, xác thực có khá rộng truyền bá. Trường không cấp độ người tu hành tại bên ngoài trang viên rất nhiều, thế nhưng mà thế giới cấp độ người tu hành, tại bên ngoài trang viên tựu phi thường thiếu đi. Đối với những nghị luận này, Cảnh Ngôn cũng không thèm để ý. Sắp xếp trọn vẹn nửa canh giờ, mới đến phiên Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh. Thủ vệ chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Kim Thanh Thanh trên người địa mạch trường bào, biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì, địa mạch cấp độ người tu hành cơ hồ là không thể nào có tư cách tham gia lão trang chủ ngày sinh. Nhìn chung quanh một chút, cơ hồ đều là cao phẩm cấp trường không người tu hành. Tại Cảnh Ngôn gọi thiệp mời đưa cho thủ vệ vẫn chưa yên tâm, cố ý kiểm tra thực hư thoáng một phát thiệp mời tính là chân thật. Cái này kiểm tra thực hư, cũng không có phí thời gian gì, bởi vì hắn rất nhanh tự hiểu rõ đến, vị này mặc địa mạch trường bào người tu hành, tự là mấy ngày nay tại bên ngoài trang viên thanh danh lan truyền lớn Cảnh Ngôn đại nhân.